Cảnh Hiền hốc mắt ướt át, gật gật đầu. Phất Lục liền nâng hắn lên xe ngựa, một đường nhìn theo rời đi, trộm mặt nước mắt. Thẳng đến xe ngựa biến mất ở chính mình trong tầm mắt, mới chiết thân vào cung. Xe ngựa hành đến không vội không chậm. Mặt đường bình thản, cũng không sốc nảy. Bên trong xe ngựa, Thẩm Trường Khâm đánh giá kia mấy chỉ bồ câu, tò mò hỏi, vương gia vì sao sẽ mang mấy chỉ bồ câu ra cung. Hán Huy, ta hàng năm ở trong cung, cũng may có này mấy chỉ bồ câu làm bạn, cũng có thể giải giải buồn, thật sự không tha đem chúng nó lưu tại trong cung. Thì ra là thế. Thẩm Trường Khâm cảm thấy, vị này vương gia là cá tính tình bên trong A. Bên trong xe cũng lại lần nữa khôi phục trầm tĩnh. Không biết qua bao lâu, Cảnh Hiền và Táo Nội tay nắm chặt vài phần, tựa hồ có chút khẩn trương. Thẩm Trường Khâm chú ý tới, hỏi, vương gia làm sao vậy? Hắn lắc đầu, không có việc gì, chỉ là hồi lâu. Cũng chưa ra tới, cũng không biết hiện giờ này bên ngoài biến thành cái gì bộ dáng. Trong giọng nói mang theo khát khao. Thẩm Trường Khâm, vương gia hiện giờ bệnh nặng mới khỏi, Hoàng thượng ân chuẩn ngươi ra cung kiến phủ. Sau này trong kinh thành phồn hoa liền tùy ý có thể thấy được. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn khỏe miệng chậm rãi dắt một nụ cười. Thức mau, xe ngựa xuyên qua một cái phồn hoa đường phố, ồn ào thanh âm từng đợt truyền đến. Bán đường hồ lô. Mới mẻ ra lò bánh bao thịt. Nhìn một cái, coi một chút, thượng đẳng mã não ngọc. Cách màn xe, mặt mùi hương cũng phát tiến vào. Quanh quần ở chót núi. Cảnh Diệc trong lòng cực có chút khẩn trương, ngừng thở. Rồi vén lên màn xe, thấy được kinh thành trên đường cái phồn hoa. Trên đường muôn hình muôn vẻ ba cánh quần áo hoặc phồn hoa, hoặc đơn giản, ở trên phố xuyên qua lui tới, người bán rong thương hộ dừng ở hai bên, đủ loại, rực rỡ muôn màu đồ vật nhất nhất ánh vào trước mắt. Ở Cảnh Hiền xem ra, có chút đồ vật hắn nhận được, có chút đồ vật lại không nhận biết. Cảm thấy thập phần mới mẻ. Đây là hắn chờ mong đã lâu ngoài cung A. Mỗi một lần, hắn đều chỉ có thể nâng ngẩng đầu, cách trước mặt kia nói cao cao tưởng thành nhìn xem bên ngoài thiên. Hiện giờ người lạc vào trong cảnh, trên mặt vui sướng đã khó có thể che giấu. Thẩm Trường Khâm tinh tế đánh giá hắn, không khỏi có chút đau lòng. Thức mau, xe ngựa liền tới rồi Hiền Vương Phủ. Nơi này ly Dung Vương Phủ rất gần, chuyển qua đi bất quá hai con phố, nếu đi đường qua đi đại khái cũng liền hai nén hương thời gian. Hai người xuống xe ngựa. Thẩm Trường Khâm, Hiền Vương, sau này này đó là ngươi phủ đệ, chỉ là hôm qua chúng ta lễ bộ mới bắt đầu đặt mua, có chút đồ vật còn không được đầy đủ, cho nên đơn sơ chút, nhưng hạ quan sẽ sai người chạy nhanh đặt mua thỏa đáng. Hắn không không lưng, trí tạ, làm phiền Thẩm đại nhân. Hạ quan nên làm. Hắn hút mấy khẩu mới mẻ không khí, bước chân nghỉ chân ở cửa, ngửa đầu nhìn trên cửa lớn kia khối ánh vàng rực rỡ bảng hiệu. Bảng hiệu thượng ấn dùng tiếp vàng tay nghề làm Hiền Vương Phủ ba cái chữ to. Hiền Vương Phủ. Chương 815 thượng triều. Hiền Vương Phủ phủ đệ không tính đại, nhưng cũng không tính tiểu, chỉ là nơi này không phải tân kiến, hẳn là trước kia nào đó gia đình giàu có ở nhà rời ly kinh thành sau nhàn rỗi xuống dưới, thế cho nên hơi chút có chút cổ xưa. Cũng may lễ bộ bố trí cũng không tệ lắm. Hiện giờ nơi này, đó là hắn sau này ra. Thẩm Trường Khâm mang theo hắn đi vào, dẫn quản gia cho hắn, trong phủ nha đầu gã sai vật đều không ít, lại lành hắn nơi nơi dạo qua một vòng, cuối cùng công đạo chút sự mới rời đi. Mà Cảnh Hiền vào ở ngày đầu tiên, trong triều không ít đại thần đều đưa tới hạ lễ. Bất quá! Trong triều đại thần tặng lễ quy củ đều là cùng quyền lực lớn nhỏ liên lụy, Cảnh Hiền mới vừa vào triều, nhân mạch không thâm, cho nên những cái đó các triều thần đưa tới lễ đều là hợp đại, lễ tiểu. Trang trang bộ dáng. Hơn nữa đưa tới đều là chút cực kỳ tầm thường đồ vật. Cảnh Hiền tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng ngoài miệng không nói, đem đồ vật nhất nhất nhận lấy sau, liền chuyên môn phái người từng nhà đi hồi tạ. Thập phần có lễ. Ngày đó buổi tối, hắn một mình ở trong sân đứng, ngửa đầu nhìn đêm tối sắc trung treo kia luân trường mao ánh trăng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong phủ quản gia vì hắn đưa tới một kiện rắn chắc áo choàng phủ thêm, quan tâm nói, vương gia, bên ngoài khởi phòng, vẫn là đi vào nghỉ ngơi đi. Ngươi không cần phải xen vào ta, đi nghỉ ngơi đi. Nhưng là quản gia cũng không nói nhiều, chuẩn bị rời đi. Cảnh Hiền đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta mang đến kia mấy cái bổ câu đâu? Ở trong phòng. Ngươi lấy tới cấp ta, lại chuẩn bị một phần giấy và bút mực. Đúng vậy. Quản gia nhất nhất cho hắn bị tới, liền lui xuống. lồng sắt kia ba con bồ câu thập phần ngoan ngoãn, hoa ở bên trong bất động. Hắn dùng ngón tay ở trong đó một con bồ câu trên đầu nhẹ gõ hạ, câu môi nói, sau này nơi này chính là các ngươi ra. Cu cu cu. Phảng phất nghe hiểu được tiếng người. Hắn cười cười, ngay sau đó trên giấy viết chút tự, chỉnh chỉnh tề tề xé xuống một cái, cuốn thành một trục, nhét vào một cái ống trúc nhỏ, đem một con bồ câu phóng ra, đem cái kia nho nhỏ ống trúc cột vào bồ câu trên đùi. Thả. Đi thôi. Bồ câu ở không trung vẫy vài cái cánh, cuối cùng dừng ở trên nóc nhà, bồi hồi một hồi lâu mới bay đi. Dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Cảnh Hiên nhìn, đôi mắt càng ngày càng thâm. Ngày hôm sau, hắn thay triều phục, lần đầu tiên bước lên Kim Loan Điện. Đứng ở lúc trước Cảnh Diệc đã đứng vị trí. Chỉ là hai người hoàn toàn bất đồng. Một cái dã tâm cùng lệ khí với một thân. Một cái ôn nhã giống như một giới thư sinh. Cảnh Hiên đối trong triều việc cũng không minh bạch, toàn bộ hành trình xuống dưới, đều chỉ là yên lặng đứng ở một bên, dụ ánh mắt, cái gì đều không nói, cái gì đều không hỏi, chỉ cần lặng lặng nghe, mang theo một loại đoan chính học tập thái độ. Trong lúc, Kỳ Trinh Đế đảo cũng dò hỏi quá hắn vài câu, chỉ là hắn há miệng thở dốc, thế nhưng một câu cũng đáp không được. Làm người sốt ruột. Hạ chiều lúc sau, hắn gọi lại Cảnh Dung, thật sâu nói lời cảm tạ, Cảnh Dung, đa tạ. Thực chân thành. Cảnh Dung vô vô hắn bả vai, người ta là huynh đệ, đâu ra tạ. Nói nữa, Mộ Nhược là ta tốt nhất bằng hữu, hắn biết ngươi tâm nguyện, không đành lòng ngươi vẫn luôn ngốc tại trong cung, ta giúp một tay, cũng là hẳn là. Vô luận như thế nào, đều đa tạ, chỉ là ta đối trong triều một chuyện thật sự mờ mịt. Trong triều quy củ đông đảo, ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời, chậm rãi ngộ, sẽ tự minh bạch. Cảnh Hiên thật mạnh gật đầu. Như vậy một cái văn nhã người, nhìn qua phúc hậu và vô hại. Cảnh Dung thật hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Lúc này, một cái tiểu thái giám vội vã lại đây, tham kiến hai vị vương gia. Chuyện gì? Hoàng thượng tuyên hiền vương tiến điện. Cảnh Hiên ngẩn ra, có chút khẩn trương. Con ngươi căng thẳng. Cảnh Dung an ủi, yên tâm đi. Hắn miễn cưỡng cười một cái, lúc này mới tùy tiểu thái giám đi. Phía sau, Cảnh Dung nhìn hắn thân ảnh. Buồn một hơi. Tới rồi Phụ Dương Điện. Tiến vào sau, Cảnh Hiền liền vẫn luôn đứng ở giữa điện, hồi lâu. Kỳ Trinh Đế lại chỉ lo phê duyệt tấu chương, đầu cũng không nâng một chút. Phảng phất đương hắn là cái trong suốt người. Một nén nhang, hai chú hương, ba nén hương. Cứ như vậy qua mau nửa canh giờ. Cảnh Hiền tuy rằng đã bệnh nặng mới khỏi, chính là chạm lâu rồi, khó tránh khỏi vẫn là sẽ hai chân phát run, nhưng hắn lại cường trống, khẽ cắn môi. Rốt cuộc, Kỳ Trinh Đế khép lại cuối cùng một phần tấu chương, phóng tới một bên. Trương Toàn liền bưng tới một chén trà nóng. Hoàng thượng, uống điểm trà ấm áp thân. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, lúc này mới nhìn về phía trong điện quy quy củ củ đứng Cảnh Hiền. Mày nhăn lại. Vung chén trà. Hôm nay ngươi lần đầu tiên vào triều, cảm giác như thế nào? Kỳ Trinh Đế thanh âm trầm thấp, hoàn toàn giống ở dò hỏi một cái cùng chính mình không hề can hệ người. Lão nhân gia là ngươi nhi tử, tốt xấu lấy ra điểm hảo ngữ khi a. Cảnh Hiên tất cung tất kính trả lời, nhi thần vụ về, rất nhiều đồ vật không phải thực minh bạch, cũng tự biết không kịp Cảnh Dung cùng trong triều đại thần, nhưng sau này sẽ tự nỗ lực học tập. Ân, ngươi có thể có này phân tâm là được, cũng không uổng công chấm đáp ứng Cảnh Dung làm ngươi vào triều. Tạ phụ hoàng. Nhưng ngươi thân mình vừa mới vừa vặn, không cần quá mệt nhọc, chấm tuy chuẩn ngươi vào triều. Nhưng trong triều việc ngươi cũng không cần quá vội vàng, cố thân thể của mình là được, trong triều đại sự còn có Cảnh Dung cùng các triều thần ở. Ý ngoài lời rõ ràng. Nói trắng ra là, hắn căn bản không hy vọng đứa con trai này trộn lẫn đến triều đình trung tới. Trên danh nghĩa là đồng ý hắn vào triều. Nhưng kỳ thật, căn bản không chuẩn hắn chạm vào triều cương việc. Cảnh Hiền trong lòng minh bạch, mặt ngoài đảo cũng thuận theo phục tùng, chắp tay, là, nhi thần minh bạch. Kỳ Trinh Đế lại dặn dò, còn có, ngươi vừa mới ra cung, Hiền Vương phủ sự cũng rất bận, chấm tuy rằng mệnh lễ bộ vì ngươi chuẩn bị, nhưng lễ bộ cũng không ngừng vội ngươi trong phủ một sự kiện, cho nên cũng mệnh Lương Tông chính qua đi giúp ngươi chuẩn bị, có gì yêu cầu cứ việc cùng hắn nói, rốt cuộc ngươi cũng là vương gia thân phận, Hiền Vương phủ không. Có thể quá đơn sơ, nếu không liền mất thân phận. Đa tạ phụ hoàng quan tâm, kỳ thật trong phủ đã thực hảo. Hiện tại bất hòa ngươi ở Đồng Nhân Điện. Nên muốn, nên là đến muốn. Đúng vậy. hắn ngữ khí trước sau lạnh hay không, đạm không đạm. Kỳ Trinh Đế đặt ở bàn thượng tay khẩn vài tia, há miệng thở dốc, tựa hồ còn có cái gì lời nói từng nói, còn la nuốt đi vào, phất phất tay, thôi, ngươi đi ra ngoài đi. Cảnh Hiên ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, lại chạy nhanh đem ánh mắt rũ xuống, chắp tay, nhi thần cáo lui. Túi đầu, yên lặng tối lui. Ngươi đi rồi, Kỳ Trinh Đế lại lo lắng sốt ruột. Trương Toàn xem ở trong mắt, thoáng tiến lên, không người nói, Hoàng thượng là ở vì năm đó một chuyện mà phiền. Hắn than một tiếng khí, sự tình tuy rằng đã qua đi 15 năm, nhưng chấm mỗi khi nhớ tới, làm sao không đau lòng. Làm cho chính mình thân nhi mặt đem hắn mẫu phi một chén độc dược ban chết, hắn trong lòng sao lại không hận chấm. Chấm hạ lệnh không chuẩn hắn ra cung kiến phủ, cũng là vì lo lắng hắn hận tật đến thù A. Trương Toàn, hiện giờ hiền vương như vậy, nói vậy đã tiêu tan, Hoàng thượng không cần lo lắng. Hy vọng như thế. Chương 816 ra chủ ý dê đầu đàn. Một tháng rưỡi sau. 12 tháng, bắt đầu mùa đông mùa gió lạnh siêu siêu, chỉ cần nhìn trong sạch không trung liền cảm thấy phá lệ lạnh. Toàn bộ trúc khê viên các nơi đều đặt lò sưởi, duy độc đặt quan tài nhà chính chỉ có nho nhỏ một cái, hơn nữa vẫn là kề tại cửa bên cạnh, căn bản không có tác dụng. Nha đầu trà sắt tay, che miệng ha một hơi, từ bên ngoài đi vào nhà chính. Trong miệng khó hiểu nói, Kỳ đại nhân, gần nhất thời tiết như vậy lạnh, ngươi luôn là ngốc tại nơi này xem những cái đó hài cốt, không bằng nhiều dọn mấy cái lò sưởi lại đây đi, bằng không thời tiết càng ngày càng lạnh, đến lúc đó cấp đông lạnh hỏng rồi thân mình liền không. Hảo! Kỳ Vân Thư ngồi ở bàn sau, đĩnh thẳng tắp thân mình, một tay đè nặng giấy trắng, một tay một chí bút, đang ở tỉ mỉ vẽ hình người. Một hai tháng thời gian. Nàng cơ hồ mỗi ngày ngốc tại nơi này hoặc là thư phòng, suốt đêm, không ngủ không nghỉ, ngẫu nhiên mới mị thượng vài lần, nỗ lực luôn là có hồi báo, hiện đã thuận lợi hoàn thành 4 phúc hình người. Chỉ còn lại có cuối cùng tam cụ. Càng ngày càng gần. Nghe được tiểu nha đầu thanh âm, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, không quan hệ, ta không lạnh, hơn nữa nơi này độ ấm càng cao, đối những cái đó hài cốt hoặc nhiều hoặc ít sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Đến lúc đó ra tới hình người sẽ có lệch lạc. Ân, này sẽ có cái gì ảnh hưởng? Rất nhiều. Thì như đâu? Nha đầu nhưng thật ra hiếu học thực. Kỳ Vân Thư cười cười, trên tay công phu cũng không có đỉnh, tiếp tục kiên nhẫn cùng nàng giải thích lên. Người này thể tổng cộng từ 206 khối cốt tạo thành. Đương nhiên, cũng có người có 207 khối, nhưng giống nhau đều là tiểu hài tử. Bất quá chúng ta chung nguyên nhân cơ hồ không có 207 khối, nhiều là chút cốt cách tương đối to lớn Âu Mỹ người. Hơn nữa ngươi đừng nhìn này đó xương cốt nhìn như cứng rắn vô cùng, hàng năm không hóa, nhưng kỳ thật chúng nó đều thực yếu ớt, nhưng mỗi một khối xương. Cốt tựa như mỗi người giống nhau, đều có bất đồng nhược điểm, có sợ nhiệt, có sợ lạnh, còn có sợ phong, thậm chí có sợ thủy, liền bắt người xương bả vai tới nói, nếu là ngộ nhiệt nói. Sẽ có bất đồng trình độ hướng lên trên hoặc đi phía trước co rút lại khả năng, cứ như vậy, liền sẽ ảnh hưởng người hầu cốt một khi bị ảnh hưởng, người căm cốt, xương gò má, mũi cốt từ từ cũng đều sẽ đi theo đã chịu ảnh hưởng, đầu thượng một đinh điểm lệch lạc đều sẽ làm cho cuối cùng vẽ. Ra tới hình người phát sinh rất lớn khác biệt, đây cũng là vì cái gì ở họa sĩ giống phía trước, cần thiết xác định này đó nhân tố mới có thể tiếp tục nguyên nhân, nếu không. Cũng sẽ không thời gian dài như vậy mới ra một bộ bức họa. Chính cái gọi là, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế sao. Nàng nói sinh động như thật, giải thích đến cũng như thế thấu triệt đơn giản. Nhưng kia nha đầu lại nghe đến mơ hồ, cái gì cũng chưa làm minh bạch, nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, mới xấu hổ cười một cái, nói, Kỳ đại nhân thực sự có học thức, biết đến đồ vật so dạy học tiên sinh còn nhiều, chắc không được mỗi người đều nói đại nhân ngươi thông minh. Liền vương gia cũng thường xuyên đối với ngươi khen không dứt miệng. Miệng từ thật ngọt. Kỳ Vân Thư ngước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng đầy mặt sùng bái cùng hâm mộ, liền nói, kỳ thật chờ ngươi nhiều xem chút thư, này đó cũng liền đã hiểu, nói không chừng ngươi so với ta còn lợi hại. Thật vậy chăng? Đương nhiên. Nhưng tiểu nha đầu bẹp bẹp miệng, nhưng ta không biết chữ, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, nơi nào đọc được với thư A. Nói nữa, ta lại không phải vệ công tử như vậy có thể hậu thiên bổ vụng liêu, nhưng không có hắn như vậy thông minh. Những cái đó thư hắn xem một lần là có thể nhớ kỹ, ta nếu là có hắn một nửa thì tốt rồi. Tràn đầy hâm mộ. Nói lên vệ dịch, quả thực giống cái thần thoại. Kia tiểu tử thật là học cái gì sẽ cái gì, hơn nữa đã gặp qua là không quên được, chỉ cần coi trọng vài lần, phần lớn đều có thể ghi nhớ, này nếu là gác ở hiện đại, đó là mọi người trong miệng theo như lời thiên tài. Kỳ Vân Thư trong lòng tuy rằng thật cao hứng, khá vậy có chút lo lắng. Một phương diện, Vệ Dịch có thể càng ngày càng tốt, là phúc. Nhưng về phương diện khác, hắn nếu là đã biết Lâm Kinh án sau lưng chân tướng, chính mình một nhà táng thân biển lửa, dưỡng dục chính mình nhiều năm cha mẹ lại không phải chính mình thân sinh cha mẹ, tất nhiên không tiếp thu được, chỉ sợ đến lúc đó, liền sẽ là họa. Nàng cầm bút tay khẩn vài phần, một đôi hạnh nhân mắt hơi hơi trầm xuống, hồi lâu cũng không nói chuyện. Tiểu nha đầu nhìn, tiến lên dò hỏi, Kỳ đại nhân, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Nàng lập tức đem chính mình suy nghĩ rút ra ra tới, lắc đầu, không có việc gì. Ta đây liền trước đi ra ngoài, có việc ngươi đã kêu ta. Ân. Nha đầu mới ra đi, liền đụng phải nên diện mà đến Cảnh Dung. Hắn một thân triều phục, chắc là mới từ trong cung thượng xong triều trở về. Vương gia. Hắn vây vây tay, ý bảo nha đầu rời đi, mới khen môn mà vào. Nhà chính tựa hồ so bên ngoài còn lãnh. Kia nữ nhân liền không lạnh sao? Hắn nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, nói, thời tiết như vậy lãnh, như thế nào cũng không cho nha đầu trí mấy cái bếp lò. Kỷ Vân Thư tầm mắt dừng ở trên người hắn, giơ giơ lên trong tay bút, nói, làm việc người nơi nào còn cảm thấy lạnh a? Ta là lo lắng ngươi đông lạnh hỏng rồi thân mình, này đều đã bắt đầu mùa đông, xem ra không bao lâu kinh thành sẽ có một hồi đại tuyết. Kỷ Vân Thư cười cười, chú ý tới hắn một thân ăn mặc, tò mò hỏi, ngươi quần áo cũng chưa đổi liền tới đây, chính là có chuyện quan trọng. Không tính là chuyện quan trọng. Hắn đang bước chân đi đến bên cạnh bàn, lo chính mình đổ một chén trà nóng, uống lên mấy khẩu. Mày không triển. Kỷ Vân Thư đơn giản buông trong tay sống, đã đi tới. Cảnh Dung lập tức đổ ly trà nóng, nhét vào nàng trong tay, lại nắm lấy nàng lạnh băng tay, đau lòng nói ngươi nhìn xem ngươi, bếp lò không muốn trí cũng liền thôi, như thế nào quần áo cũng không nhiều lắm xuyên hai kiện. Tay đông lạnh thành như vậy, nhiễm bệnh làm sao bây giờ? Trong lòng bàn tay có kia ly trà nóng rán, ấm áp cơ hồ ở một cái chớp mắt chi gian liền duyên nàng lòng bàn tay thượng mạch máu lan tràn mở ra, mu bàn tay lại có Cảnh Dung bàn tay to nắm, cơ hồ trong ngoài đem nàng ấm cái hoàn toàn. Nàng lại nhìn chăm chú hắn ánh mắt, hỏi, nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Cảnh Dung nhìn ra được tới, nàng có chút lo lắng, kỳ thật chính là việc nhỏ. Ân. Thiệp Tây ngày gần đây xuất hiện rất nhiều sơn tặc, ở xương cũng vùng cướp không ít người tiền tài, thậm chí có rất nhiều tiêu cục hàng hóa cũng bị cướp. Liền ở tháng trước, biên cảnh tiểu quốc tiến cống đến triều đình một con tơ lụa cũng tao hương, toàn bộ bị sơn tặc ngăn cản đi, cái gì cũng không dư thừa, thậm chí còn bị thương vài người. Địa phương huyện nha cũng bó tay không biện pháp, đành phải điều động quanh thân đóng giữ binh mã lại đây diệt phỉ, nhưng kia giúp sơn tặc giảo hoạt thực. Nơi nơi du đấu, cuối cùng diệt phỉ không thành. Quan phủ cũng chỉ có thể hiệp thương, làm cho bọn họ đem triều đình kia phê cống phẩm bố giao ra đây, ai biết, kia giúp sơn tặc thế nhưng đem vải vóc sớm liền phân. Quan phủ không có biện pháp, đành phải đăng báo đến triều đình tới, hôm nay ở trên triều đình phụ hoàng liền nói việc này. Đã là vấn đề, giải quyết liên hảo, đại nhưng điều động triều đình nhân mã qua đi xương cũng chính là. Tuy nói như thế, nhưng dù sao cũng phải có cái ra chủ ý dê đầu đàn đi. Ân. Này vừa nói, có thể thấy được không đơn giản. Chương 817 nhanh. Dê đầu đàn. Kỷ Vân Thư màu đen con ngươi hoang mang nhìn hắn. Cảnh Dung, phu hoàng bổn tính toán phái binh bộ thù đại nhân mang binh qua đi, nhưng bỗng nhiên có người tự mình chờ lệnh, đem việc này cấp ngăn cản qua đi. Ai? Ngươi đoán xem. Nàng ngày thường bức họa cũng đã thiêu nao đến muốn chết, hiện tại còn làm nàng đoán. Hảo đi, đoán liền đoán bái. Vì thế suy nghĩ sẽ, trong đầu cân nhắc lên, trong miệng lẩm bẩm, ngươi liền triều phục đều không đổi liền tới đây, nghĩ đến người nọ nhất định là làm ngươi cùng triều đình quan viên đều thực khiếp sợ ngoài ý muốn, hẳn là cái không thế nào nói chuyện, thậm chí không yêu làm nổi bật người, ân, là cái tân quan. Nhưng trong triều ngày gần đây tới cũng không có tân. Nhập quan viên A. Huống chi này vẫn là một cọc khổ sai sự, rất nhiều người đều là tránh được nên tránh. Không ai sẽ chủ động đi phía trước hướng, như vậy cân nhắc tới, cân nhắc đi, cũng chỉ có một người, đó chính là Hiền Vương. Phân tích đạo lý rõ ràng. Cảnh Dung gật đầu, ngươi này đầu đảo cũng linh hoạt. chứng minh nàng xác thật đoán đúng rồi. Nhưng, Kỳ Vân Thư không phải thực minh bạch, hắn không phải mới vào triều 1-2 tháng sao? Nghe nói ở triều thượng cũng thực quy củ, như thế nào hiện tại lớn như vậy nhiệm vụ đều dám tiếp? Không muốn sống nữa sao? Cảnh Dung, này 1-2 tháng tới, hắn xác thật hiếu học, phía trước đối trong triều việc không hiểu địa phương cũng vẫn luôn ở học, đối trong triều đại thần khiêm tốn có lễ, có một số việc cũng không tranh không đoạt, hành cũng đều là vì nước vì dân sự, thực sự nhìn không ra có lúc trước Cảnh Diệp kia phân dạ tâm, trong triều đại thần cũng dần dần. Đối hắn thiếu vài phần thành kiến, mà nay ngày hắn bỗng nhiên tiếp được chuyện này, đánh giá cũng là tưởng trương hiển hạ chính mình năng lực, nhưng chung quy cũng không phải chuyện xấu. Ngươi đã có tâm trợ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, lần này chuyện này liền vừa lúc cho là kiểm nghiệm, xem hắn đến tột cùng là minh quân, vẫn là hôn quân. Ngươi trong lòng cũng hảo có cái đế, sớm làm phong bị, chỉ là, hiền vương rốt cuộc lâu cư thâm cùng, càng là mới sinh nẻ con, thiệp sự không thâm, nếu là không có người giúp hắn nói, chỉ sợ. Lần này hắn tay lực không đủ, này xô nước nhất không nổi tới, vạn nhất đều hoảng xong rồi, liền biến khéo thành vụn. Kỳ Vân Thư phân tích lợi hại. Nhưng, Cảnh Dung lại nhìn nàng hai trong mắt, khoe miệng thượng đống nhiên gợi lên một mạt thâm cười, ngươi đây là ở lo lắng hắn. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Phải không? Ngươi đừng miên man suy nghĩ. Kỳ Vân Thư chừng hắn một cái, tên kia thật là biến đổi pháp ở ghen. Cảnh Dung bị nàng bộ dáng làm cho tức cười, mới vừa rồi trong lòng một mảnh mây đen phảng phất bị nàng đảo qua mà đi. Đang muốn mở miệng. Bên ngoài tới cái gã sai vặt, thông báo, vương ra, hiền vương ở bên ngoài cầu kiến. Ân hử. Này Tào Tháo nói như thế nào tới liền tới. Hai người liếc nhau. Ngay sau đó, Cảnh Dung hướng về phía gã sai vặt gật đầu, đi thỉnh hiền vương đến đại sảnh chờ, bổn vương đổi thân xiêm y để liền đi. Đúng vậy. Gã sai vặt đi. Cảnh Dung căn bản không có đi thay quần áo ý tứ, chậm gì gì lại uống lên một ly trà. Kỳ Vân Thư nhìn. Hỏi, không đi. Từ từ. Khả nhân đều đã tới. Hắn chờ ra cung đợi 14 năm, hay là điểm này thời gian cũng chờ không được. Cảnh Dung hỏi lại. Lời này không thật xấu. Chính là, Kỳ Vân Thư ngẫm lại, không rõ, hiền vương lúc này tới tìm ngươi, là vì chuyện gì? Cầu bá đốt đèn. Cầu bá đốt đèn. Bốn chữ tự trong tay hắn chậm rãi tràn ra, mang theo quỷ dị cảm giác. Giờ phút này, Cảnh Hiền đang theo gã sai vật từ cửa tiến vào. Hắn khoác áo choàng, bước tiểu bước đi theo, một đường tiến, một đường xem. Này Trúc Khê Viên vào cửa bên liền có một mảnh tiểu rừng trúc, gió lạnh thổi qua, vèo vèo rung động, nhưng không cảm thấy âm trầm, ngược lại giống lục lạc dễ nghe, nhưng nơi này không thể so dung vương phủ, địa lý vị trí có chút tiên, tòa nhà cũng không lớn, kiến trúc bài trí linh tinh đều tương đối cổ xưa, nhưng là cách cục bố trí đến thập phần nhã. Chí, rất nhiều đồ vật nhìn như là vật cũ, nhưng trang trí đến lại cực kỳ lịch sự tao nhã tinh tế, lộ ra phục cổ mộc mạc cảm giác. Hắn không nghĩ tới, Cảnh Dung thế nhưng sẽ vì một nữ nhân vứt bỏ dung vương phủ giường lớn, chạy tới nơi này ở. Tình yêu lực lượng xác thật rất lớn. Hiền vương bên này thỉnh. Gã sai vật lênh hắn tới rồi đại sảnh ngồi xuống, chạy nhanh thượng trà cùng điểm tâm. Hắn cũng thập phần khách khí, nói thanh tạ. Trên mặt trước sau mang theo ôn hòa khiêm tôn cười. Hiền vương chờ một lát, vương gia nói thay đổi triều phục sau liền lập tức lại đây. Tốt. Gã sai vật đang chuẩn bị đi ra ngoài, hắn đột nhiên hỏi câu, đúng rồi, nhà ngươi vương gia tới nơi này ở bao lâu? Gã sai vật sốc sốc mí mắt tính tính, dù sao đã lâu, dù sao kỷ đại nhân tới nơi này đã bao lâu, vương gia liền tới nơi này đã bao lâu? Kia kỷ đại nhân hiện tại hay không mỗi ngày đều ở tra lâm kinh án? Đúng vậy, thường xuyên bận việc đến đã khuya. Cha đến thế nào? Bức họa đều ra tới sao? Đến tột cùng thiếu ai? Án tử nhưng có cái gì mặt mày không có? Hắn liên tiếp hỏi qua đi, thân mình cũng không khỏi đi phía trước khuynh khuynh. Ngữ khí nghe đi lên thập phần để ý. Có thể thấy được hắn đối lâm kinh án thực để bụng. Gã sai vật bị liên tiếp vấn đề tạp đến có chút phản ứng không kịp, nâng con mắt nghĩ nghĩ, sửa sang lại một phen, mới lắc đầu. Cha đến như thế nào cũng không biết, nhưng là nghe nói nhanh. Nhanh. Đúng vậy. Cảnh Hiên ánh mắt một rũ, khỏe miệng cập không thể thấy rắc một nụ cười tới. Nhanh. Nhanh. Phảng phất chính mình đi con đường này rốt cuộc mau đến cuối. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gã sai vật cũng không có nhiều lời, yên lặng lui ra. Mà Cảnh Hiền ở chỗ này đợi thật lâu, thẳng đến kia ly nóng hôi hổi trà dần dần phóng lạnh cũng không thấy Cảnh Dung lại đây. Hắn liền chạy nhanh cùng cửa gã sai vật nói, nếu là Dung Vương ở vội nói, ta liền sau đó ở tới. Gã sai vật vừa muốn trả lời. Cảnh Dung tới. Vừa tiến đến, liền thập phần này này nói, tới thật lâu đi. Mới vừa rồi ta ở bên kia vội điểm sự, cấp chậm trễ. Cảnh Hiền, không có, ta cũng vừa mới đến. Vậy là tốt rồi. Hắn ngồi xuống, lại nhìn thoáng qua bảy biện ở Cảnh Hiền trước mặt kia ly trà, thần sắc lập tức căng thẳng, gầm lên gã sai vặt, ngươi là làm sao bây giờ sự? Không thấy được Hiền Vương trà đều lạnh sao? Như thế nào còn không đi đổi? Ngữ khí thực trọng. Giận dữ. Gã sai vặt run run, túi đầu, hiển nhiên có chút bị dọa tới rồi. Nghĩ thầm, Vương gia hôm nay là ăn cái gì thuốc nổ? Là tiểu nhân sai. Kia còn không chạy nhanh đi đổi. Đây là đi đổi. Gã sai vặt túi người, chạy nhanh đi đổi trà nóng. Cảnh Hiền có chút xấu hổ, vội vàng nói, ngươi cần gì phải cùng hắn chí khí. Trà nóng cùng trà lạnh cũng không có gì khác nhau. Như thế nào sẽ không khác nhau? Cảnh Dung túc sắc nghiêm, ngươi tới trong phủ chính là khách, nhưng bọn họ liền đạo đãi khách đều sẽ không, tự nhiên nên hảo hảo giáo huấn một phen, nếu không phải ngươi tại đây. Ta vừa rồi liền kéo hắn đi ra ngoài trượng đánh. Cảnh Hiền người câm. Đúng rồi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Hắn chạy nhanh nói minh ý đổ đến, kỳ thật. Là vì hôm nay ở trên triều đình sự. Thiểm Tây Sơn tặc một chuyện. Là. Chương 818-36 kế, thẩu vi thượng sách. Cảnh Hiền đến cũng thật thành, đem chính mình ý đổ đến không chút nào che giấu nói ra. Đầy mặt đều viết chân thành. Vừa lúc gã sai vật lúc này một lần nữa đưa tới hai hồ trà nóng, phân biệt vì hai người rót một ly sau liền lùi xuống. Cảnh Dung giữa mày hơi hơi một ninh, bưng kia ly trà uống một ngụm, mới hỏi hắn, nhưng việc này không phải ngươi chủ động gánh chịu đi sao? Như thế nào lại sẽ đột nhiên vì việc này tới tìm ta? Cảnh Hiền lược hiện xấu hổ, thật sự ngượng ngùng mở miệng, nhưng vẫn là cổ đủ dũng khí nói ra, việc này xác thật không nên tới phiền toái ngươi, chỉ là ngươi cũng biết. Ta mới vào triều không lâu, này ngắn ngủn 2 tháng, nói trường cũng không dài, nói đoạn, kỳ thật cũng không ngắn, nhưng ta tư chất bình thường, lại chưa bao giờ tiếp xúc quá triều đình việc, biết nhiều nhất cũng đều là chút chi, hồ, giả, dã, những cái đó hành quân đánh giặc cùng hành quan mưu trí cùng ta mà nói tựa như người mù đọc sách giống nhau, cùng ngươi so sánh với quả thực kém xa, chỉ sợ tương lai còn có rất nhiều đồ vật muốn học, hôm nay thiểm tây một chuyện, ta cũng là châm trước thật lâu lúc sau mới tiếp, nhưng cũng biết chính mình năng lực hữu hạn, cho nên muốn tìm ngươi thương thảo một chút, mới vừa rồi hạ chiều ngươi đi gấp, ta kia có thể gọi lại ngươi, liền đành phải tự mình lại đây tìm ngươi một chuyến. Nói chuyện mang theo thỉnh giáo ngữ khí, thập phần khiêm tốn thành khẩn. Mục đích vừa xem hiểu ngay. Cảnh Dung trong miệng nga một tiếng, nói, cho nên, ngươi là muốn hỏi ta ý kiến. Ân, kỳ thật cũng là thỉnh giáo. Cảnh Dung nhìn ra được tới, hắn xác thật là mang theo thiệt tình thành ý tới. Vì thế, liền khẳng khái túi gấm giúp hắn nhớ tới chủ ý tới. Phân tích nói, việc này lại nói tiếp xác thật khó giải quyết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nguyễn nghe kỹ càng. Ứng đối người nào liền phải dùng biện pháp gì, chính cái gọi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chọn tuyến đường đi dùng nói, kia giúp sơn tặc nếu giảo hoạt. Chúng ta đây liền phải dùng đồng dạng thủ đoạn tới so với bọn hắn càng giàu hoạt. Hơn 1 năm trước, ta đã từng quá thiểm tây sướng cũng, tuy rằng dừng lại bất quá 2 ngày, nhưng cũng rõ ràng một ít, bên kia mà. Thế phân phi thường gặp gành đầu tiếu, quan đạo cùng tiểu đạo đều sẽ trải qua một chỗ sơn cốc 2 sườn cao trên vách phúc rêu xanh, thập phần bóng loáng, nếu 2 đoan chịu trở, trung gian người nhất định bị nhốt ở trong đó mà vô chạy trốn chỗ. Cảnh Hiền nghe vậy, tinh tế tưởng tượng. Tựa hồ minh bạch trong đó ý tứ, ý của ngươi là bắt ba bà trong giỏ. Không sai. Chính là, biết rõ sơn cốc nguy hiểm, kia giúp sơn tặc như thế nào đi. Mới vừa rồi ta nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đắc đạo dùng nói. Cảnh Dung lại lần nữa cường điệu 2 câu này lời nói. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đắc đạo dùng nói. Cảnh Hiền cân nhắc một lát, rốt cuộc bừng tỉnh, linh cơ một hồi. Ta hiểu được. Hắn kinh hỉ. Lập tức đứng dậy, đôi tay phụ thượng, trí tạ, Cảnh Dung, đa tạ. Sau một khắc, Cảnh Dung cũng vội vàng đứng dậy, nâng cổ tay của hắn hướng lên trên vừa nhấc, đều nói, ngươi ta là huynh đệ, đâu ra khách khí vừa nói. Nói nữa, giúp ngươi cũng là giúp triều đình, ta đương nhiên muốn đem hết toàn lực. Sau này ngươi nếu gặp được không giải được sự, ta cũng toàn lực tương trợ. Hảo! Hai người ở chung thập phần hòa thuận. Ngay sau đó lại nói chuyện một hồi, xem thời gian không còn sớm, Cảnh Hiền mới bái biệt rời đi. Ngày thứ ba, hắn liền khởi hành muốn đi Thiểm Tây, đi cùng còn có trong triều mấy cái võ tướng. Mà 5.000 binh mã đã ở ngoài thành chờ. Một ngày này, Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư, Chi Bằng cùng Đường Tư bốn người đều tới cửa thành tiễn đưa. Cảnh Dung vô vô hắn tay, dặn dò, trên đường cẩn thận. Yên tâm đi, ta sẽ đi sớm về sớm, sẽ không làm phụ hoàng thất vọng. Nhớ kỹ ta phía trước lời nói. Hắn gật gật đầu. Một bên Mộ Nhược đi lên, đem trong tay một cái hộp nhét vào trong tay hắn, nói, ngươi chưa bao giờ ra quá kinh thành, đối bên ngoài tình thế cũng không hiểu biết, cũng không biết ngươi lần này xính cái gì có thể. Kia chờ không nằm chắc sự ngươi đều dám tiếp. Cứ việc có chút khí giận, nhưng trong giọng nói vẫn là lộ ra quan tâm. Cảnh Hiền chỉ là cười cười, ta cũng là châm trước lúc sau mới tiếp, tóm lại, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Nói nữa, Thiểm Tây ly kinh thành cũng không xa, còn có 5.000 binh mã cùng nhiều như vậy thị vệ đi cùng, sẽ không có việc gì. Hy vọng như thế. Mộ Nhược ngón tay ở cái kia hộp thượng chọc chọc, nói, nơi này đều là chút ăn, cũng bỏ thêm chút thuốc bổ, ngươi mang theo cũng có thể bổ sung chút thể lực. Đa tạ. Trên đường cẩn thận. Hắn lại gật gật đầu. Một cái thị vệ lại đây, Hiền Vương, nên xuất phát. Thúc giục. Hắn cũng không hề chậm trễ thời gian, nói xong đừng, lên xe ngựa rời đi. Đoàn người từ kinh thành cửa thành đi ra ngoài, dần dần bị ra ra vào bá tánh chắn tầm mắt. Đường Tư nhìn, khinh thường nói, ta xem cái này Hiền Vương chính là cái lấy bút viết chữ văn nhân, nơi nào hiểu được diệt phỉ a? Phòng trưng đến lúc đó thấy kia giúp sơn tặc, khẳng định mông nước tiểu lưu chạy về tới. Kéo kẹt nở nụ cười. Mộ Nhược lập tức trắng nàng liếc mắt một cái. Miệng nàng không ngừng, tiếp tục nói, ta chưa nói sai à, hắn ở trong cung đãi nhiều năm như vậy, đối ngoại cung sự căn bản không hiểu, hơn nữa nhân tâm hiểm ác, nơi trốn đều nguy cơ tứ phía, hắn cho rằng diệt phỉ dễ dàng như vậy à. Đừng đến lúc đó ra kinh thành cửa thành, liền lộ đều không quen biết. Lại kéo kẹt cười. Kỷ Vân Thư trở về một câu, văn nhân chơi khởi đao kiếm tới, có thể so ngươi kia roi lợi hại. Nói bậy. Nàng tắt bao, không làm, vô chính mình bụng thượng quấn lấy kia căn bạc tiền. Ngạo kiều nói, ta này cùng roi kia chính là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Cuối cùng ba chữ còn chưa nói ra tới, nàng liền dừng lại thanh. Một đôi tròn xoe đôi mắt bỗng nhiên dừng ở từ cửa thành ngoại tiến vào bốn cái nam nhân trên người. Trong đó ba cái quần áo đơn giản, vừa vận tài thập phần cường tráng, ánh mắt hung ác, mặt mang lệ khí. Mỗi người trong tay đều mang theo một phen loan đao, loan đao trên có khắc một ít tinh mỹ hoa văn, giống hoa, lại như là động vật. Mà một người khác, còn lại là trung niên bộ dáng, xúc tinh đoàn râu, ánh mắt sắc bén, thần. Thái nghiêm túc, nhíu chặt mày phảng phất sinh ra đã có sẵn lộ ra một cổ sát khí, làm người không rét mà run. Bọn họ một bên từ ngoài thành tiến vào, một bên nhìn đông nhìn tây, tựa hồ là đang tìm thứ gì. Hoặc người. Đường Tư lập tức liền túng. Kỷ Vân Thư, ngươi như thế nào không nói? Nàng thân mình chợt lóe, lập tức tránh ở Mộ Nhược phía sau, xúc đầu, đôi tay gắt gao túm hắn phía sau lưng thượng kia đoàn quần áo, mãn nhãn kinh hoàng. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nàng. Mộ Nhược mày nhăn lại, nghiêng đầu hỏi nàng, ngươi chịu cái gì phong? Chạy nhanh buông ra ta. Ngươi đừng núp nhích. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nàng túi đầu. Này dị thường hành động làm người nắm lấy không ra. Cảnh Dung ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Không rõ. Đường Tư dò ra đôi mắt, trộm ngắm hướng cửa thành chỗ, mắt thấy kia bốn người ly phía chính mình càng ngày càng gần, nàng tâm đều sắp nhảy ra cổ họng. Kinh hoàng thất thố dưới, hai chân tàn nhẫn rậm, đơn giản. Xoay người cất bước liền chạy. Chạy trốn bay nhanh. Chính cái gọi là binh pháp tôn tử có vân, 36 kế, tẩu vi thượng sách. Chương 819 cha. Cứ việc Đường Tư chạy trốn thực mau, nhưng vẫn là bị người chú ý tới. Nàng chân trước mới chạy, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng, tam ra, người ở kia. vào thành môn kia đám người giữa có người rỗi tay một lóng tay. Vừa lúc chỉ vào đường tư chạy trốn phương hướng, mà bị gọi vì tam gia người, đúng là cái kia xúc dâu, ánh mắt sắc bén trung niên nam nhân, hắn theo phương hướng nhìn qua đi, quả nhiên thấy được kia chính mình cái lại quen thuộc bất quá thân ảnh. Tức khắc nổi trận lôi đình, hạ lệnh, cho ta truy. Đúng vậy, bên cạnh ba người kia cất bước liền đuổi theo. Giờ này khắc này, Cảnh Dung ba người còn ngốc tại chỗ, tuy không lộng minh bạch tình huống, nhưng chờ phản ứng lại đây, cũng chạy nhanh đuổi theo qua đi. Cuối cùng, đường tư bị mấy người kia chắn ở một cái ngõ cụt. Có chạy đằng trời. Một người nói, A Tư, tam gia tìm ngươi thật lâu, chạy nhanh cùng chúng ta trở về. Đường tư tuy bị vây quanh, khí thế lại không giảm thiếu, ngưỡng cằm, chừng hướng bọn họ. Các ngươi ba cái cho ta nghe hảo, nếu là không bỏ ta đi, ta liền mấy roi chịu chết các ngươi. Ngươi đánh chết chúng ta mấy cái cũng không thể làm ngươi đi. Các ngươi đường tư nói, hảo A, các ngươi muốn mang ta trở về đúng không? Vậy mang ta thi thể trở về. A Tư, ngươi như thế nào liền như vậy cố chấp? Ít nói nhảm, muốn đánh liền móc ra các ngươi đao tới. Nàng vẻ mặt quyết tuyệt. Dù sao muốn mệnh một cái, muốn đầu một viên. Mấy người kêu biết nàng không ăn ngạnh, vậy đành phải tới mềm. A Tư, ngươi tới Đại Lâm lâu như vậy, chơi cũng nên chơi đủ rồi. Tam gia là thật sự thực lo lắng ngươi, bằng không cũng sẽ không tự mình ra tới tìm ngươi. Ngươi cũng biết chúng ta không có khả năng cùng ngươi động thủ. Ngươi vẫn là nghe lời nói, cùng chúng ta trở về đi, bằng không tam gia sẽ muốn chúng ta mệnh. Khổ tăng mặt. Trông cậy vào lời này có thể làm trước mắt nữ nhân này mềm lòng. Cố tình. Đường tư không để mình bị đẩy vòng vòng, đồng nhiên đem chiền ở bên hông thượng bạc tiên rút ra, hướng tới trên mặt đất hung hăng huy một roi. Bang một tiếng. Nàng đi phía trước hai bước. Động thủ đi. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong tay nắm loan đao không biết như thế nào cho phải. Vạn nhất bị thương nàng, tam gia sẽ muốn bọn họ mệnh, vạn nhất phóng nàng đi rồi, tam gia cũng sẽ muốn bọn họ mệnh. Thế khó xử. Đang ở lúc này, Cảnh Dung đám người đuổi lại đây. Thấy được ngõ cụt một màn này. Các ngươi người nào? Thức thời chạy nhanh thả người Mộ Nhược nhíu mày, trong giọng nói hỗn loạn khẩn trương. Nghe tiếng, ba người xoay người lại đây, vẻ mặt đề phòng, trong tay loan đao nắm chặt, rất có rút ra ý đồ. Mặc kệ các ngươi sự. Đó là ta người, như thế nào mặc kệ chuyện của ta? Mộ Nhược nhướng mày. Ta người. Đường tư vừa nghe, khoe miệng trộm dơ lên một mặt cười. Nhưng ba người kia lại ngốc, chỉ nói, các ngươi chạy nhanh lăn, đừng vướng bận. Làm càn. Cảnh Dung giận dữ. Sau một khắc, đem trên mặt đất một khối đầu gỗ dùng chân khơi mào, hung hăng đá qua đi. Lực đạo rất lớn. Phương hướng thực chuẩn. Ở giữa bên trái người nọ đầu. Người nọ sau này lảo đảo vài bước mới bước chân vừa vững. Nay một chân, hoàn toàn khiến cho ba người kia nổi trận lôi đình, nói, nơi nào tới không biết sống chết đổ vật, tìm chết. Nói xong, sôi nổi rút ra loan đao, tiến lên đánh nhau chết sống. Cảnh Dung lập tức đem Kỷ Vân Thư đẩy đến một bên, dặn dò, nhìn là được. Nàng gật gật đầu, ngoan ngoãn sau này lui lại mấy bước. Mà đường tư cũng nhéo chính mình roi ra nhập chiến đấu. Tam đối tam. Một chọi một. Kia ba cái hầu liêu nhân cả người có lực, võ công cũng không tồi, nhưng cứ việc như thế, vẫn là không thấp Cảnh Dung cùng Mộ Nhược. Bại hạ trận tới là lúc, tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Không hề đánh trả chi lực. Mộ Nhược đem một phen loan đao đoạt lại đây, trở tay khấu trong đó một người cổ, tàn nhẫn thanh hỏi, muốn chết vẫn là muốn sống. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Ngươi cho rằng ta không dám. Cánh tay hắn dùng một chút lực. Đang định giơ lên loan đao dọa dọa người nọ, nhưng thủ đoạn mới vừa nâng lên, không biết từ chỗ nào truyền đến một đạo lực lượng, đem hắn khuỷu tay hung hăng một phách, làm cho toàn bộ tay đều đã tê dần. Loan đao lập tức từ lòng bàn tay tùng lạc, rơi trên mặt đất, còn chưa phản ứng lại đây, bả vai đã bị một con cường tráng hữu lực. Hai tay từ phía sau bắt, phía sau người nọ ngón trỏ cùng ngón giữa cũng lập tức khấu ở hắn trên cổ động mạch chỗ. Chỉ cần thoáng dùng một chút lực, hắn đem đi đời nhà ma. Đến tột cùng là ai? Cảnh Dung đang muốn tiến lên giải cứu, lại xem đường tư đi phía trước một hướng, chiều Mộ Nhược phía sau nam nhân la lớn. Cha! Ách! Cha! Mộ Nhược, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư lập tức ngậm bức. Bắt Mộ Nhược người, đúng là cái kia cả người tràn ngập sát khí trung nhân nhân. Buông ra hắn, ngươi nếu là bị thương hắn, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Đường Tư không phải nói mà thôi, nàng từ bên hông móc ra một phen truy thủ, đặt tại chính mình trên cổ. Đường Phụ tức giận đến đôi mắt bốc hỏa, do dự một hồi, đành phải đem Mộ Nhược buông ra. Khu khu. Mộ Nhược sặc, nguyên bản trong lòng lửa giận bốc lên, nhưng nghe Đường Tư kêu nam nhân kia cha, hắn khí liền không thể hiểu được tiêu. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Trên mặt đất ba người sôi nổi đứng dậy, đi đến Đường Phụ phía sau, một bộ lao đại, thay chúng ta báo thủ bộ dáng. Đường Phụ hướng về phía Đường Tư quát lớn, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, không cho ta phế đi ngươi. Thanh âm quanh quẩn ở ngõ nhỏ, đinh hai nhức óc. Đường Tư đem trong tay chủy thủ bông, chu chu môi, nói, liền tính muốn giải thích, có phải hay không cũng nên tìm cái thích hợp địa phương. Ngươi trụ chỗ nào, chúng ta liền đi đâu nói. A. Dẫn đường. Không dung phản bác. Đường Tư nhìn về phía Mộ Nhược, tìm kiếm hắn đồng ý. Mộ Nhược dám không đáp ứng sao? Cổ hiện tại còn đau, đành phải gật đầu. Vì thế, Đường Tư liền lánh chính mình cha chuẩn bị đi dụ hoa cát. Nhưng Đường Phụ trải qua Kỷ Vân Thư bên người thời điểm, đống nhiên bước chân một đốn, nghiêng đầu xem nàng, nguyên bản sắc bén ánh mắt đống nhiên trầm xuống, mang theo một loại khó có thể nắm lấy thần sắc. Như là, giống như đã từng quen biết cảm giác. Kỷ Vân Thư đối diện hắn, đẹp giữa mày hơi hơi vừa nhíu. Chính mình là trên mặt có hoa. Vẫn là làm sao vậy? Thấy thế, Cảnh Dung lập tức đem chính mình nữ nhân kéo đến chính mình bên người, che chở. Đường Phụ tắc thu hồi ánh mắt, đối Mộ Nhược quăng một câu, ngươi cũng tới. Nói xong, liền mang theo chính mình người đi theo Đường Tư ra ngõ nhỏ. Mộ Nhược chạy nhanh lôi kéo Cảnh Dung, nói, ngươi cùng ta một khối đi dụ hoa cát. Vì sao? Nói không chừng đợi lát nữa còn có một hồi trận đánh ác liệt, ngươi nếu là ở, ta tự tin đủ. Cảnh Dung liếc mắt nhìn hắn, chính ngươi thấy cha vợ, kéo lên ta làm cái gì? Phúc! Mộ Nhược vô ngữ. Nhưng cuối cùng vẫn là lôi kéo Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đi dụ hoa cát. Hậu viện trong phòng, Đường Phụ ngồi ở chính vị thượng, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư ngồi ở bên trái, Đường Tư đứng ở trung gian. Đương Mộ Nhược tính toán ngồi xuống thời điểm, Đường Phụ nói, ngươi cũng đứng. Cái gì? Hắn cầm đều mau rơi xuống. Đây là ta địa phương, ta vì sao phải đứng? Ngươi địa phương? Đúng vậy. Đường Phụ mặt một chút liền đen, căm tức nhìn Đường Tư. Chất vấn, các ngươi đều ở cùng một chỗ. Chương 820 gặp qua cha vợ. Ở cùng một chỗ. Đường Phụ thanh âm để si ben rất lớn, phảng phất khẩu khí nhu một đoàn hỏa, sau đó chậm rãi lăn thành hỏa cầu, chính một chút tạp hướng vô tội Mộ Nhược. Hắn khỏe miệng run rẩy, cười gượng hai tiếng, nói, ngài lão đừng hiểu lầm, ta cùng ngươi nữ nhi quan hệ phi thường thuần túy, nàng là nàng, ta là ta, tuyệt không phải ngươi tưởng như vậy. Câm miệng, hỏi ngươi. Nói năng ngọt sớt. Cử đầu ba thước có thần minh, hắn thật là hoan buồng a. Nhưng bị sặc đến á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc minh bạch Đường Tư tính tình tùy ai. Đường Tư nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nhẹ lôi kéo ống tay áo của hắn, hạ giọng nói, ai nói chúng ta không quan hệ. Ngươi là muốn cưới ta, tương lai ta chính là nương tử của ngươi. Ta thuận miệng nói. Dù sao ta thật sự. Ngươi nhìn xem cha ngươi, nhìn nhìn lại, ta còn dám cưới sao. Không sợ bị hắn cấp sống lột ta. Cha ta là cha ta, ta là ta, như thế nào cũng không dám cưới. Ngươi nói. Vừa mới dứt lời. Bang. Nhìn đến kia hai người trâu đầu ghé thai, Đường Phụ một cái tát hướng trong tầm tay trên bàn chụp đi. Thanh âm rất lớn. Cảnh Dung vốn là bưng trà chuẩn bị uống, bị dọa đến tay run hạ, ly cái thiếu chút nữa rớt đi xuống. Nghĩ thầm, Mộ Nhược này cha vợ có đến hắn tiêu hóa. Bi ai? Chỉ thấy Đường Phụ tức giận đến thổi dâu trứng mắt, tiếp tục chất vấn chính mình nữ nhi, ta hỏi ngươi lời nói đâu, các ngươi hiện tại có phải hay không ở cùng một chỗ? Đúng vậy. Khi nào bắt đầu? Mấy tháng trước. Chính là vì hắn cho nên không chịu trở về. Đúng vậy. Đường Tư thành thật trả lời. Đường Phụ mày nhăn thật sự thâm, bắt đầu trên dưới đánh giá khởi Mộ Nhược, đôi mắt giống giả quét khí dường như, chỉ vào hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi Đường Tư, người này có cái gì tốt? Lớn lên cùng cái tiểu bạch thử giống nhau, nhìn xem kia há mồm, mỏ chuột thai khỉ, đầy mặt bất chính kính, khẳng định nơi nơi trêu chọc nữ nhân, thân mình. Cốt cũng được, gây không kéo mấy. Chúng ta chờ Liêu tùy tiện kéo cái võ sĩ ra tới, cái nào không thể so hắn cường. ngươi nhìn nhìn lại hắn kia rũ mi chuột mắt bộ dáng, cùng làm tặc dường như, tướng mạo cũng không tốt, chân cẳng cũng không lực, hắn rốt cuộc nơi nào hảo. Ngươi coi trọng hắn cái gì? Nói a. Xì. Lời này vừa mới nói xong, Cảnh Dung cuối cùng là nhịn không được cười, trong miệng mới vừa rót đi vào một miệng trà suýt nữa phun ra. Kỳ Vân Thư tuy rằng biểu tình thượng nghiêm túc, nhưng đường phụ lời này vẫn là làm nàng nghẹn cười nghẹn đến mức bụng tê dần, ngay sau đó mang theo đồng tình ánh mắt nhìn Mộ Nhược. Bi ai? Này cha vợ miệng tử giống tôi độc giống nhau. Mộ Nhược tàn nhẫn chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Sau đó, hắn thẳng thắn sống lưng, gà hầu mặt trắng bác bỏ đường phụ vừa rồi kia phiên lời nói. Lão nhân, ngươi nhưng thấy rõ ràng, ta Mộ Nhược chính là nổi tiếng thiên hạ thần y, dựa vào không phải mặt, cũng không phải miệng, mà là này đôi tay, lại nói, ta này thân thể nhưng một chút cũng không thể so ngươi nhược, mới vừa rồi nếu không phải ngươi từ phía sau đánh lén ta, ngươi căn bản liền căn ngón tay đều không gặp được ta, đến nỗi ngươi nói tướng mạo, ta cũng không ngại thật sự nói cho. Ngươi, ta mới vừa sinh ra, cha ta liền tìm người cho ta tính một quải. Nói là ta mệnh mang kim lại mang thủy, ai đi theo ta liền nhất định vợ ai, đây chính là trăm năm khó gặp hảo phúc tướng, như thế nào đến? Ngươi trong miệng liền không chịu được như thế. Còn có một chút, ngươi nếu là muốn mang ngươi nữ nhi trở về, vậy mau chóng, ta có thể tìm người cho các ngươi bị mấy con thiên lý mã, bảo đảm thực mau liền sẽ đến Hầu Liêu, tuyệt không chậm trễ thời gian. Đường phụ làm nghe, sắc mặt càng ngày càng khó coi, lỗ mũi bốc khói, hỏi. Ngươi nói như vậy, là trướng mắt nữ nhi của ta. Đương nhiên tự còn chưa nói ra tới, đã bị đường tư sau này lôi kéo, lảo đảo vài bước. Nàng trực tiếp tiếp lời nói đuôi, nghiêm túc nói, cha, ta cùng hắn đã tư định chung thân, hắn thực mau liền sẽ cưới ta, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao ta là gả định rồi, ngươi muốn ngạnh dẫn ta đi, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Vẻ mặt kiên quyết, đường phụ có một loại nhà mình cải trắng bị heo cấp cùng cảm giác. Căm tức nhìn Mộ Nhược, không khí ngưng trọng, lại hơi mang xấu hổ. Cảnh Dung liền chạy nhanh ra tới hòa giải, mang theo thân thiện ý cười, cùng đường phụ nói, tam gia đúng không? Dung tại hạ nói mấy câu. Ngươi nói, kỳ thật nơi này nữ tư tình sự, còn phải làm người trẻ tuổi chính mình đi lựa chọn, đường cô nương trong lòng có người, ngươi làm cha hẳn là cao hưng mới đúng, huống chi bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, cần gì phải bổng đánh nguyên lương. Tuy nói đường cô nương thập phần ưu tú, nhưng ta này huynh đệ cũng không kém a. Hắn là cá tính tình người trọng tình. Trọng nghĩa, đường cô nương nếu là gả cho hắn tự sẽ không có hại. Tuy nói các ngươi là Hầu Liêu nhân, nhưng Đại Lâm, Hầu Liêu luôn luôn chung sống hòa bình. Lần này nếu có thể thành tựu một cọc mỹ sự, cũng là Đại Lâm cùng Hầu Liêu hữu hảo chứng kiến a. Không hổ là vương gia, tự mang ngoại giao năng lực. Đường phụ trầm mặc một hồi, chiếu ngươi nói như vậy. Ta hẳn là đồng ý. Làm cha mẹ, còn không phải là hy vọng hài tử vui vẻ sao? Nếu đường cô nương có tâm, sao không thành toàn? Đường phụ cười cười, không hổ là Đại Lâm vương gia, nói ra lời nói chính là cùng người khác không giống nhau. Ách! Lão già này khi nào biết hắn là vương gia? Thật là sâu không lường được. Cảnh Dung như cũ mặt mang ý cười, không hề nhiều lời. Mà đường phụ lại lơ đãng dưới nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái. Trong lòng tựa hồ tính toán cái gì, sau đó đứng dậy, đi đến Mộ Nhược trước mặt, đã có vị vương gia đều nói như vậy, kia hôm nay ta liền không so đo, cũng không hề nói chuyện, nhưng này cũng không đại biểu ta liền đồng ý, tóm lại, ngươi nếu vào ngày mai phía trước, lấy không ra cái làm ta yên tâm đem nữ nhi giao cho ngươi lý do, ngày mai sáng sớm, ta liền mang nàng rời đi. Xích quả quả uy hiếp. Mộ Nhược. Đường phụ, chúng ta một đường vào kinh cũng mệt mỏi. Hôm nay liền tại đây địa phương nghỉ ngơi, chuẩn bị mấy gian phòng đi. Nga. Mộ Nhược bản năng đồng ý, hiển nhiên là bị trước mắt người nam nhân này khí chàng cấp chân đến. Nhưng là ứng xong hắn liền hối hận, thật muốn cho chính mình một cái tát. Thức mau, hắn liền mệnh tiểu đồng ở hậu viện thu thập mấy gian thập phần rộng mở nhà ở, quét tước đến sạch sẽ, thỉnh kia mấy cái tổ tông trụ hạ. Đường tư cũng bị hắn cha cấp nắm qua đi hỏi chuyện. Bao tác một tán. Mộ Nhược liền mềm ở ghế trên. Ngay sau đó liền bắt đầu oán giận Cảnh Dung. Ngươi nói ngươi, vừa rồi nói đều là chút nói cái gì à? Cái gì kêu lưỡng tình tương duyệt? Cái gì bổng đánh nguyên lương? Ngươi có biết hay không ngươi hại thảm ta? Cảnh Dung liếc hắn liếc mắt một cái. Chính ngươi tâm tư chính mình không rõ ràng lắm. còn muốn người khác tới đánh thức ngươi. Ta cái gì tâm tư? Ngươi nếu thật sự chán ghét nhân gia đường cô nương, lúc trước liền sẽ không mang nàng tới kinh thành, càng sẽ không cho phép này mấy tháng làm nàng vẫn luôn ở tại này, ngươi chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Hắn á khẩu không trả lời được, nhất thời nói không nên lời. Kỳ Vân Thư lại nói, kỳ thật đường cô nương người thực hảo, ít nhất thực ngay thẳng, hai người các ngươi tính tình, một cái cấp, một cái trưởng, là nên hảo hảo bổ sung cho nhau một phen. Hai cái hồng nương, kẻ sướng người họa, rào đến mộ nhược đầu đều lớn. Chương 821 tập nhi, kia thật là ngươi nữ nhi sao? Trêu chọc đến cũng không sai biệt lắm. Cảnh Dung liền nói, thôi, này náo nhiệt cũng xem xong rồi, giữ lại, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Đứng dậy, vỗ vỗ xiêm y hề. Lôi kéo Kỷ Vân Thư đi rồi. Hai người đi rồi, mộ nhược tại chỗ thất thần. Hắn thật không rõ chính mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Từ gặp được Đường Tư bắt đầu, hắn liền vẫn luôn lắc lư không chừng, nói đúng ra, là mâu thuẫn. Hắn biết rõ, chính mình trong lòng vẫn luôn cất giấu một cái kêu khổng ngu nữ tử, đó là chính mình khúc mắc, là đè ở trên ngực một khối thật lớn cục đá. Vô luận qua bao lâu, đều dọn bất động, rời không ra. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư hồi Trúc Khê Viên trên đường. Bên trong xe ngựa, Cảnh Dung hỏi nàng một câu, vị kia Tam gia nhận thức ngươi. Ân. Nàng lắc đầu. Vậy ngươi nhận thức hắn? Lại lần nữa lắc đầu. Nàng nói, kỳ thật, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ở ngõ nhỏ thời điểm, hắn xem ta trong ánh mắt mạc danh mang theo một loại yêu thương, lại mang theo khiếp sợ. Nhưng ta không quen biết nàng, cũng chưa bao giờ đi qua Hầu Liêu, như thế nào cùng hắn có móc nối. Kỳ quái thực. Cảnh Dung đôi mắt trầm xuống, trong lòng suy nghĩ, tổng cảm thấy hoang mang rối loạn. Nhìn ra tâm tư của hắn sau, Kỷ Vân Thư tay đặt ở hắn mu bàn tay thượng, nhẹ nhàng nắm chặt, nói, khả năng. Ta cùng với hắn một vị cố nhân thực tương tự thôi. Ta quá nhạy cảm sao? Kỷ Vân Thư lắc đầu, đương nhiên không phải, ta biết ngươi là lo lắng ta, ngươi ta đã trải qua nhiều như vậy sự, ngươi sẽ cảnh giác lo lắng cũng là khó tránh khỏi. Đúng vậy. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ai còn dám hơn phân nửa đêm khai ngủ a? Bọn họ tình cảnh, phảng phất đang ở một cái thâm lõm không thấy đế trong sân cốc, phàm là một tia gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến người vạn phần cảnh giác. Cảnh Dung gật đầu, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng để ở nàng trên đầu. Mặc kệ chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đem ngươi từ ta bên người mang đi. Thanh âm kiên định không thể tồi. Khoe miệng nàng chậm rãi triển khai một nụ cười, hướng hắn trong lòng ngực toàn đến càng khẩn chút. Mà lúc này Đường Phụ trong phòng. Đường Tư đứng, Đường Phụ ngồi. Nửa ngày. Ngươi nói ngươi, nơi nào không đi, cố tình chạy tới Đại Lâm, cha theo như ngươi nói bao nhiêu lần, này Đại Lâm bên ngoài thượng cùng chúng ta Hầu Liêu tu hảo, nhưng quan hệ lại thập phần khẩn trương, ngươi nếu là ở chỗ này ra chuyện gì, không ai có thể cứu được ngươi. Hắn răn dậy lên. Nghe vậy, Đường Tư lập tức ngay trước mặt hắn xoay một vòng tròn, nói, ngươi nhìn xem, ta này không phải thực hảo sao. Không đoạn cánh tay không gãy chân, còn sống được hảo hảo, ăn sung mặc sướng, loại nào ta cũng không thiếu. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi còn không biết sai. Ta chính là quá dung túng ngươi, mới có thể làm ngươi từ nhỏ như vậy càn rỡ. Cha! Ta xem a, ta nếu là không tới kinh thành bắt ngươi trở về, ngươi sợ là cả đời đều sẽ đãi tại đây. Đường Tư miệng một ngọt, sao có thể? Nữ nhi mới luyến tiếc cả đời rời đi, chỉ là luyến tiếc rời đi A Mạc, cho nên mới. Giả đến đáng thương hề hề. Đường đời bố liền đau lòng cái này nữ nhi. Đảo sẽ không thật tính toán lấy nàng thế nào. Cuối cùng nghiêm túc hỏi một câu, ngươi thật sự thích kia tiểu tử. Nàng dùng sức gật đầu, thật sự thích, nữ nhi phi hắn không gả. Nói xong, liền chạy tới, vãn thượng chính mình phụ thân tay, cha, ta là nghiêm túc, ta thật sự thực thích hắn, vì hắn ta cái gì đều nguyện ý làm, ngươi liền thành toàn chúng ta đi. Đường phụ là cái ngạnh hán tử, bị nữ nhi này một làm nũng, hình tượng một chút liền sụp đổ. Nhưng ngoài miệng vẫn là ngạnh nói, ta nói cho ngươi, nếu hắn cấp không được một cái làm ta yên tâm đem ngươi giao cho hắn lý do, hết thể không bàn nữa, ngày mai sáng sớm ta liền mang ngươi rời đi. Yên tâm, nhất định cho ngươi một cái thực vừa lòng lý do. Đường Tư cười. Đột nhiên, Đường Phụ sắc mặt trầm xuống, nhíu mày, hỏi, đúng rồi, hôm nay người kia là ai? Ngươi nói Dung Vương. ngươi không phải biết hắn là vương gia sao? Ta nói chính là cái kia nữ. Nga, A Kỷ. Đường Tư nói, nàng nhưng lợi hại, hiện tại là đại lâm đề điểm hình mục tư, chuyên môn thẩm tra xử lý một ít quan trọng án kiện, nàng chính là đại lâm duy nhất một vị ở triều làm quan nữ đại nhân, nghiệm thi lợi hại, phá án lợi hại, hơn nữa đối người cốt nghiên cứu thật sự thấu triệt, quả thực thông minh đến không được. Tổng cảm giác trên đời này còn không có nàng không biết sự. Lợi hại như vậy. Đương nhiên, cha ngươi nếu là tự mình xem nàng nghiệm thi phá án, nhất định so với ta còn khiếp sợ. Đường phụ thần sắc đè ép đi xuống, lại hỏi một câu, nàng là người ở nơi nào? Ra ở đâu? Nhưng còn có cái gì thân nhân? Đường Tư báo cho, ra ở Cẩm Giang, thân nhân có là có, nhưng đã không nhận nàng, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Kia nàng nương đâu? Giống như đã chết. Đã chết. Đường phụ đồng tử trợn mắt. Đường Tư cảm thấy mạc danh kỳ quái, cha, ngươi làm sao vậy? Hắn lắc đầu, không có việc gì. Ngay sau đó, Đường Tư tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt sáng ngời, đúng rồi cha, A Kỷ trên người có một khối một bài, mặt trên đồ án ta khi còn nhỏ giống như gặp qua, mơ mơ hồ hồ. Giống như nhớ rõ là ngươi họa quá cái kia đồ án. Ngươi nói cái gì? Đường phụ kích động bắt lấy cánh tay của nàng. Cha! Ngươi nói một bài. Ân, là bộ dáng gì? Đường Tương Đốc, lại một bên ấp úng trả lời, chính là một khối hình vuông bẹp một bài, nhan sắc giống tranh thủy mặc, trung gian có khắc một cái đồ án, cái kia đồ án giống tự, lại giống hoa, cụ thể ta không biết, chỉ nhớ rõ, ngươi giống như họa quá mặt trên đồ án. Ách! Đường phụ cả người run lên. Cha, ngươi trước buông ra ta, ta tay đau. Dãy rủa. Đường phụ giống ném hồn. Chậm rãi đem nàng cấp buông lòng ra, chỉ là lăng đến ra thần. Làm sao vậy? Ta nói sai rồi sao? Ngươi đi ra ngoài. Cha! Đi ra ngoài. Đường Tư đành phải ôm sinh đau cánh tay, mãn nhãn kỳ quái lui đi ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng, đường phụ lâm vào một hồi thật lâu thất thần trạng thái. Quyền tâm một chút nắm chặt. Thập nhi, kia thật là ngươi nữ nhi sao? Vào lúc ban đêm, Mộ Nhược một người ở trong sân ngồi, trong tầm tay phóng hai bầu rượu, vừa uống vừa đang nghị sự tình, mặt ủ mày cho. Thẳng đến có người lại đây đụng phải hắn một chút, hắn thân mình ngẩn ra, quay đầu vừa thấy, là Đường Tư. Đường Tư mới từ chính mình lão cha nơi đó ra tới, nàng hướng về phía hắn cười cười, ở đối diện ngồi xuống, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem trên bàn trong đó một bầu rượu bưng lên tới liền hướng trong miệng rót. Uống đến thập phần tận hứng. Càng là không chút nào để ý chi tiết dùng ống tay áo sát miệng. Nhìn trước mắt hào phóng nữ tử, Mộ Nhược có chút ra thần, giờ khắc này, hắn ở trong lòng hỏi chính mình vô số lần, nữ nhân này rốt cuộc nơi nào hảo. Lớn lên không đẹp, hành vi hào phóng, nói chuyện lại không lưu khẩu đức, càng đừng nói động bất động liền kêu đánh kêu giết. Rốt cuộc nơi nào hảo. Đường Tư duỗi tay, ở hắn trước mắt quơ quơ, hỏi, uy, ngươi có phải hay không bị cha ta cấp dọa choáng váng? Hắn phục hồi tinh thần lại, nuốt nuốt nước miếng, dịch khai ánh mắt, bưng lên uống rượu lên. Không nói lời nào. Chương 822 người đã chết. Mộ Nhược chỉ lo uống rượu, không đáp nàng lời nói. Từng người trầm mặc sau khi. Đường Tư nói, cha ta là miệng dao găm tâm đậu hủ. Hắn ban ngày lời nói, ngươi không cần để ý, là vô tâm. Thật sự, ở chúng ta hầu liêu, hắn chính là đại anh hùng. Tất cả mọi người kính trọng hắn. Sau đó. Ban ngày lời nói của ta là thu không trở lại, ngày mai buổi sáng phía trước, nếu ngươi không thể thuyết phục cha ta, hắn liền sẽ mang ta hồi hầu liêu. Frank! Mộ Nhược đem bầu rượu thật mạnh hướng trên bàn một phóng. Ân. Đường Tư ngẩn ra một chút, không rõ nguyên do nhìn hắn. Hắn tác nâng cặp kia hữu khí vô lực đôi mắt đón nhận nàng tầm mắt, trong miệng nói ra bốn chữ tới. Nàng kêu khổng ngu. Khổng ngu! Đó là ai? Đường Tư hoang mang. Nhưng không có sinh ra đánh gây hắn, chỉ là lẳng lặng nghe đi xuống. Ánh đèn nhào vào đối diện nam nhân kia trên mặt, đem lánh ngạnh mặt bộ hình dáng mài rua đến củ hấu rõ ràng, lại lộ ra một cổ nhàn nhạt yêu thương. Mộ Nhược một bàn tay trống ở trên bàn, hơi hơi nghiêng thân mình, ngửa đầu nhìn lúc này bầu trời kia một vòng lông xù xù ánh trăng. Mang theo nhẹ trầm thanh âm nói, nàng thích xem ánh trăng, mưa to qua đi ánh trăng, nàng nói đó là sạch sẽ nhất, nhất thuần thoái. Cho nên mỗi lần hạ xong vũ buổi tối, nàng luôn là thói quen tính ngồi ở trên cầu, một đôi chân trần nha ở trong không khí lắc tới lắc lui, ta thường xuyên cười nàng ngốc, cười nàng như thế nào sẽ có như vậy yêu thích. Nhưng nàng mỗi lần đều là cười mà qua, khi còn nhỏ là như thế này, trưởng thành vẫn là như vậy, tựa hồ chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác, đúng là như vậy một nữ tử, làm ta từ nhỏ tựa như bảo hộ nàng, ta còn lặng lẽ phát quá thề, đời này đều sẽ đối nàng không rời không bỏ, nhưng ta trước sau không có dũng khí đem chính mình tâm ý nói cho nàng, mà khi ta cổ đủ dũng khí khi, nàng lại vĩnh viễn cũng không biết. Đường Tư há miệng thở dốc, thật cẩn thận hỏi, kia, nàng người đâu? Đã chết. Khinh phiêu phiêu hai chữ tử hắn trong miệng nhàn nhạt tràn ra. Ách. Đường Tư sửng sốt một chút, rốt cuộc minh bạch Mộ Nhược thật lâu quanh quẩn ở trong lòng cái kia kết là cái gì. Nàng thậm chí chưa từng có nhìn đến quá Mộ Nhược đang nói cập một người thời điểm, trên mặt sẽ lộ ra một loại áy náy vạn phần biểu tình. Nàng hỏi, ngươi vẫn luôn đều quên không được nàng. Đúng vậy. Ta đây đâu? Ta là cái gì? Ngữ khí nghẹn ngào. Mộ Nhược đáp, ngươi cùng nàng rất giống. Giống. Cái này tự, hung hăng chui vào Đường Tư ngực, đau ý nháy mắt làm nàng tỉnh táo lại, nàng chậm rãi đứng dậy, không thể tin tưởng nhìn trước mắt nam nhân. Như vậy, ngươi sở dĩ làm ta cùng ngươi hồi kinh, là bởi vì ta cùng nàng rất giống. Sở dĩ làm ta lưu tại bên cạnh ngươi, cũng là vì ta cùng nàng rất giống. Mà ngươi hiện tại sở dĩ muốn đem ta đẩy ra, vẫn là bởi vì ta cùng nàng rất giống. Phải không? Chất vấn thanh âm càng lúc càng lớn. Mộ Nhược uống đến bựng nặng nề, nâng mí mắt nhìn về phía trước mặt trong cơn giận dữ nữ nhân, híp híp mắt, lung lay đứng lên, lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Hắn đúng sự thật trả lời, không sai, hết thảy đều là bởi vì các ngươi rất giống, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không đáp ứng mang ngươi tới kinh, mà ta cũng sẽ không như vậy hồ đồ, thiếu chút nữa liền chính mình đều lừa, là ta thực xin lỗi ngươi. Kỳ thật cha ngươi nói cũng đúng, các ngươi hầu liêu hán tử tùy tiện kéo một cái ra tới đều so với ta cường, ngươi nhìn xem ta, cả ngày liền ở bình rượu phao, người không giống người, quỷ không giống quỷ, ngươi chẳng lẽ có thể chịu đựng một cái trong lòng có nữ nhân khác người cưới ngươi sao? Hắn đôi tay mở ra, tay áo vung lên, sống thoát thoát một cái chữ thập hình. Đường Tư sau này lui một bước, trong ánh mắt tôi tràn đầy nước mắt, mũi tức khắc liền đỏ. Mộ Nhược, ngươi cùng cha ngươi trở về đi. Rốt cuộc vẫn là nói ra lời này. Đường Tư chua xót cười, ngữ thanh hỗn loạn khóc nức nở, ta hiểu được, minh bạch. Nhất biến biến nói, sau đó, xoay người chạy đi rồi. Nhìn kia đạo thân ảnh, Mộ Nhược trong lòng hung hăng đau xót, triển ở hai bên đôi tay chậm rãi đắp hạ, vô lực bám vào bên cạnh người. Hai hàng lông mày nhíu chặt, hợp lại hướng giữa mày, trên mặt ấy náy cảm càng sâu chút, một cổ lực lượng phảng phất từ thân thể hắn vọt ra, giống manh thu thực người giống nhau, hắn bỗng nhiên nâng lên tay. Dùng sức chiều trên bàn đá quét tới, đem mặt trên hai cái bình rượu cấp ném đi. Bùm bùm một trận rung động. Rơi nát nhừ. A! Hắn hét lớn một tiếng, hỏng mất ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng tất cả cảm xúc giống tuyến đoàn giống nhau đan chéo ở bên nhau. Rào đến hắn đầu góc trống rỗng. Đường Tư chạy đi rồi, trở lại trong phòng đóng cửa lại vẫn luôn khóc, khóc rối tinh rối mù, cứ như vậy khóc suốt một buổi tối. Đôi mắt giống sưng lên hai cái đại bọc mủ dường như. Ngày hôm sau, nàng vẻ mặt tiểu tụy thu thập chính mình đồ vật, đáp ứng cùng chính mình phụ thân hồi hầu liêu. Đường phụ chấn động. Nhưng cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng chưa nói, mang theo chính mình người cùng nàng, vội vã ra dụ hoa cát, mua chiếc xe ngựa, ly kinh đi. Lúc này, Mộ Nhược còn say khướt nằm ở trong phòng trên mặt đất. Thẳng đến có người mở cửa, một trận gió lạnh lăn tới đây, túc đến hắn thân mình run lên, mở vô lực đôi mắt, lại bị thình lình xẻ ra ánh sáng lóe đến hai tròng mắt hơi khẩn, thấy không rõ tiến vào người là ai. Cảnh Dung bước đi tiến vào, túi đầu nhìn trên mặt đất kia than bùn lầy, nói, người đã chết. Nhắc nhở hắn, chết tự rót tiến bên hai, thật lâu, Mộ Nhược mới giật giật, gian nan ngồi dậy. Dựa vào sau lưng ngăn tủ thượng, cười cười, thuận tay đem ngã xuống đất bình rượu cầm lấy, cơ cơ. Còn có rượu. Liên lại bắt đầu uống lên lên. Xem hắn như thế, Cảnh Dung không có mắng hắn, mà là ở hắn bên cạnh ngồi xuống, lấy ra trong tay hắn bầu rượu, uống một ngụm. Cảnh Dung nói, ta biết không quản sự tình qua đi bao lâu, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không quên, khả nhân đã chết, mà đã chết chính là đã chết, là sẽ không sống thêm lại đây. liền tính hắn sống ở ngươi trong lòng lại như thế nào? Ngươi có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Nếu nàng dưới xuôi vàng có biết, như thế nào yên tâm? Ngưng lại, kỳ thật. Về chuyện này, ta vốn nên sớm cùng ngươi nói, nhưng ta nhịn, không nghĩ chọc phá kia tầng hơi mỏng giấy, chỉ nghĩ làm chính ngươi tỉnh táo lại, hiểu được, nhưng sự thật chứng minh ta sai rồi, cũng hoàn toàn xem nhẹ nàng ở ngươi trong lòng phân lượng. Đừng nói nữa. Không sai, đường cô nương là cùng nàng rất giống, nhưng ngươi hỏi một chút chính ngươi, thật là bởi vì giống, cho nên mới mang nàng hồi kinh sao. Mới làm nàng lưu tại bên cạnh ngươi sao. Cảnh Dung than một tiếng khí, đứng lên, tiếp tục nói, lúc trước, ngươi đã bỏ qua một hồi, hiện tại không cần lại sai hồi thứ hai, sấn hiện tại còn kịp, đuổi theo đi. Mộ Nhược trầm mặc. Cảnh Dung cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Chỉ là, đương hắn mới vượt môn mà ra, phía sau Mộ Nhược đống nhiên đứng dậy, bước nhanh xông ra ngoài, vòng qua bên cạnh hắn, chiều cổng lớn chạy đi. Trong không khí, lưu trữ một đạo gió lạnh. Mộ Nhược hô to, chuẩn bị ngựa. Hắn vẫn là đuổi theo. Nhìn kia nói mang phong bóng dáng, Cảnh Dung cười cười. Chương 823 một lời nói một gói vàng. Tiểu Đồng từ hậu viện chuồng ngựa kéo tới một con thiên lý mã. Mộ Nhược cọ trên người mã, giá mã đuổi theo. Phía sau, Tiểu Đồng lớn tiếng kêu, sư phó, nhất định phải đem sư mẫu truy trở về a. Liên kém một mặt đỏ thâm cờ xí vũ chứ. Mộ Nhược một khắc không ngừng, ở kinh thành Trường An trên đường trì mã mà buôn, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, dây cương kéo đến banh thẳng, trên đường đám người sôi nổi kinh hách đến lóe đi hai bên. Quăng ngã, đâm đâm, đảo đảo, làm cho trên đường phố một mảnh bừa bãi, tiếng mắng một lãng tiếp một lãng, hận không thể đi báo quan, bắt ngày đó giết ngãi danh. Mộ Nhược không rảnh bận tâm, cưới ngựa ra khỏi thành, ở ly kinh thành ngoại không bao xa địa phương, rốt cuộc đuổi theo, nói đúng ra, là đường phụ xe ngựa ngừng ở trên đường chờ hắn, tựa hồ. Sớm đoán trước hắn sẽ truy lại đây. Xe ngựa bên đứng kia ba cái võ sĩ, cao lớn thô kệch, mà đường phụ đứng ở đằng trước, mang theo một loại nhạc phụ xem con rể ánh mắt. Phẫn nộ, ghen ghét, không vui. Mộ Nhược dây cương lôi kéo, bay nhanh xuống ngựa. Đồng thời, Đường Tư nghe được mã thanh khi, đã từ trên xe ngựa xuống dưới, đương nhìn đến Mộ Nhược kia trong nháy mắt, nàng vốn là sưng đỏ trong ánh mắt mãn mang theo nước mắt, vẻ mặt nát nhừ, lại khóc lại cười một hồi lâu, cuối cùng khỏe miệng thượng chán ra một mặt hưng phấn kích động cười, hướng tới nam nhân kia vọt qua đi. Chui vào hắn trong lòng ngực, không bao giờ chịu buông tay. Lớn tiếng nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến, ngươi chính là luyến tiếc ta, trước nay đều là mạnh miệng mềm lòng, hiện tại ngươi chính là đẩy ta đi, ta cũng không đi. Mộ Nhược cũng chặt chẽ ôm nàng, ở nàng bên thai nói một tiếng, thực xin lỗi. Nàng liều mạng lắc đầu, ta không trách ngươi, chỉ cần ngươi tới là được. Hắn nói, cho tới nay, ta đều không thể đối mặt chính mình trong lòng chân thật cảm tình, thật giống như che lại hai mắt, thấy không rõ phía trước lộ giống nhau, nhưng thẳng đến ta ở đuổi theo trên đường, ta mới rốt cuộc minh bạch, ta sợ hãi mất đi người, không phải khổng ngu, mà là cái kia thường xuyên ở ta bên người ồn ào nhôn nháo. Đánh đánh giết giết ngươi, là cái kia vì cùng ta cùng sinh tử mà không màng tánh mạng lưu tại ta bên người ngươi, tới trên đường ta hỏi chính mình vô số lần, nếu thật sự bỏ lỡ, ta có thể hay không hối hận? Đáp án là sẽ. Buổi nói chuyện, thâm tình trung lộ ra thẳng thắn thành khẩn. Đường Tư nâng lên đầu, đón nhận hắn tầm mắt, cảm động đến khóc lên, đây là ngươi nói, không chuẩn đổi ý. Một lời nói một gói vàng. Kia mặc kệ về sau ngươi đi đâu nhi, ta đều phải đi theo ngươi, ngươi hướng đông, ta liền hướng đông, ngươi hướng tây, ta liền đi theo ngươi hướng tây, tóm lại đời này, ta Đường Tư đều an vạ ngươi. Khóc lên. Mộ Nhược vuốt hắn đầu, cười cười, hảo. Nàng lại cười đến sán lạn như hoa. Hai người ôm nhau. Một đường đi tới, này đối hoan hỉ hoan ra ồn ào nhôn nháo, cuối cùng là hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Hai người phía sau, bốn đạo ánh mắt khóa ở bọn họ trên người. Trong đó một người nhỏ giọng cùng đường phụ nói tam gia, đi vẫn là không đi. Mặt khác một người, đi cái gì đi. Không thấy được A Tư cùng người đều ôm một khối sao. Ôm một khối làm sao vậy? Thô nhân chính là thô nhân. Ngươi, nói còn chưa dứt lời, đường phụ hoành hai người liếc mắt một cái, hạ lệnh, thất thần làm cái gì? Vẫn là lên ngựa trở về. Hồi kinh. Trở lại dụ hoa cắt sau. Mộ Nhược chính chính thức thức thấy một lần cha vợ. Nhưng đường phụ vẫn là phía trước kia phó hung thần ác sát bộ dáng, nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái. Người trước đi ra ngoài. Cha! Làm ngươi đi ra ngoài chờ. Đường tư lo lắng nhìn Mộ Nhược nhất nhất mắt, đành phải đi ra ngoài. Tướng môn mang lên. Trong phòng, một cái ngồi, một cái đứng. Trầm mặc không nói, ai cũng không đi đánh vỡ. Thật lâu sau, đường phụ đổ hai ly trà, đem trong đó một ly hướng chính mình đối diện vị trí đẩy đi. Tay ruôi ra, ngồi đi. Mộ Nhược ngoan ngoan ngồi xuống. Con rể thấy nhạc phụ, khó tránh khỏi có chút không thói quen, hắn hai chân kẹp chặt, quy quy củ củ ngồi. Đường phụ không vội không chậm, uống lên tam ly trà. Hầu Liêu Nhân chính là hào phóng, trà đương nước uống. Kỳ thật đường phụ ra tiếng. Lập tức, Mộ Nhược chạy nhanh dựng lên lỗ tai nghe. Không đáp lời. Kỳ thật ở còn không có vào kinh thời điểm, ta cũng đã nghe được A Tư cùng ngươi ở một hối, còn đi theo ngươi cùng nhau vào kinh thành, vẫn luôn ở tại này. Cái gì? Đã sớm biết. Đường phụ tiếp tục, ta chính mình nữ nhi ta rõ ràng, khi còn nhỏ nàng liền thích nơi nơi chạy, thường xuyên một người chạy tới trong rừng chảo chút quái đồ vật, ở Hầu Liêu liền không ai có thể chấn được nàng, càng đừng nói làm nàng ngoan ngoan ở một chỗ hảo hảo ngốc. Trong giọng nói có một loại hận sắt không thành thép cảm giác, hơi. Đốn một lát, bất quá, từ khi nàng gặp ngươi lúc sau, cả người liền an phận rất nhiều, nghe nói ở kinh thành này mấy tháng cũng không xâm cái gì họa, còn đi theo ngươi nghiên cứu khởi cái gì y y thư tới, quả thực giống thay đổi cái dạng. Mộ Nhược đoán không ra hắn lời này ý tứ, tiếp tục nghe. Tới trên đường ta đều nghĩ kỹ rồi, nếu A Tư thích người cũng không tệ lắm, ta liền thành toàn các ngươi. Vốn dĩ xem ngươi bộ dáng này ta là một chút đều không hài lòng, thế cánh tay tế chân nhi, trên người cũng không nhiều ít thịt, tương lai còn như thế nào trông cậy vào ngươi chiếu cố nàng. Bất quá! Ngươi nhưng thật ra có vài phần gan dạ sáng suốt, đây là chúng ta. Hầu Liêu nhất quý giá, A Tư theo ngươi, ta cũng liền an tâm rồi. Lao già này, bẩn thỉu một phen, lại khen một phen. Mộ Nhược hỏi, ngươi láo ý tứ. Các ngươi thành thân đi. Mộ Nhược chấn động. Ngươi không muốn. Hắn chạy nhanh nói, đương nhiên không phải, ta nguyện ý cưới nàng, ta nói rồi, chờ trở về kinh, ta sẽ cưới nàng, tự sẽ không thay đổi. Kiên định. Có ngươi những lời này, ta cũng liền an tâm rồi, ta liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, chỉ cần nàng không hối hận, nghĩ muốn cái gì ta liền cho nàng cái gì, các ngươi thành thân sau, là lưu tại kinh thành, vẫn là hồi Hầu Liêu, cũng tùy tiện các ngươi. Nhưng ta cần thiết nhìn các ngươi thành hôn sau mới có thể rời đi, bằng không trở lại Hầu Liêu ta. Cũng sẽ không an tâm, đương nhiên, thành thân sự đến mau, rốt cuộc A Tư cũng không nhỏ, chờ không nổi, đến nỗi của hồi môn tuyệt đối không phải ít ngươi, ta từ Hầu Liêu đều đã mang lại đây. Ta sát. Mộ Nhược hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Lão già này đã sớm biết chính mình nữ nhi cùng một người nam nhân vào kinh còn chưa tính. Như thế nào còn trực tiếp đem của hồi môn cấp mang đến. Hóa ra, đã sớm làm tốt đem nữ nhi gả đi ra ngoài chuẩn bị. Hắn nói, kỳ thật không cần cái gì của hồi môn. Lễ nghĩa không thể thiếu. Được rồi, hôn sự sự tình ta sẽ giúp các ngươi xử lý, nên như thế nào tới liền như thế nào tới. Mộ Nhược hiện giờ cha mẹ song vong, có cái trưởng bối giúp đỡ xử lý cô nhiên là hảo, liền đáp ứng rồi. Đường tư biết sau, hưng phấn không thôi. Rốt cuộc, chính mình tâm nguyện thực hiện. Đường phụ làm việc hiệu suất rất cao, quả thực đặt mua thật sự thỏa đáng, gần 3 ngày thời gian, liền cái gì đều kế hoạch hảo. Hôn sự định ở 5 ngày sau. Không được chậm trễ. Dù hoa các trên dưới bận tối mày tối mặt, bắt đầu răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt chuẩn bị làm hỷ sự. Bởi vì nhân thủ lo liệu không hết quá nhiều việc, Cảnh Dung đem chính mình trong phủ người cũng điều lại đây. Chương 824 bái đường thành thân. Đã nhiều ngày thời gian, đường tư liền lôi kéo Kỷ Vân Thư lên phố chọn các loại vải vóc, vội vàng cho chính mình hảo hảo làm áo cưới. Hôm nay lại đi ngọc khí hành chuẩn bị chọn thượng một đồng lớn. Vệ dịch nhân đọc xong thư, cũng theo một khối đi. Dù hoa các thần y rể cưới vợ, làm cho nửa cái người ở kinh thành đều đã biết, ngọc khí hành lão bản nhìn thấy đường tư là cùng Kỷ đại nhân một khối tới, vội vàng đem trong tiệm đồ tốt nhất đều đem ra. Nhất nhất bãi ở quầy thượng. Mạc phu nhân, biết ngươi muốn thành thân, ngươi nhìn xem, đây chính là tiểu điếm tốt nhất ngọc, bao ngươi vừa lòng. Một câu Mạc phu nhân, kêu đến nàng tâm hoa nộ phóng, cười không thỏa thuận miệng. Nhưng hầu liêu nhân không chú ý cái gì ngọc không ngọc, xuất giá đều là mang binh khí cùng rượu mạnh, cho nên tới tuyển ngọc cũng chính là đi cái trình tự. Nàng nhìn vài lần, chỉ vào mấy thứ, liền này đó đi. Thập phân tùy ý. Kỳ Vân Thư chạy nhanh nói, đây là thành thân, cả đời sự, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện qua loa đâu. Còn không phải là mấy khối ngọc sao. Ta lại không thích mang, chính là các ngươi chung nguyên nhân chú ý, bằng không, chúng ta trực tiếp tể mấy dê đầu đàn, uống chút rượu phải, nói nữa, này ngọc có thể làm cái gì. Còn không bằng trùy thủ tới tự tại. Kỳ Vân Thư. Kỳ thật lời này cũng không có gì tật xấu. Nhưng vệ dịch lại đi đến một cái khác trước quầy, cầm lấy trong đó một chi vòng ngọc tử, nhìn kỹ xem. Kỳ Vân Thư thấy được, hỏi, thích. Vì đường cô nương tuyển. Hắn giải thích, đây là ủ dạ ní nham ngọc, thuộc đá xả văn một loại, nhan sắc rất nhiều, bất quá giống nhau này đầy xanh đậm sắc nửa trong suốt tốt nhất, đánh bóng sau trình sáp trạng ánh sáng, tinh tế, tính kiên, trong suốt độ hảo, đại biểu cho lọt mắt xanh cùng chân ái ý tứ, cho nên tuyển cái này tốt nhất. Lại không quý. Trường quay giật mình, vị công tử này là người thạo nghề A. Ta không phải. Nhưng giống nhau không phải chuyên môn làm này một hàng, căn bản không hiểu đến này đó. Ta từ thư thượng xem ra. Trường quay, nguyên lai công tử là cái văn nhân. Hắn cười cho qua chuyện. Đường tư hơi giật mình, từ trong tay hắn đem vòng tay lấy lại đây, nhìn nhìn, nói, không tồi A tiểu tử, nhìn mấy ngày thư, liền đây là cái gì ngọc đều biết. Hành, ta đây liền phải cái này. Ném cấp trưởng quay bao lên. Theo sau, lại làm ơn vệ dịch tuyển vài món. Mà vệ dịch tắc chính mình trộm mua một chi cây trầm, suy ở trong ngực không làm đường tư cùng Kỷ Vân Thư biết. Tất cả đồ vật nhất nhất đặt mua trình tề, rốt cuộc tới rồi đại hôn cùng ngày. Dù hoa các răng đèn kết hoa, nơi trốn hỉ khí dương dương, bên ngoài càng là chiêng trống vang trời, khách đến đầy nhà, tiến đến chúc mừng người muôn hình muôn vẻ. Nhân mộ nhược phụ thân năm đó là ngự y yể, cho nên tới rất nhiều trong triều quan viên, còn có hắn ở trên giang hồ kết giao bằng hữu, trước kia xem bệnh khỏi hẳn người bệnh, thương gia nhà giàu. Người nhiều phảng phất tướng môn hạm đều vượt phá, hạ lễ càng là vô số kể, đôi thành sơn, tiểu đồng nhóm liền nước miếng đều thời gian uống, vội vàng chiêu đãi khách nhân. Hậu viện hoặc nhiều hoặc ít đã mang lên 20 trên bàn hạ. Đường tư là thông dong vương phủ thừa cố kiệu xuất giá. Nàng ngồi ở bên trong, đỉnh đầu khăn voan đỏ, đôi tay khẩn trương tỏa ở một khối đặt ở trên đùi, trong lòng bàn tay đều là hãn, lại khẩn trương lại hưng phấn, đại khí cũng không dám ra, cứ như vậy bị nâng đi rủ hoa cát, theo một đồng gõ kiệu môn thanh âm, kiệu mạnh bị. Người sốc lên, thì nương nắm nàng xuống dưới, hướng nàng trong tay tắt một đoạn giác hồng. Giác hồng một khác đầu là mộ nhược. Hắn một thân đỏ thấm hỉ bào, xuân phong mãn diện, phá lệ tinh thần. Nhìn trước mắt đỉnh khăn voan đỏ, một bộ đỏ thâm áo cưới nương tử, mãn nhãn chờ mong. Hỉ nương ở bên nhắc nhở, tân lang quan có thể mang tân nương đi vào. Hắn lúc này mới nắm đường tư thật cẩn thận đi vào. Suy sụp chậu than, dính sương sớm, tới rồi trong sảnh. Đường phụ đầy mặt không khí vui mừng ngồi ở cao đường thượng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Hai người đối bái dập đầu, khoảng cách thân cận quá, đụng vào đầu. Đường tư cái chán tê dần, đang muốn đem khăn voan đỏ xốc lên, bị mộ nhược ngăn cản, cũng nhỏ giọng nói, không thể bóc. Đau. Chịu đựng. Nhẫn liền nhẫn đi. Đưa vào động phòng. Hai người đứng dậy, thì nương nâng đường tư đi động phòng. Toàn bộ dụ hoa các náo nhiệt phi phàm, uống rượu vung quyền, trợ hứng ca hát, ngâm thơ câu đối, thư pháp luận bản. Buôn bán bắt đầu kính rượu kéo quan. Làm tiểu quan bắt đầu định bợ người lãnh đạo trực tiếp. Tiến đến chúc mừng bình thường bá tánh tắc dịu già dắt trẻ ăn ăn ăn. Thập phân đồ sộ. Mộ nhược lười đến đi nhất nhất kính rượu, đơn giản lôi kéo cảnh dung đi ít người hành lang dài chỗ, để tới mấy bầu rượu, bắt đầu tâm tình. Không nghĩ tới, trước thành thân người thế nhưng là ta. Chúc mừng. Đa tạ. Chạm vào một ly. Từng người uống một hơi cạn sạch. Cảnh dung ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu kia chản lửa đỏ đèn lồng, khoe miệng dần dần chán ra một mặt cười. Sau này ngươi cùng đường cô nương hảo hảo sinh hoạt, là trị bệnh cứu người cũng hảo, là tiêu giao thiên hạ cũng hảo, đều là cái không tồi lựa chọn. Chỉ sợ sự không bằng người nguyện. Vì sao? Ngươi còn chưa yên ổn xuống dưới, ta lại như thế nào có thể độc hưởng hạnh phúc? Cảnh Dung cười cười, nhanh. Ở hắn xem ra, sắc thật nhanh. Nhưng Mộ Nhược đống nhiên thực nghiêm túc kêu hắn một tiếng, Cảnh Dung. Cái gì? Nếu ta quyết định sai rồi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Mộ Nhược hỏi. Cảnh Dung. Ta nói. Là Cảnh Hiền sự. Cảnh Dung trầm mặc một lát sau, vươn chân, hướng hắn trên đùi một đá, nói, ngươi nói cái gì đâu? Đó là ta quyết định của chính mình. Vậy ngươi liền không muốn biết hắn đến tuột cùng với phu tử chi gian có cái gì quan hệ? Vì sao với phu tử muốn chính mình học sinh ở trong triều trợ hắn? Hắn bệnh. Hắn bù câu. Ngươi đều không muốn biết. Ta hẳn là biết cái gì? Cảnh Dung hỏi lại hắn một câu, sau đó uống lên khẩu rượu, cười cười, chỉ cần hắn có thể làm được trung hiếu lương toàn, ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường lại cho hắn lại như thế nào. Tiếp tục uống rượu. Mộ Nhược ánh mắt trầm xuống, rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Bên kia, Kỷ Vân Thư bị mấy cái trong triều đại thần vây quanh, đoàn người một cái kính cái nàng, lại một bên kính rượu. Nàng nhất nhất cởi ra, chỉ phải lấy trà thay rượu. Kỷ đại nhân hồi lâu không lộ mặt, vẫn luôn ở vội vàng lầm kinh án, không biết án tử như thế nào. Nhanh! Kỷ đại nhân hiện tại chính là đề điểm hình ngục tư, lại thâm đến hoàng thượng cùng Dung Vương tín nhiệm, sau này mong rằng đại nhân nhiều hơn nói tốt vài câu. Chê cười chê cười! Nàng trước sau vẫn duy trì mỉm cười. Vây đi lên người tắc càng ngày càng nhiều, mắt thấy muốn thoát không khai thân, một con bàn tay to từ trong đám người duỗi ra tới, cầm chặt nàng tinh tế thủ đoạn, hơi thêm dùng sức. Đem nàng mang ra đám người. Kia nói cao lớn bóng dáng che ở nàng phía trước, quần áo nhẹ nhàng, cao búi tóc thượng cột lấy kia căn màu xám dây cột tóc nhẹ nhàng phi dương, khi thì phất quá nàng khuôn mặt, vận mệnh chú định phảng phất có một cổ lực lượng lôi kéo nàng đi theo người nọ bước chân không ngừng đi phía trước đi, mà người nọ tắc vì nàng đẩy ra trước mặt sở hữu trở ngại, nám. Nàng, che chở nàng, làm cho mọi người mặt đem hắn mang ly cái này càng lăn càng lớn lốc xoáy. Thẳng đến một chỗ không người địa phương mới dừng lại. Chương 825 thực xin lỗi, ta không thể hái ngươi. Theo kia đạo lực, nàng bị đưa tới một chỗ không ai địa phương. Trung quanh ngọn đèn dầu thông thấu, loại rất nhiều cây, thiếu vài phần ồn ào, nhiều vài phần an bình. Giờ phút này, sắc trời càng ngày càng ám, cũng bắt đầu nổi lên tiểu phong, thổi chúng treo ở ngung giác thượng kia mấy cái đèn lồng màu đỏ dùng sức lắc lư, làm cho bên trong ánh nến ẩn ẩn lập lòe. Phảng phất tùy thời đều phải diệt giống nhau. Kỷ Vân Thư mới vừa rồi bởi vì đi được quá nhanh, còn có chút không thở nổi, chờ hoãn lại đây khi, mới thấy rõ cái kia đem chính mình mang đi người. Vệ dịch. Vệ dịch kia trương sạch sẽ khuôn mặt chiếu vào ánh đèn hạ, phảng phất có vô số quang điểm đang ở chậm rãi ma bình hắn củ hấu, ôn nhuận như ngọc, cặp kia mát lạnh mắt mang theo ôn nhu nùng liệt tái mộ, dừng ở Kỷ Vân Thư trên người, lại mang theo một cổ nhàn nhạt yêu thương. Hắn lo lắng hỏi, thư nhi, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, không có việc gì. Nàng cười cười, nhìn chung quanh, hít sâu một hơi, vẫn là nơi này hảo, an an tĩnh tĩnh. Chúng ta đây liền nhiều đợi lát nữa. Hảo, liền ngươi cùng ta. Vệ dịch cố tình cường điệu. Kỷ Vân Thư đối thượng hắn tầm mắt, duỗi tay ở hắn trên đầu sờ sờ, sùng lịch nói, hảo, liền ngươi cùng ta. Hắn lập tức giơ lên một cái đại đại cười. Mà khi Kỷ Vân Thư đem tay từ hắn trên đầu buông xuống thời điểm, mới hoạt đến giữa không trung, đã bị hắn bắt. Nắm thật sự khẩn. Thâm tình nhìn chăm chú trước mắt nữ nhân. Kỷ Vân Thư hơi giật mình, tựa hồ có chút không thói quen. Không phải không thói quen hắn nắm lấy chính mình tay, mà là không thói quen như vậy ánh mắt. Bởi vì vệ dịch càng là như vậy, nàng liền cảm thấy chính mình tràn ngập tội ác cảm cùng áy náy cảm. Vì thế, nàng dùng sức đem tay từ hắn đầu ngón tay một chút rút ra. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng vệ dịch ánh mắt vẫn chưa thu liễm, ngược lại càng nùng liệt vài phần. Nàng tác cực lực tránh đi, nâng chạy bộ đến một cây đại thụ hạ, không chút để ý rôi tay chết một mảnh lá cây xuống dưới, xoa nắn ở trong tay, nói mùa đông vừa đến, này đó lá cây cũng băng băng lương lương. Vệ dịch, chờ mùa xuân tới, hết thể thì tốt rồi. Khoe miệng nàng câu lấy một mặt chua xót cười. Không biết như thế nào trả lời. Chờ nàng tính toán lại chết một mảnh lá cây xuống dưới thời điểm. Vệ dịch đống nhiên triển khai hai tay, một tay đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng còn chưa phản ứng lại đây, thân mình đã đâm tiến cái kia ấm áp ngực, lạnh băng phiếm hồng chốc mũi thượng đánh tới một trận ấm áp, khiến cho nàng cả người một tô. Cái loại cảm giác này, đã làm nàng an tâm, lại làm nàng sợ hãi cực kỳ. Vệ dịch gắt gao ôm hắn, chậm rãi cúi đầu, đem mặt chôn ở nàng sợi tóc thượng, đều đều tiếng hít thở nhẹ nhàng nhào vào Kỷ Vân Thư bên thai cùng trên cổ. Tô tô! Ma ma! Nàng không khỏi cả người run lên, không dám lộn xộn. Trung quanh là cây hào hào thanh tiệm đại, tiếng gió cuốn tiến lỗ thai mang theo một loại cay đau đau đớn cảm. Ánh nến đem hai người thân ảnh kéo đến càng ngày càng trường. Thật lâu sau, vệ dịch đối với nàng bên thai nói, nếu chúng ta không có vào kinh, nếu ngươi không có gặp được Dung Vương, nếu cha cùng nương cũng chưa chết, Thư Nhi, chúng ta có phải hay không thành thân? Ách! Như vậy thanh âm tự hắn hầu trung lan ra, là như vậy bất đắc dĩ cùng yêu thương. Kỷ Vân Thư đôi tay vô lực treo ở hai bên, gắt gao nắm chặt chính mình vào áo, dùng sức đến đầu ngón tay cũng dần dần trở nên trắng lên. Vệ dịch! Chúng ta! Đánh gãy! Ta biết không còn nếu, cũng biết cho dù còn nếu, ta cũng không thay đổi được cái gì, đến cuối cùng, ngươi vẫn là hội ngộ thượng hắn. Ngữ khí lộ ra bi thương cùng yêu thương. Ách! Kỷ Vân Thư hốc mắt tức khắc liền đỏ, há miệng thở dốc, lời nói tạp ở trong cổ họng, một câu cũng nói không nên lời. Vệ dịch cứ như vậy ôm nàng thật lâu thật lâu. Thẳng đến, trong lòng ngực nữ nhân run rẩy lợi hại, hắn mới buông lòng ra nàng. Nàng rũ ánh mắt, không dám đi đối diện trước mắt nam nhân kia nói ôn hòa tầm mắt. Vệ dịch chậm rãi từ trong tay háo lấy ra một cái tinh xảo hộp, lượng ở nàng trước mặt. Chậm rãi mở ra. Bên trong một chi cây trầm, bích ngọc thông thấu viên ngọc nạm ở cây trầm đỉnh, chung quanh dùng một cây chỉ vàng bọc một vòng, đơn giản, đẹp. Đó là tự cấp Đường Tư mua ngọc thời điểm, hắn trộm chọn lựa. Hắn lấy ra tới, niết ở đầu ngón tay, khỏe miệng hơi câu, sau đó cắm vào Kỷ Vân Thư búi tóc thượng. Đẹp! Kia viên ngọc khắc ở quang hạ, phiếm xanh biếc quang. Thật là đẹp mắt, Thư Nhi có thể hay không đáp ứng ta, vĩnh viễn đều đừng nó hái xuống. Hắn mãn nhãn chờ mong. Kỷ Vân Thư lại miệng khô lưỡi khô, ngẩng đầu, nhìn chăm chú vệ dịch ánh mắt. Không nói. Là đáp ứng rồi. Vẫn là không đáp ứng. Thấy nàng thật lâu sau không đáp lại, vệ dịch túi đầu, đống nhiên ở nàng trên trán khẽ hôn một cái, nghiêm túc nói, Thư Nhi, có thể hay không cho ta một lần cơ hội, chân chân chính chính một lần cơ hội. Vệ dịch, ngươi có thể không cần phải gấp gáp trả lời ta. Không phải Kỷ Vân Thư thập phần nghiêm túc nói cho hắn, chúng ta là thân nhân. Nhưng ta không nghĩ chỉ là thân nhân. Hắn lớn tiếng nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết đời này phi ngươi không thể, lâu như vậy tới nay, là ngươi vẫn luôn bồi ta, bảo hộ ta, ta cũng thật sự thực nỗ lực giống làm người bình thường, có thể giống ngươi bảo hộ ta giống nhau bảo hộ ngươi, ta hiện tại có thể. Ta có thể làm được, Thư Nhi, ta không hề là trước đây cái kia cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử, Dung Vương có thể vì ngươi làm, ta đánh bạc tánh mạng cũng có thể vì ngươi làm. Kỷ Vân Thư cả người phát run, rơi xuống nước mắt. Nước mắt chảy xuống, thấm tiến làn da, giống rót axit giống nhau đau đến muốn mệnh, ngực cũng phảng phất chát một cây châm, đau đến nàng chia năm xẻ bảy. Lý trí nói cho nàng, không thể như vậy. Nàng sau này lui một bước, ánh mắt kiên định, nhìn hơi hiện kích động vệ dịch, nói cho hắn, ta vẫn luôn đem ngươi coi là thân nhân, trước kia là, hiện tại là, sau này cũng là, ta hy vọng ngươi cũng là như thế này tưởng, mà tâm ý của ta đã sớm đã nói với ngươi, vệ dịch. Ta nói rồi, ta có thể chiếu cố ngươi. Cả đời, thậm chí có thể vì ngươi đi tìm chết, nhưng là thực xin lỗi, ta không thể ái ngươi, minh bạch sao? Không thể ái. Là. Vệ dịch hốc mắt đỏ lên, sở hữu dũng khí đều bị vừa rồi lời này đè ép đi xuống. Giống gặp đả kích qua đi thập phần bất lực hải tử. Nàng biết chính mình giống như cầm một cây đao tử chính hung hăng cắm ở vệ dịch trên ngực, hơn nữa không ngừng một đao. Nhưng nàng làm sao không đau? Cái loại này đau, cơ hồ muốn nàng mệnh. Về sau, vệ dịch nhẹ gọi một tiếng, Thư Nhi. Sau đó ý đồ đi kéo Kỷ Vân Thư tay. Nàng lại sau này lui một bước. Vệ dịch kia chỉ thất bại tay liền dừng lại ở giữa không trung, mà nhét vào trong tay hắn, còn lại là vừa mới hắn cắm vào Kỷ Vân Thư trên đầu kia căn cây châm. Nàng nổ xuống tới, trả lại cho hắn. Thực xin lỗi vệ dịch. Này cây châm, nàng không thể thu. Vệ dịch nắm chặt kia căn cây trầm, rốt cuộc gật đầu đầu, hảo, ta đã biết, cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, bất quá Thư Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, chỉ cần ngươi cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, mặc kệ khi nào. Nói xong, hắn khỏe miệng mang theo tươi cười, ấm áp như xuân. Hắn luôn là như vậy, sạch sẽ, không mang theo nửa điểm tạp chất. Như vậy thư thái cười, làm Kỷ Vân Thư ấy náy cảm dần dần tiêu tán vài phần. Chương 826 ngươi uống say, lão nương cũng muốn ăn ngươi. Kỷ Yến dần dần tan đi, náo nhiệt dụ hoa các rốt cuộc khôi phục ngày thường trạng thái. Kỷ Vân Thư tưởng chờ Cảnh Dung một khối hồi trúc khê viên, liền an bài người trước đem vệ dịch tặng trở về. Mà nàng tâm tình thật lâu khó bình. Thất thần sững sờ ở cổng lớn. Kỷ cô nương. Một đạo thô khoáng hồn hậu thanh âm từ phía sau truyền đến. Theo tiếng xoay người. Nguyên lai là Tam gia. Tam gia. Đường phụ đã đi tới, đi nhanh hữu lực, dừng ở trên người nàng ánh mắt thiếu vài phần hung ác, nhiều vài tia ôn hòa. Nay cùng hắn kia cường tráng dáng người không chút nào tương xứng. Hắn trí tạ, lần này A Tư thành thần, Kỷ cô nương ngươi giúp không ít vội, đa tạ. Ta cùng với nàng là bằng hữu, chưa nói tới là hỗ trợ, nàng cùng Mộ Nhược có thể trung thành thân thuộc, ta cũng vì nàng cao hứng. Chân thành. Tam gia cười cười, lại suy nghĩ đánh giá khởi nàng, hỏi, nghe A Tư nói, ngươi là Cẩm Giang nhân sĩ. Nàng gật đầu. Trong nhà còn có cái gì người? Này. Nàng không biết như thế nào trả lời. Cũng chỉ nói một câu, trong nhà dư lại mấy cái tỷ muội huynh trưởng, chỉ là cực nhỏ liên hệ. Vì cái gì? Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Nga Tam gia lại hỏi, mẫu thân cũng không còn nữa sao? Ta sinh ra là lúc, nàng liền đã chết. Vậy ngươi bao lớn rồi? Đem mãn 19. Ách! Tam gia ánh mắt căng thẳng, mang theo một tia kích động bên trong, lại hỗn loạn thương cảm. Nhưng nàng cực lực che giấu chính mình cảm xúc, cũng không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Một đôi mắt giống dính keo nước giống nhau gắt gao chăm chú vào Kỷ Vân Thư trên người. Như vậy ánh mắt, làm Kỷ Vân Thư thập phần không thoải mái. Nàng hỏi, Tam gia như vậy nhìn ta, là cảm thấy ta chỗ nào không ổn. Hắn không cảm thấy chính mình nhìn nàng hành vi xấu hổ, mà là nói, không nói gạt ngươi, kỳ thật là bởi vì ngươi cùng ta một vị cố nhân rất giống, cho nên thiếu chút nữa liền đem ngươi nhận thành nàng. Phải không? Người nọ đối Tam gia tới nói rất quan trọng. Hỏi cập nơi này, Tam gia mãn nhãn hồi ức, là, xác thật là rất quan trọng một vị cố nhân, chỉ là rất nhiều năm trước đã xảy ra một ít việc, nàng cùng ta đi rời ra, từ đó về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua, mấy ngày hôm trước nhìn đến Kỷ cô nương ngươi, cảm thấy ngươi ánh mắt cùng nàng rất giống. Trách không được phía trước ở ngõ nhỏ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Thiếu chút nữa cho rằng hắn là cái lao sát lang. Xấu hổ. Kỷ Vân Thư hoàn toàn bị hắn nói mang đi vào, liền theo hỏi đi xuống, vì sao sẽ đi lạc. Kỷ cô nương có biết hay không 20 năm trước phát sinh qua chuyện gì? 20 năm trước? Đúng là nàng sinh ra trước một năm, cũng đúng là Đại Lâm Kỳ Trinh Đế đăng cơ năm thứ nhất. Kia một năm, nàng cân nhắc tiểu một hồi, đồng nhiên nghĩ đến, năm ấy, là Hồ Ấp Tân Hoàng sửa lập năm, nghe nói lúc ấy Hồ Ấp Vương thượng vị, làm cho toàn bộ Hồ Ấp loạn thành một đoàn, thương vong vô số. Rất nhiều Hồ Ấp người đều chạy nạn đến Đại Lâm, hay là Tam gia cùng ngươi cái kia cố nhân. Không sai, kỳ thật ta là Hồ Ấp người. Tam gia nhưng thật ra bằng phẳng, tiếp tục nói, lúc ấy Hồ Ấp chiến loạn, ta cùng với nàng cùng chạy trốn tới Đại Lâm, nhưng là trên đường lại bị một hàng binh cấp tách ra, ta sau lại đi Hầu Liêu, liền ở nơi đó yên ổn xuống dưới, nhưng nàng tắc rơi xuống không rõ, ta tìm mười mấy năm, đều không có tin tức, nghĩ đến. Nàng khả năng đã chết đi. Bi thương chuyện xưa a. Kỷ Vân Thư không biết như thế nào an ủi hắn, chỉ nói, nếu nàng không chết, các ngươi có duyên sẽ tự gặp nhau. Là, có duyên sẽ tự gặp nhau. Phảng phất lời nói có ẩn ý. Tam gia nhìn chằm chằm nàng ánh mắt càng thêm cực nóng. Kỷ Vân Thư có chút ngượng ngùng, đơn giản đừng xem qua. Lúc này, ầm một tiếng, trong viện truyền đến đồ sứ tạp mà tiếng vang. Hai người nghe tiếng nhìn lại, cùng chiều trong viện đi. Trong viện, động tay động chân tiểu đồng mới vừa đánh nghiêng một cái chén đĩa, đang ở không lưng thu thập. Còn lại tiểu đồng nhóm thì tại thu thập trên bàn đồ vật, vội đến mồ hôi đầy đầu, không rảnh bận tâm cái kia đập nát đồ vật người. Đống nhiên có người hỏi, sư phó đi đâu? Như thế nào vẫn luôn không thấy lại đây kính rượu? Một người khác, đúng vậy, hôm nay chính là sư phó ngày đại hỷ, cũng không ra kính rượu. mới vừa rồi ta liền nghe vài vị đại nhân nghị luận sư phó, nói hắn tự cao tự đại. Sư phó mới sẽ không tự cao tự đại đâu. Khả nhân đi đâu? Không biết. Đoàn người đều buồn bực, người đi đâu? Có cái bưng mâm mới từ phòng bếp lại đây, tiểu đồng nói, sư phó ở Dung Vương uống rượu đâu? Cái gì? Sư phó nếu là ở động phòng còn chưa tính, như thế nào chạy tới cùng Dung Vương uống rượu? Kỳ quái. Cơ hữu nghị. Đoàn người tất tất xuất xuất nghị luận lên. Cái gì chính mình sư phó thích nam nhân A? Cái gì cùng Dung Vương có một chân A? Cái gì? Lung tung rối loạn. Kết quả đều bị đi tới Tam gia nghe được. Hắn tiến lên, chiều một cái tiểu đồng trên mông hung hăng đạp một chân. Cũng cửa mắng, há mồm nói bậy, ta làm thịt ngươi. Tiểu đồng xoa làm đau mông, nhíu nhíu mày, Tam gia ta sai rồi. Chạy nhanh đem đồ vật thu thập hảo, lại lắm miệng, ta liền đem các ngươi mấy cái tất cả đều mang đi hầu liêu, đương sống bia ngắm luyện mũi tên. Không dám không dám. Đoàn người vội vàng thu thập lên, không dám lắm miệng. Bất quá. Mộ Nhược nên sẽ không còn ở cùng cảnh Dung uống rượu đi. Hôn phòng. Mộ Nhược loạn choạng thân mình đi vào, cả người đánh vào ván cửa thượng. Bả vai ăn đau. Đường Tư Quy Quy củ củ ngồi ở trên giường, trong tầm mắt chỉ có trước mắt khăn vân đỏ, nghe được thanh âm sau, tâm đập bịch bịch. Đôi tay nắm chặt. Mộ Nhược đóng cửa lại, đã đi tới, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn một bộ áo cưới đỏ ngồi ở trên giường Đường Tư. Sau đó, cúc một cung. Gặp qua nương tử. Đầu suýt nữa chấm đất. Đường Tư cắn cắn môi, trong lòng đánh cười, méo thập phần ôn nhu thanh âm đáp lễ, tướng công không cần khách khí. Rõ ràng là ôn nhu tử, tự nàng trong miệng nói ra, lại toan lục cục. Nàng không dám lại lộn xộn, chờ trước mặt người tới xốc chính mình khăn vân đỏ. Nhưng, qua thật lâu, trước sau không có động tĩnh. Nàng ý đổ từ khăn vân nhìn cái rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một chân. Không, là hai chỉ đắp trên mặt đất vượt khai chân. Trong phút chốc, nàng một tay đem trên đầu khăn vân kéo xuống, nhìn đến. Thế nhưng là một cái uống đến linh đinh đại say hán tử say. Hình chữ ít nằm trên mặt đất. Trong tầm tay, còn có một cái bình rượu tử, bình rượu rượu, lưu đến đầy đất đều là. Cảnh Dung, uống rượu, tới, uống rượu. Mộ Nhược động đậy thân thể, hàm hàm hồ hồ nói. Uống uống uống, như vậy quan trọng thời điểm ngươi còn uống rượu. Đường Tư tức giận đến nổi trận lôi đình, đôi tay chống nạnh, duỗi chân dùng sức chiều hắn đá vào, lớn tiếng quát lớn, hôn đản. Mộ Nhược hoàn toàn không có chi giác, thậm chí còn ở ngáy ngủ. Đường Tư không bỏ qua, một phen méo hắn cổ áo, dùng sức đem người túm đến trên giường lớn. Ngươi uống say, lão nương cũng muốn ăn ngươi. Phát gục trên giường. Con ma men quần áo bị nhanh nhẹn lột sạch, một kiện không dư thừa. Đường Tư rông trong rừng một con thập phần cơ khát tiểu liệp báo, tà ác cười cười. Bám vào người đi xuống, lưỡng đạo thân ảnh trùng hợp ở cùng nhau. Màu đỏ màn lụa dần dần buông. Chương 827 Lâm kinh án bắt đầu. Ngày hôm sau, Đường Phụ liền rời đi kinh thành. Đường Tư khóc đến rối tinh rối mù. Đường Phụ liếc nàng liếc mắt một cái. Chính cái gọi là, gả đi ra ngoài nữ nhi giống như bắt đi ra ngoài thủy. Hắn dặn dò, sau này ngươi hảo hảo giúp chồng dạy con, sinh hoa liền trở về một chuyến. Cha! Nàng nước mắt lưng tròng. Đường Phụ cùng Mộ Nhược công đạo. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đem nữ nhi giao cho ngươi, ngươi liền phải chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế, nếu là làm nàng bị ủy khuất, ta nhất định đánh gãy chân của ngươi. Ách! Mộ Nhược phía sau lưng lạnh căm căm. Cha ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo chiếu cô A Tư, tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Ngươi cuối cùng nhớ kỹ ngươi lời nói là, hắn đối cha vợ thật là tất cung tất kính. Đường Phụ không phải cái loại này thương cảm người. Vô vô chính mình nữ nhi đầu, lại dặn dò vài câu sau, liền lên xe ngựa. Thét to một tiếng, đi. Xe ngựa chiều cửa thành phương hướng đi. Đường Tư đuổi theo vài bước, thật sự không tha, cuối cùng liền bắt lấy Mộ Nhược ống tay áo còn ở khóc. Như là muốn khóc đau sốc hông. Mộ Nhược, được rồi, đừng khóc, ngươi về sau nếu là tưởng cha ngươi, chúng ta liền đi hầu liêu xem hắn. Thật sự. Đương nhiên. Nhất ngôn chín đỉnh hảo đi. Vì thế, Đường Tư trong nháy mắt liền cùng cái không có việc gì người dường như. Tươi cười rạng rỡ. Lúc này, trên đường trải qua người nhìn đến này tân hôn vợ chồng son, gọi một tiếng, Mộ đại phu, Mạc phu nhân. Hàng xóm chào hỏi miệng lưỡi. Mạc phu nhân. Đường Tư nhếch miệng cười, lòng tràn đầy vui mừng hưởng thụ hiện giờ Mạc phu nhân cái này danh hiệu. Sau đó lôi kéo Mộ Nhược, tiến đến hắn bên lô thai thượng, nũng nịu nhẹ giọng hỏi, tối hôm qua. Thế nào? Cái gì tối hôm qua? Hắn vẻ mặt mờ mịt. Chính là tối hôm qua a. Tối hôm qua. Mộ Nhược nhíu mày, hỏi lại nàng, tối hôm qua làm sao vậy? Này vừa hỏi, Đường Tư liền tạt mao. Chân dùng sức một dậm, sau lưng cùng chiều Mộ Nhược mũi chân thượng hung hăng dẫm đi. Lực đạo rất lớn. Đem trong lòng khí đều giải đi lên. A. Mộ Nhược đau đến ôm chân kêu to. Xứng đáng. Đường Tư trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người tiến dụ hoa các. Phía sau, Mộ Nhược trước sau không lộng minh bạch tình huống. Một bên truy đi vào, một bên hỏi, ta tối hôm qua rốt cuộc làm sao vậy? Đây là ăn sạch sẽ không nhận chướng. Bị gia bạo đều không đáng bị đồng tình. Xứng đáng. Lúc này Ly Kinh bên trong xe ngựa. Đường phụ tự lên xe ngựa khi, liền thần thái ngưng trọng, đôi lông mày nhíu chặt. Một đôi tay đặt ở trên đùi, nắm chặt xiêm y đi hề, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bên người võ sĩ thấy hắn như vậy, nói, tam gia, ngươi cũng đừng lo lắng A Tư, nàng sẽ không chịu khi dễ. Một cái khác võ sĩ nói, đúng vậy, trên đời này còn có ai có thể khi dễ chúng ta A Tư A. Tam gia ngươi liền đem tâm phóng trong bụng đi, nói nữa, nàng nếu là ở Đại Lâm bị hủy khuất, khẳng định sẽ chạy về Hầu Liêu, đến lúc đó, chúng ta liền mang theo người đem kia tiểu tử cấp giải quyết. Không sai, đem hắn ngũ mã phanh thây, ném vào trong núi Huy Lang. Không thể làm hắn chết như vậy thống khoái, còn phải cho hắn sống lột. Không sai. Hai người nhất ngôn một câu. Đường phụ tâm không ở này, không để ý tới bọn họ. Kéo dài, hắn rôi tay xốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn nhìn, đã ra khỏi thành. Nay vừa đi, không biết hay không còn sẽ lại đến. Tối hôm qua cùng Kỷ Vân Thư đối thoại còn thật lâu quanh quẩn ở bên thai hắn. Hắn biết, Kỷ Vân Thư hiện tại sống rất tốt, là Đại Lâm duy nhất một vị nữ đại nhân, thâm chịu hoàng thượng coi trọng, không chỉ có như thế, bên người còn có một vị vương gia đem nàng coi là chân bảo, tương lai lộ, nhất định con đường phía trước không bị ngăn trở. Cho nên, hắn làm một cái quyết định, chính là đem trong lòng cái kia bí mật, vĩnh viễn cất giấu, làm hết thể đều mây khói thoảng qua, không hề đi để. Hắn buồn một hơi. Tập nhi, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ cùng ta làm giống nhau quyết định, đúng không? Hy vọng đây là đối. Rất nhỏ thanh âm quanh quẩn ở lan tràn đi trước sơn gian trung. Thời gian quá thực mau, an tĩnh kinh thành đã dần dần tiến vào sương lạnh thiên. Bị chịu mọi người chú mục Lâm Kinh án cũng sắp vạch trần. Nửa tháng sau. Một tháng thiên, Đại Lâm hạ trận đầu tuyết. Tuyết trắng xóa, giống thổi tan bông bay phất phơ không ngừng đi xuống lạc, một tầng tầng bao phủ ở toàn bộ kinh thành trên không. Hắc ngói tiêu tiệm, phiếm bạch quang, giống như một bức thịnh thế mỹ đồ. Đến sương gió lạnh xuyên phố quá hẻm, lại thổi không đi kinh thành đầy đường phồn hoa. Mọi người như cũ ở trên phố tới tới lui lui. Nên buôn bán. Nên thét to. Nên đi dạo phố. Ngày này, Lâm Kinh án sở hữu bức họa đều hoàn thành. Kỷ Vân Thư ở thư phòng hoàn thành cuối cùng một bút. Trên bức họa người sinh động như thật. Đây là cuối cùng một chương bức họa, chỉ cần được đến người này thân phận, đem này từ ngự quốc công phủ danh sách thượng loại bỏ, là có thể biết được lúc trước trong phủ mất tích người là ai. Cũng là có thể biết. Đêm đó ngự quốc công phủ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Vì sao mấy chục khẩu người đều táng thân biển lửa? Hiện giờ, nàng trong lòng đã cao hứng, lại có vài phần thấp thỏm. Cao hứng bức họa hoàn thành. Thấp thỏm lúc sau lộ sẽ như thế nào? Tính chờ thật lâu sau. Bức họa mực nước rốt cuộc làm lại, nàng đem này cuốn lên, sai người đưa đi hộ bộ điều tra rõ. Sau lưng, nàng ra thư phòng, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, gió lạnh cuốn dao nhỏ đánh út lại, phảng phất một cái chớp mắt chi gian cắt ra trên người nàng quần áo, chui vào thân thể của nàng, tức khắc lánh đến run sợ. Thời tử câm không biết từ chỗ nào mang tới một kiện áo choàng. Vì nàng phủ thêm. Cảm ơn. Thời tử câm không nói, đứng ở nàng bên cạnh người. Hai người ở bên ngoài đứng một hồi lâu, về sau liền đi nhà chính. Nhà chính, bày cuối cùng một bộ quan tài, chỉ cần hộ bộ xác định người danh, liền nhưng đem này phúc quan tài hạ táng. Lúc trước, nơi này bãi mấy chục phó quan tài, tựa như một giấc mộng dường như, theo bức họa một trường trương ra tới, quan tài cũng càng ngày càng ít. nàng trong lòng tổng cảm thấy không lao lao. Lương bá. Nàng hướng về phía cửa gọi một tiếng. Lương bá vào nhà, kỳ đại nhân có cái gì phân phó? Chờ hộ bộ đem người danh công bố sau, ngươi khiển người đem này cuối cùng một khối quan tài nâng đi hạ táng. Hảo, đại nhân cứ việc yên tâm. Vất vả. Lương bá liền lui đi ra ngoài. Kỳ Vân Thư ở trong phòng đứng một hồi mới rời đi, đi đến hành lang gấp khúc thời điểm, nàng hỏi thời tử câm, mấy ngày này, vệ dịch đang làm cái gì? Dạy học tiên sinh vẫn luôn ở dạy hắn học vấn, hắn cũng vẫn luôn ở học. Còn có đâu? Hạ tuyết thời điểm, hắn ở trong sân đôi một cái người tuyết, hình thù kỳ quái, không cái mũi không đôi mắt. Còn có sao? Không có. Kỳ Vân Thư cũng không hỏi lại, đi hậu viện thư phòng, cũng không có tới gần, chỉ là rất xa đứng. Cách kia phiến rộng mở cửa sổ, nàng nhìn đến vệ dịch ngồi ở bên trong phủng thư lại xem. Nghiêm túc cực kỳ. Khoe miệng nàng mang theo một tia chua xót cười, ánh mắt trước sau dừng ở vệ dịch trên người, nói, có đôi khi, thật sự rất muốn trở lại trước kia, ta không chỗ nào cố kỵ, vệ dịch cũng không ưu vô lự, nhưng chung quy không có nêu a. Thời tử câm hỏi, cô nương vì sao hỏi như vậy? Nàng lắc đầu, không nói, xoay người đi rồi. Chương 828 tuyết, là lãnh. Ngày hôm sau, hộ bộ xác nhận cuối cùng một khối hài cốt tên, Triệu Hạo. Hộ bộ thị lang trước tiên vội vội vàng vàng chạy tới Trúc Khê Viên. Bẩm báo. Mất tích người nọ, là phía trước ngự quốc công trong phủ một cái đầu bếp, chết thời điểm 41 tuổi, nguyên quán là ở phía tây Nam Thủy huyện, trong nhà có cái lão mẫu thân, còn có một cái đệ đệ, một cái muội muội, bởi vì gia cảnh bần hàn bị người bán được kinh thành, sau lại vào ngự quốc công phủ làm giúp việc bếp núc, chậm rãi mới thành đầu bếp, nghe nói ngự quốc công thực thích ăn hắn làm chân châu viên. Một ít thường xuyên đến trong phủ đưa đồ ăn dân chúng đều nói người khác thực hảo, cũng thực thành thật, hiện giờ xác định mất tích người chính là hắn, tính toán, hắn hẳn là cũng hơn 50 tuổi đi, đến lúc đó thông chi các phủ các châu, chỉ cần người không chết. Hẳn là không khó. Kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Cảnh Dung nhìn hộ bộ cho chính mình đưa tới về Triệu Hạo tư liệu, xem qua một lần sau. Nhẹ nhàng khép lại. Cau mày. Nhiều năm như vậy, hắn vốn tưởng rằng biết được mất tích người là ai khi, chính mình khẳng định thập phần kích động. Nhưng không phải. Ngược lại cùng Kỷ Vân Thư tâm tình giống nhau, càng thêm khẩn trương. Cái loại này khẩn trương cảm, áp bách hắn thần kinh. Hộ bộ thị lang thấy hắn kéo dài không nói, chủ động dò hỏi, vương gia, ngươi ý tứ như thế nào? Hắn nhẹ trầm một hơi, suy nghĩ một lát sau, mới phân phó, ngươi đi tìm mấy cái nhận thức Triệu Hạo người, căn cứ bọn họ miêu tả. Sau đó làm kỷ đại nhân đem bức họa họa ra tới, lại thỉnh một ít họa sư đem bức họa vẽ lại hảo, phân phát đến các phủ các châu, nhớ kỹ, không cần đem bức họa nơi nơi dán, bởi vì án tử thật. Tương còn không rõ ràng lắm, nếu năm đó phóng hỏa một chuyện là nhân vi, mà Triệu Hạo nếu thật sự biết chân tướng, hung thủ rất có thể sẽ đối hắn bất lợi, cho nên, cần phải không thể quá mức trưng dương, tốt nhất là âm thầm đi tra. Đúng vậy. Còn có. Nếu tìm được người kia, nhất định phải bảo vệ tốt, lập tức mang đến. Biết. Hộ bộ thị lang lại lo lắng nói, kia. Vạn nhất hắn đang lẩn trốn ra ngự quốc công phủ lúc sau liền đã chết đâu. Đúng vậy. Nếu người đã sớm đã chết đâu. Mà điểm này, Cảnh Dung cũng không phải không có suy xét quá. Hắn nói, năm đó, hắn nếu có thể chạy ra ngự quốc công phủ, liền tính lúc sau thật sự đã chết, cũng nhất định sẽ lưu lại một ít manh mối. Mặc kệ như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, liền tính là dư lại một đống bạch cốt, cũng muốn cho bổn vương mang đến. Hạ quan minh bạch. Trả lời sau, hộ bộ thị lang liền đi làm việc. Thức mau, hộ bộ liền tìm được rồi mấy cái nhận thức Triệu Hạo người, đều là năm đó đi ngự quốc công phủ đưa đồ ăn cấp Triệu Hạo dân trồng rau, nhưng nhân sự tỉnh qua đi lâu lắm, vài người miêu tả đều rất có bất đồng. Kỳ Vân Thư dẫn theo bút, hồi lâu cũng chưa đặt bút. Trở lại nhất nhất hỏi rõ ràng sau, mới rơi xuống bút. Đại khái qua gần nửa canh giờ, Triệu Hạo bức họa rốt cuộc hòa hảo. Mấy người kia vừa thấy, thập phần kinh ngạc. Là, người này chính là Tân Hạo. Quả thực giống nhau như lúc. Cùng 15 năm trước ta thấy đến hắn thời điểm thật là giống nhau, cũng chưa biến lão. Kỳ Vân Thư. Các ngươi là 15 năm trước nhìn thấy hắn, họa ra tới đương nhiên là 15 năm trước hắn bộ dáng, tự nhiên không thay đổi lão. Nàng đem bức họa sửa sang lại hảo giao cho hộ bộ khi, còn cố ý công đạo, đã qua đi 15 năm, khả năng bức họa cùng hắn hiện giờ tướng mạo có điều xuất nhập, công đạo đến các phủ các châu thời điểm cũng muốn minh xác điểm này, tất yếu cẩn thận. Hộ bộ người đem nàng lời nói chặt chẽ nhớ kỹ. Không bao lâu, bức họa đã bị vẽ lại rất nhiều trường, bắt đầu phân phát tới rồi các phủ các châu. Đồng thời, thứ nhất tin tức từ kinh ngoại truyền tới. Thiệp Tây Sương cũng vùng sơn tặc toàn bộ bị trảo, đều đã vào nhà giam, chờ hình bộ ý chỉ. Trong triều lập tức liền nổ tung nổi. Nhiều bệnh hiền vương lâu cư thâm cung, không nghĩ tới thế nhưng thật sự đem những cái đó giảo hoạt sơn tặc cấp giam giữ. Mỗi người trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng sự thật xác thật bãi ở trước mắt. Hiện tại hiền vương lập công, hoàng thượng nhất định sẽ có điều ban thưởng, phỏng chừng không cần bao lâu, nhưng cái đó đầu tường thảo nhóm lại muốn bắt đầu thuận gió phản chiến. Kinh thành ngoại, một hàng binh mã đón đại tuyết đi trước, nhân đường núi gập ghềnh, hơn nữa phong tuyết quá lớn, đội xe ngựa hành trình bị lùi lại. Bên trong xe ngựa, Cảnh Hiền khoác một kiện rắn chắc áo choàng, trong tay phủng một cái lò sưởi tay, nhưng cứ việc như vậy, đôi tay vẫn là lạnh như băng. Hắn trong tầm tay phóng lồng sắt bên ngoài che chở một khối bố, bên trong vẫn là kia ba con bồ câu. Hắn từ gia cung đến Ly Kinh, vẫn luôn đều mang theo trên người, không biết người. Ngẫu nhiên sẽ hỏi hắn vài câu, hắn trả lời cũng luôn là giống nhau, đều nói chính mình lâu cư thâm cung nhiều năm, ít nhiều này mấy chỉ bồ câu làm bạn, liền thường xuyên mang theo trên người làm bạn. Dân già, liền có người nói hắn tính cách quái gở, là cái quái thai. Đi ngươi muội, ai còn không cái sủng vật ta. Nhân gia Cẩm Giang Lưu Thanh Bình còn dưỡng một đỉnh điều đâu. Gió lạnh đem màn xe nhấc lên, bên ngoài tuyết trắng thổi vào tới mấy viên, nhào vào hắn trên mặt thật lâu mới hóa, hắn rôi tay phất phất, đầu ngón tay chạy trốn một cổ lạnh lẽo, cả người run lên vài cái. Đồng nhiên, xe ngựa ngừng lại. Bên ngoài thị vệ nói, vương gia, phía trước đổ một cây đại thụ, chúng ta đến đợi lát nữa. Hắn ân một tiếng, xúc lên màn xe. Lúc này đang ở sơn gian bên trong, chung quanh đại thụ chót vót, lá cây ngọn cây đều bị đại tuyết ép tới đi xuống buông xuống nửa thước. Đại tuyết còn ở tiếp tục, chặn người tầm mắt. Hắn đi phía trước vừa thấy, loang thoáng, nhìn đến đội xe ngựa trước đổ một thân cây, hoành trên mặt đất, đoàn người đang ở rửa sạch. Hắn hỏi, hiện tại đây là ở đâu? Kỳ Sơn. Khi nào có thể tới Kinh Thành? Dựa theo hành trình, 5 ngày sau. Cảnh Hiên trầm mặc một hồi, ngửa đầu nhìn thiên, đồng nhiên chống thân thể xuống ngựa. Thị vệ chạy nhanh nói, vương gia, bên ngoài lãnh, ngươi vẫn là đến trong xe ngựa ngồi đi. Nhưng hắn đã đi xuống. Không ngại. Hai chân đạp lên tuyết địa thượng, mềm như bông, thập phần thoải mái. Giá mã tùy tùng chạy nhanh bung dù đỉnh ở hắn trên đầu. Trước nay không cảm thấy. Nguyên lai đại tuyết thiên như thế mỹ. Hắn cảm khái nói. Tùy tùng buồn bực, hỏi, vương gia chẳng lẽ chưa thấy qua tuyết sao? Gặp qua. Kia đại tuyết thiên không đều giống nhau sao? Không giống nhau. Hắn phủ định, ngửa đầu nhìn rậm rạp phi lạc mà xuống bông tuyết, ánh mắt nhẹ trầm, mang theo một loại thương cảm, tiện đà nói, bất đồng thiên, bất đồng địa phương, nhìn đến tuyết liền không giống nhau, trong hoàng cung, tường đỏ ngói xanh, có thể nhìn đến cũng chỉ có thể trên đỉnh đầu kia phiến thiên, cho nên thường. Năm nhìn đến tuyết, là lãnh, nhưng ở ngoài cung nhìn đến, lại là một loại mỹ. Thanh âm thực nhẹ. Bên người tùy tùng nghe không phải rất rõ ràng. Hắn rôi tay tiếp mấy viên, đông tuyết dừng ở lòng bàn tay, lại bị gió lạnh thổi quét nhảy lên, giống mấy cái nghịch ngợm hài tử giống nhau. Hắn hoàn toàn không cảm thấy lạnh, đứng ở tại chỗ, bọc trên người áo choàng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt sôi nổi đại tuyết. Qua hai nén hương sau, phía trước đại thụ mới bị rửa sạch rớt. Thị vệ nói, vương gia, có thể đi rồi. Chờ một chút. Chính là... Chờ một chút. Hắn không tha rời đi, cảnh đẹp đập vào mắt, phảng phất đem hắn tâm cũng dần dần gột rửa sạch sẽ. Chương 829 nổ cỏ tận gốc. Qua thật lâu, Cảnh Hiên mới thu hồi ánh mắt, tính toán lên ngựa rời đi. Đông nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, mọi người nghe tiếng nhìn lại, đông tuyết sôi nổi, mông lung nhìn đến một người cưỡi ngựa tiến đến, theo tiếng vó ngựa càng gần, mới rốt cuộc thấy rõ người tới. Nguyên lai là kinh thành trạm dịch ra tới một người sử quan, chính vội vã cưỡi ngựa muốn đi thứ gì. Sử quan nhìn đến Cảnh Hiền chờ đoàn người, liền ngừng lại. Chạy nhanh xuống ngựa. Tham kiến Hiền Vương. Cảnh Hiền đánh ra hắn, hỏi, là muốn đi đưa cái gì văn kiện khẩn cấp sao? Là trong triều hạ phát một ít bức họa. Bức họa. Cảnh Hiền đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía hắn phía sau lưng thượng cái kia phong khẩu đại thùng thư, hỏi, chính là Lâm Kinh án mất tích người đã tìm được rồi. Ngữ khí hơi có kích động. Sử quan nói, hồi Hiền Vương, người còn không có tìm được, nhưng là mất tích người bức họa đã từ kỷ đại nhân vẽ ra tới, hiện tại đang chuẩn bị phát đi các phủ các châu tìm người. Ra. Đúng vậy. Cảnh Hiền hỉ cực mà lăng, khoe miệng thượng chậm rãi tràn ra một mặt cười, làm như nhẹ nhàng thở ra. Kia khối đẻ ở ngực mười mấy năm cục đá rốt cuộc nhẹ vài phần. Cùng hắn tới nói, đây là cái thiên đại tin tức tốt. Hắn tiến lên một bước, có không đem bức họa lấy ta một phần. Này sử quan khó xử. Bởi vì xuất phát trước, Dung Vương cố ý công đạo qua xuống dưới, việc này không chuẩn trưng dương, tốt nhất là ngầm tìm người. Hiện tại Hiền Vương minh muốn, không cho. Sợ là không ổn. Nếu là cho, vạn nhất. Cảnh Hiền nhìn ra hắn băn khoăn, liền nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là nhìn xem, tự sẽ không đem bức họa tùy ý đi truyền, cũng sẽ không làm ngươi khó xử. Nói nữa, chờ ta trở về kinh, cũng sẽ tự bắt được bức họa, chỉ là trước tiên nhìn một cái thôi. Cũng là, sử quan châm trước một lát, vẫn là lấy một chương bức họa cho hắn. Hắn cầm bức họa, lòng bàn tay bỗng nhiên căng thẳng. Sử quan không hề chậm trễ thời gian, chạy nhanh lên ngựa rời đi. Cảnh Hiền phùng bức họa, ở tùy tùng thúc dục hạ lên xe ngựa. Đội xe ngựa đi trước. Hắn triển khai trong tay bức họa. Triệu Hạo bộ dáng thật là sinh động như thật. Nhanh. Thật sự nhanh. Hắn hốc mắt đỏ lên. Mẫu phi, ta rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Chỉ cần tìm được người này, ngự quốc công phủ án tử liền sẽ công chư hậu thế. Đến lúc đó, ta là có thể báo thù cho ngươi. Báo thù hai chữ, nghiến răng nghiến lợi. 15 năm. Năm đó, hắn đứng ở màn che sau, tận mắt nhìn thấy đến chính mình mẫu phi bị người rót hạ độc rượu sống sờ sờ chết đi. Mà hắn lại bất lực. Cái kia hình ảnh, quấn quanh hắn suốt 15 năm, mỗi khi đêm khuya, ác mộng nhập cảnh, đều sẽ bị kinh hách mà tỉnh. Tỉnh lại khi, mồ hôi đầy đầu, khỏe mắt mang nước mắt. Giờ phút này, bão tuyết càng lúc càng lớn, gió bắc giống sói tru giống nhau vèo vèo vang lên, quanh quẩn ở trong rừng trung, mang theo dị thường quỷ dị. Hoàng cung. Hộ bộ đưa tới kia phó Triệu Hạo bức họa chính bằng phẳng triển ở trên bàn. Kỳ Trinh đế chăm chú nhìn thật lâu sau. Nhìn không chớp mắt. Hắn đôi mắt một chút tối sầm đi xuống, lộ ra một đạo làm người cân nhắc không ra hàn quang. Vận mệnh chú định, lại có một tia sát khí từ hắn ánh mắt chi gian tàn nhẫn thoáng khởi, dừng ở họa chung người trên người. Đồng thời, một đôi cứng cắp hữu lực tay nắm chặt bức họa bên cạnh. Xoa thành một đoàn. Trương Công Công tiến lên. Nhẹ giọng kêu, Hoàng thượng. Kỳ Trinh đế lúc này mới buông ra trong tay bức họa, một trưởng đè ở trên bàn, đống nhiên đứng dậy, vòng qua trước mặt cái bàn, đạp trầm trọng bước chân đi đến một bên bình giá bên, nhìn chằm chằm mặt trên kia đem lúc trước hắn đưa cho thái tử kiếm. Ánh mắt căng thẳng. Trâm rõ ràng nhớ rõ cái kia buổi tối, ngự quốc công trong phủ hạ 73 khẩu người đều ở, một người không thiếu, nhưng lửa lớn qua đi thu thập hài cốt, cố tình thiếu một khối. Bất đắc dĩ chính là, chấm lại không biết mất tích người là ai. Cứ thế này mười mấy năm qua, chấm đều cuộc sống hàng ngày khó an. Ách! Chấm thấp thanh âm quanh quẩn ở to như vậy nội điện, làm người cả người phát mao. Trương Toàn cúi đầu, không dám đánh gãy. Kỳ Trinh đế duỗi tay vuốt kia thanh kiếm, đầu ngón tay ở mặt trên lạnh băng hoa văn thượng nhất nhất sẽ qua, gập ghềnh xúc cảm, tựa như hắn giờ phút này tâm tình, phập phập phồng phồng. Vốn tưởng rằng như vậy kết án từ bỏ, nhưng tần sĩ dư gàn bướng hồ đồ, tìm tới tam hạng điểm đáng ngờ huyền quyền cùng chấm, bước bách chấm không thể không đáp ứng hạ lệnh trọng phiên này án, thiên lại như vậy xảo, cảnh dung mang về một cái có thể hoàn nguyên người chết tướng mạo kỳ tiên sinh, cũng hảo, chấm nhưng thật ra muốn nhìn, năm đó từ chấm mí mắt phía dưới. Đao tẩu người rốt cuộc là ai? Hiện tại, rốt cuộc đã biết. Nguyên lai là cái đầu bếp. Trương Toàn trong lòng biết chủ nhân tâm tư. Tiến lên, thật cẩn thận hỏi, kia hoàng thượng, hiện tại. Phanh. Kỳ Trinh đế một tay nắm lấy kia thanh kiếm. Đem này rút ra. Kiếm phong ngân quang chợt lóe, vừa lúc dừng ở hắn kia nói hung ác nham hiểm ánh mắt thượng. Muốn sự tình vĩnh viễn chôn vào lòng đất, biện pháp tốt nhất, chính là nhổ cỏ tận gốc. 3 ngày sau, Cảnh Hiền trở về thành. Hắn hồi phủ thay đổi triều phục, liền đón đại tuyết vội vã vào cung. Thiểm Tây Sơn tặc bị bắt. Tiểu gì đại sự? Nhưng, Kỳ Trinh Đế chỉ là tán hắn vài câu, vẫn chưa phong công tưởng thưởng, bên ngoài thượng cũng chỉ tùy tiện ban thưởng một ít chân quý đồ vật, nhưng nói là chân quý đồ vật, kỳ thật cũng chính là chút tầm thường đồ vật thôi, căn bản nhập không được mắt. Quả nhiên là không bị coi trọng nhi tử, liền ban thưởng đều như vậy không đi tâm. Cảnh Hiền trong lòng biết, nhưng vẫn là khái đầu, cảm tạ ân, yên lặng lui đi đại điện. Hồi phủ trên đường, hắn hỏi giá Mã Tùy Tùng, Dung Vương hiện tại là ở Trúc Khê Viên. Vẫn là hồi Dung Vương phủ. Dung Vương mấy ngày hôm trước đã hồi Dung Vương phủ. Ân, kia về trước phủ đi, ta đi lấy mẫu đồ vật, lại đi Dung Vương phủ. Đúng vậy. Trở lại Hiền Vương phủ, hắn đem triều phục thay cho, lấy kiện đồ vật, lập tức đi Dung Vương phủ. Cảnh Dung vừa lúc ở thư phòng lật xem năm đó Lâm Kinh án kết án hồ sơ, mặt trên chi tiết nhất nhất duyệt quá, viết đến nhưng thật ra nói có sách mách có chứng, nói là thiên tai nhân họa, không người còn sống, như vậy kết án. Hắn than một tiếng khí. Nếu không phải Tần Sĩ Dư chống án, nay điểm đáng ngờ thật mạnh án kiện chỉ sợ hiện tại còn không thấy thiên nhật. Phẫn nộ dưới, hắn khép lại hồ sơ vụ án, thiếu chút nữa muốn hướng trên mặt đất ném đi. Vừa lúc gã sai vặt lại đây thông báo, Vương gia, Hiền Vương tới. Cảnh Hiền không phải mới hồi kinh sao? Hắn trầm mặc một hồi, gật đầu, làm người đem Hiền Vương dẫn tới thư phòng tới. Hiền Vương lại đây khi, hắn đứng dậy đón chào. Ngươi mới hồi kinh, như thế nào không về trước phủ nghỉ ngơi? Cảnh Hiền, không mệt. Tới, ngồi. Hai người ngồi xuống. Gã sai vật thượng một hồ hảo trà. Cảnh Dung vì hắn đổ một ly trà, đẩy đến trước mặt, cũng nói, thiên hạ đại tuyết, mặt đường không dễ đi, lúc này kinh trên đường hẳn là ăn không ít khổ đi. Quan tâm. Cảnh Hiền cười cười, đảo con hảo, một đường tuy đi được chậm, nhưng thiên hạ đại tuyết là cảnh đẹp. Ta đảo tưởng ở ngoài thành nhiều dừng lại mấy ngày, nhưng còn muốn vội vàng hồi kinh trình báo xương cũng sơn tặc một đời, cũng không dám lại nhiều chậm trễ thời gian. Cảnh Dung, ngươi hiện tại vì triều đình lập hạ công lớn, sau này ở trong triều lộ sẽ tự thông thuận rất nhiều. A Phi, nhân gia Kỳ Trinh Đế căn bản không bỏ ở trong lòng. Chương 831 con màu xanh lá tiểu ngư. Cho dù Cảnh Hiền lập hạ công lao hắn mã, ở chính mình phụ hoàng trong mắt, hắn trước sau là một cây thứ. Bất quá, hắn cũng không có nói này đó, chỉ nói, lần này có thể thuận lợi bắt được Thiểm Tây Sơn tặc, muốn ít nhiều người để điểm kia vài câu, bằng không, ta cũng sẽ không nghĩ đến làm người giả trang thương đội vận chuyển hàng hóa trải qua sơn cốc, dẫn kia giúp sơn tặc đi kiếp, lúc này mới tới cái bắt ba ba trong giỏ. Cảnh Dung, là chính ngươi thông minh, ta chỉ là nói vài câu mà thôi. Uống một ngụm trà. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải tạ ngươi. Cảnh Hiền đem chính mình mang đến đồ vật đem ra, là cái hình vương hộ. Đưa qua đi. Đây là ta ở kinh ngoại một đường tìm thấy, nghĩ ngươi nhất định sẽ thích, cũng cho là ta một phần lòng biết ơn. Hắn dùng chính là nhất định. Ha ha. Ca trừ bỏ Kỷ Vân Thư bên ngoài, cũng không phải là cái gì đều có thể đập vào mắt. Cảnh Dung, ngươi cần gì khách khí? Nói xong, hắn liền mở ra tâm tư đều không có. Liền trực tiếp đầu ngón tay ấn ở hộp thượng, chuẩn bị đẩy trở về. Lại bị Cảnh Hiền ngăn lại, người trước nhìn kỹ hắn nói. Không có biện pháp, Cảnh Dung đành phải mở ra vừa thấy. Hộp là một khối ngọc bội, một khối màu xanh lá cá hình ngọc bội. Ngọc bội thượng điêu khắc vảy cá, sinh động như thật, tiểu xảo tinh xảo. Ngậy! Cảnh Dung ánh mắt run lên, ký ức tức khắc nảy lên trong óc. Kia đã là rất nhiều năm trước sự. Lúc ấy, còn ở Bát Vương Phủ. Hắn cùng Cảnh Hiền một khối ở hồ nước biên uy cá chơi đùa, hai cái tiểu nhân nhi thập phần làm ầm ĩ, ngươi một phen ta một phen hướng hồ nước ném mồi câu. Nhìn con cá chen chúc tới, hai cái tiểu nhân nhi mừng rỡ cười ha ha. Ca, ngươi xem kia chỉ cá. 3 tuổi Cảnh Dung chỉ vào một con màu xanh lá tiểu ngư. 4 tuổi Cảnh Hiền thuận chi nhìn lại, sau đó phủng chính mình bên hông thượng kia khối cá hình ngọc bội, nói, cái kia cá cùng ta ngọc bội rất giống. Ân hử. Cảnh Dung nghiêng đầu xem hắn lòng bàn tay thượng ngọc, khoe miệng một liệt, thật là đẹp mắt. Đây là mẫu thân cho ta. Ta cũng muốn. Chính là chỉ có một khối. Tiểu Cảnh Dung có chút mất mát. Cảnh Hiền liền sờ sờ hắn đầu, nói, ca ca về sau nhất định tìm một khối như vậy ngọc bội tặng cho ngươi. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Hai đồng hứa hẹn luôn là nhất chân thành tha thiết. Hiện giờ Cảnh Hiền rốt cuộc thực hiện hứa hẹn. tìm được rồi một khối cá hình ngọc bội, lấy tới đưa cho hắn. Ta từng đáp ứng ngươi, sẽ tìm một khối như vậy ngọc bội cho ngươi, chỉ là những năm gần đây ta thật sự bất lực, buồn giống đem mẫu phi cho ta kia khối ngọc tặng cho ngươi, bất đắc dĩ bị ta đánh nát, khôi phục không được nguyên dạng, cũng may lần này đi thiểm tây trên đường, ta rốt cuộc tìm tới này khối. Khó được ngươi còn nhớ rõ. Đương nhiên nhớ rõ, năm đó ở Bát Vương phủ sự, ta đều còn nhớ rõ. Trong giọng nói mang theo một tia thương cảm. Cảnh Dung vẫn chưa đem ngọc bội lấy ra, nhẹ nhàng đắp lên hộp, nhận lấy, cũng thật cẩn thận phóng tới trên giá. Cảnh Hiền đột nhiên hỏi, đúng rồi, như thế nào không thấy Kỷ đại nhân? Nàng ở Trúc Khê Viên, phu hoàng vốn định cho nàng đặt mua cái phủ trạch, nhưng nàng đẩy, nói là trực tiếp ở tại Trúc Khê Viên là được, rốt cuộc cũng thói quen, cũng liền trực tiếp đem kia về vì phủ trạch. Thì ra là thế. Hắn lại hỏi, nghe nói Ngự Quốc công phủ mất tích người đã điều tra ra. Cảnh Dung hồi, đã thông chi đến các phủ các châu, tin tưởng hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Vậy là tốt rồi, nay án tử kéo nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn chân tướng đại bạch, năm đó hoàng thúc một nhà 70 mấy khẩu, cứ như vậy chôn vùi ở một mảnh biển lửa bên trong, có thể nghĩ đêm đó thảm thiết. Hắn thở dài một hơi. Cảnh Dung vẫn chưa để ý hắn vì sao đối này án tử như thế nào tò mò, ngược lại lại cùng hắn nói chút có quan hệ án tử sự, Cảnh Hiền cũng nhất nhất hỏi một lần, hiểu biết rõ ràng sau, mới rời đi. Thức mau. Triệu Hạo tên này, trong khoảng thời gian ngắn thành các đại quan phủ truy tìm đối tượng, huyện quan phủ quan đều trông cậy vào đầu tiên tìm ra người này, lập hạ công lớn, có thể vào kinh nhận trước. Triệu Hoài cùng Văn Nhàn cũng ở bức họa ra tới thời điểm, âm thầm thông chi Ngự Quốc công phủ kia giúp người xưa. Hiện giờ, nhiều mặt nhân mã đang tìm. Hoàng đế người. Các nơi quan phủ người. Ngự Quốc công phủ người xưa. Hải Bắt công văn hạ một đạo lại một đạo, có thể tìm ra thật lâu, trước sau một chút mặt mày cũng không có, các phủ các châu tìm không được quả, bắt đầu không ngừng hướng lên trên đệ tin tức, trình báo đi lên công văn thượng đều viết không tìm được người này. Theo lý thuyết, một cái sống sờ sờ từ Ngự Quốc công phủ đảo tẩu người, một không chỗ dựa, nhị, không bản lĩnh, còn muốn âm thầm lẩn trốn kinh thành, thậm chí che giấu mười mấy năm không bị người phát hiện, ngay cả hiện tại Hải Bắt công văn hạ đều không thể tìm được. Này cũng quá kỳ quái. Là chết. Là sống. Là bị lang cấp ăn. Một đinh một chút tin tức tổng nên có tài đối. Hay là người nọ có thông thiên bản lĩnh. Theo cuối cùng một phần viết không tìm được người này công văn từ kinh ngoại đưa tới kinh thành. Này duy nhất manh mối cuối cùng là đá chìm đáy biển. Trong triều cũng nổ tung nổi, sôi nổi phỏng đoán các loại khả năng tính. Hoàng cung. Trương Toàn vội vã đi vào phụ dương điện, khiển lui người khác. Bẩm báo, Hoàng thượng, tới tin tức, nói là tìm không thấy người nọ. Kỳ Trinh đế nhíu mày, người này nếu thật sự thoát đi Ngự Quốc công phủ, không có khả năng một chút tin tức đều không có. Tìm không thấy cũng là chuyện tốt. Cũng đúng. Kỳ Trinh đế cười lạnh, thư khẩu khí, tốt nhất người nọ vĩnh viễn không cần xuất hiện, này án tử. Cũng nên vĩnh viễn kết. Ngày hôm sau thượng triều, văn võ bá quan toàn ở. Về lần này tìm người kết quả, hộ bộ. Đại lý tự cùng hình bộ đều đem tình huống đúng sự thật đăng báo. Hải Bắt công văn một phát, các phủ các châu đều khua chiêng gõ ngõ phái người điều tra, không dám đại biếng nhác, bất luận cái gì địa phương đều đi tìm, nhưng đều không có tin tức. Kỳ Trinh đế hoàn xem mọi người, túc mục nói, này án tử phía trước phía sau đều đã tra xét 2-3 năm, hiện tại thật vất vả tìm ra một tia manh mối, hiện giờ lại chặt đứt, chấm không biết muốn nói các ngươi hành sự bất lực. Vẫn là muốn nói này án tử quỷ dị. Hoàng thượng, thần chờ đã tận lực. Tận lực. Kỳ Trinh đế giận tím mặt, nắm lên trước mặt một phần công văn hung hăng ném mà, các ngươi nếu là tận lực, sao lại liền cá nhân đều tìm không thấy. Hộ bộ, đại lý tự cùng hình bộ ba cái thủ lĩnh quỷ trên mặt đất. Không nói. Thấy thế, Cảnh Dung cúi đầu, phu hoàng, có lẽ là trong đó rơi rớt cái gì, còn thỉnh. Không cần nói nữa. Lời nói cấp chưa nói xong, bị Kỳ Trinh đế đánh gãy, hắn hai hàng lông mày cao túc, châm cùng các ngươi đều giống nhau, hy vọng mau chóng điều tra rõ chân tướng, nhưng cho nhiều như vậy thời gian, kết quả là vẫn là không thu hoạch được gì, ngược lại nhiễu vong hồn, này án tử không chuẩn lại tra xét. Tần sĩ Dư vừa nghe, kia còn lợi hại. Lập tức tiến lên, nói, Hoàng thượng, này án còn chưa điều tra rõ, Triệu Hạo sống hay chết còn không biết. Năm đó án kiện điểm đáng ngờ thật mạnh, tuyệt đối không thể như vậy kết án, khẩn cầu hoàng thượng lại cấp điểm thời gian. Tần Sĩ Dư, chấm cho ngươi thời gian còn thiếu sao? Chính là Frank, kỳ trinh đế vô án. Trong cơn giận dữ, chương 831 này án dừng ở đây, không chuẩn lại tra. Kia một tiếng, vang vọng ở toàn bộ Kim Loan Điện nội. Văn võ ba quan ngừng thở, ai cũng không dám nói chuyện. Kỳ trinh đế nhìn trước sau muốn kiên trì tra án Tần Sĩ Dư, nói, năm đó mất tích người nọ, nói không chừng ở lửa lớn phía trước cũng đã chết ở bên ngoài. Nhưng ngươi muốn chống án lật lại bản án, chấm dẫn, thậm chí hạ lệnh cảnh dung chủ tra này án, sau muốn khai quan bức họa, chấm cũng dẫn, lần này muốn xuống biển bắt công văn, chấm cũng hạ. Nhưng tra tới tra đi, cuối cùng đều không thu hoạch được gì, sự tình đã qua đi mười mấy năm, chấm mỗi khi nhắc tới, đều vô cùng đau lòng, ngự quốc công chính là chấm bảo đệ, không ai so chấm càng muốn biết năm đó một án chấn tướng, nhưng thật sự không đành lòng lại rảo ngự quốc công trong phủ hạ an bình, người chết đã đi xa, an giấc ngàn thu về. Thổ, nay án dừng ở đây, không chuẩn lại tra. Thanh âm to lớn vang dội. Tần Sĩ Dư không bỏ qua, dục lại cầu, hoàng thượng. Trẫm tâm ý đã quyết, không dung phản bác. Hắn mệnh lệnh đại lý tự, Dư đại lý, này án tử đã kết, ngự quốc công phủ một chuyện, ai cũng không chuẩn lại động, nếu không, trẫm liền lấy kháng chỉ chi tội luận xử. Nói xong, phất tay háo bỏ đi. Cả triều văn võ bá quan á khẩu không trả lời được. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng nhất nhất lui đi ra ngoài. Quỳ trên mặt đất Dư đại lý, hình bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư ba người cũng run run đứng dậy, hoàng thượng hạ lệnh án tử không thể lại tra, bọn họ cũng đỡ phải lại phiền toái. Nhưng Tần Sĩ Dư thập phần kích động, cương tại chỗ, thân mình đang run. Không cam lòng a. Cảnh dung thần sắc ngưng trọng, này án tử theo lâu như vậy, nói không tra liền không tra xét, còn không nói này án tử điểm đáng ngờ chưa bóc, chính mình một hai năm tâm huyết cũng nước chảy về biển đông. Mẹ nó. Cảnh Hiền cũng ở trong điện, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình phụ hoàng ở trên triều đình phát lớn như vậy hỏa, thật là dọa ra bảo bảo mấy cân hắn a. Nhưng, hắn cũng thần sắc nghiêm trọng. Nguyên bản, Triệu Hạo là hắn duy nhất có thể vì chính mình mẫu phi báo thù manh mối, mắt thấy năm đó chân tướng sắp vạch trần, thiên lại hoành ra chi tiết, rối loạn toàn bộ kế hoạch, bất quá, hắn cũng không kinh ngạc, kỳ trinh đế hạ lệnh không chuẩn lại tra. Vô pháp chính là tưởng che giấu thật sự chân tướng thôi, càng là như thế, liền càng nói. Minh hắn hoảng hốt bất an. Rốt cuộc 70 nhiều cụ vong hồn A. Kỳ trinh đế có thể tâm an sao? Hắn muốn đem năm đó chân tướng nhất nhất nói ra tới, nhưng chính mình không có bằng chứng. Nói ra kết cục, đơn giản chỉ có một, đó chính là chết. Cho nên, hắn cần thiết tìm được chứng cứ. Nghĩ đến đây, hắn vả táo nội tay song quyền khẩn nắm chặt. Về sau. Liên tùy cảnh dung cùng Tần Sĩ Dư cùng ra Kim Loan Điện. Ba người một trước một sau. Các có tâm tư. Tới rồi cửa cung, Tần Sĩ Dư rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Hắn tay háo vung lên, nói, án tử rõ ràng sơ hở chống chất, hoàng thượng vì sao không chuẩn lại tra rõ đi xuống. Khó hiểu lại phẫn nộ. Tương đối với hắn, cảnh dung bình tĩnh đến nhiều, hắn cho mày, vốn tưởng rằng tìm được Triệu Hạo là có thể biết năm đó tình huống. Không nghĩ tới lại là biển rộng tìm kim, bất quá việc này không thể như vậy từ bỏ. Vương gia ý tứ. Phu hoàng hạ lệnh không chuẩn lại cha, là không chuẩn triều đình nhúng tay, không đại biểu không chuẩn chúng ta nhúng tay. Đúng vậy. Tần Sĩ Dư bừng tỉnh, không sai, chỉ cần chân tướng một ngày không rõ, chúng ta liền vẫn luôn cha đi xuống. Thập phân tán đồng. Mà im lặng không nói Cảnh Hiền cũng nói, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc nói. Tần Sĩ Dư kinh ngạc. Hiền vương ngươi đây là, ta tưởng hỗ trợ, lời ít mà ý nhiều. Nhưng, Cảnh Dung nói, Cảnh Hiền, này án cùng ngươi không quan hệ, ngươi vẫn là không cần nhúng tay tiến vào tốt nhất, nếu không. Lời còn chưa dứt, đã bị đánh gãy. Cảnh Hiền, ta có thể vào triều, là bởi vì ngươi giúp ta, hơn nữa có thể thuận lợi diệt phỉ, cũng ít nhiều ngươi. Hiện giờ ngươi muốn tiếp tục tra đi xuống, ta tự nhiên tận điểm lực, ngươi thường xuyên nói ngươi ta là huynh đệ. Kia nếu là huynh đệ, liền không cần lại nói làm ta không cần nhúng tay nói, ta là thật sự tưởng hỗ trợ. Ánh mắt chân thành, khăng khăng. Cảnh Dung ngắm lại, vỗ vỗ hắn bả vai, hảo, nếu có yêu cầu, ta sẽ tự tìm ngươi. Ân. Hắn an tâm. Thức mau, ngự quốc công phủ án tử liền ở đại lý tự bị một lần nữa phong án, về Triệu Hạo Hải bắt công văn cũng toàn triệt trở về, cơ hồ cùng này án tử tương quan hết thảy đều đình chỉ. Nguyên bản người ở kinh thành còn muốn nhìn một chút náo nhiệt, hiện tại hảo, không náo nhiệt nhưng nhìn, nên về nhà về nhà, nên nấu cơm nấu cơm. Tan, tan. Hoàng đế này nói lệnh, ở Văn Nhàn cùng Triệu Hoài biết sau, hai người cực độ bất mãn. Chạy đi tìm Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư. Đi vào, Triệu Hoài liền nói, kêu cầu hoàng đế một câu, liền không tra xét. Nhéo năm tay. Tức giận không thôi. Hắn làm cho Cảnh Dung mặt mắng Kỳ Trinh Đế là cầu hoàng đế cũng không phải một lần hai lần. Chính là ca, ta có thể cho điểm mặt mũi sao. Kia dù sao cũng là ta lão tử A. Cảnh Dung vẫn duy trì bình tĩnh thái độ, nói, các ngươi yên tâm, án tử sẽ không như vậy từ bỏ, bổn vương sẽ tiếp tục tra. Hừ, Triệu Hoài, tiếp tục tra. Cầu hoàng đế không chuẩn lại tra, các ngươi những cái đó triều đình quan viên dám động thủ làm việc sao. Văn công tử. Bổn vương nói là làm, các ngươi muốn chân tướng, bổn vương cũng muốn, này án tử tuyệt đối sẽ có chân tướng đại bạch một ngày. Phi, cái gọi là chân tướng, căn bản chính là cẩu hoàng đế có tật giật mình, hắn biết tìm được một khi Triệu Hạo, liền sẽ vạch trần hắn năm đó hành vi phạm tội, cho nên mới không chuẩn lại tra. Này, kỳ thật là có đạo lý, mà Kỷ Vân Thư bị ồn ào đến đầu có chút đau, xoa xoa huyệt thái dương. Cảnh Dung thấy nàng như vậy. Trong lòng lo lắng, nghiêng người hỏi nàng, làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Nàng lắc đầu, ngước mắt nhìn Văn Nhàn cùng Triệu Hoài. Đứng dậy, hành đến hai người trước mặt, nói, lúc trước ta nói rồi, nhất định sẽ đem chân tướng tìm ra, ít nhất đã biết mất tích người là ai, chỉ cần xuống chút nữa tra, nhất định sẽ có kết quả. Giọng nói của nàng tuy có chút không gắng sức, nhưng ánh mắt thập phần kiên định. Văn Nhàn đối thượng nàng ánh mắt, thực nghiêm túc hỏi một câu, chuyện tới hiện giờ, chúng ta còn có thể tin ngươi sao? Có thể. Bảo đảm. Là, ta bảo đảm. Kỳ Vân Thư chắc chắn. Văn Nhàn bị nàng kiên định ánh mắt cùng thái độ dần dần an tâm. Chính là Triệu Hoài không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn nói, không được, sự tình đã kéo lâu như vậy, không thể lại kéo, chúng ta hiện tại liền phải mang tiểu thế tử rời đi. Ách. Kỳ Vân Thư trong lòng căng thẳng. Cùng hắn nói, các ngươi đáp ứng quá ta, ở sự tình còn chưa điều tra rõ phía trước, sẽ không mang đi vệ dịch. Nhưng chúng ta cũng không thể đem hắn lưu tại kinh thành. Triệu Hoài ném thanh, liền tính toán đi tìm vệ dịch. Khả nhân còn không có đi ra ngoài, lang bạc cùng thời tử nhiên không biết khi nào xuất hiện ở cửa, chặn hắn đường đi. Đồng thời, lang bạc giơ kiếm, nhanh chóng đặt tại trên cổ hắn. Chó săn. Triệu Hoài chửi ầm lên. Bị người mắng chó săn, lang bạc tức giận đến hai má phát run, cổ tay hắn thoáng dùng một chút lực, sắc bén kiếm lập tức ở nàng trên cổ hung hăng cắt ra một lỗ hổng. Chảy ra máu tươi. Triệu Hoài, lúc trước ở Cao Sơn trại thời điểm đã thả ngươi một con ngựa, đừng không biết tốt xấu, nhà ta vương gia nhân tử, không đại biểu ta cũng nhân tử. Chương 832 một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Triệu Hoài ngưỡng cằm, không sợ chút nào. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Hảo. Lang bạc ghét nhất chính là phép khích tướng, lập tức rút kiếm dựng lên, đối với Triệu Hoài yết hầu chuẩn bị cắt đi. Đông chốc. Cảnh Dung ra tiếng, dừng tay. Kiếm chưa động mảy may, liền ngừng lại. Cảnh Dung tiến lên, chiếu lang bạc ý bảo liếc mắt một cái. Mệnh lệnh, lui ra. Vương ra, không thể lại dung túng bọn họ. Bọn họ rốt cuộc đã cứu Vân Thư mệnh. Đúng vậy. Nếu không phải bọn họ đến hình bộ đại lao thâu long chuyển phượng, Kỷ Vân Thư cũng không có khả năng bình yên vô sự ra tới, phỏng chừng đã chết, cái này ân tình, Cảnh Dung chính là vẫn luôn nhớ rõ. Lang bạc tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Lui ra, Cảnh Dung đi đến Triệu Hoài trước mặt, hảo ngôn nói, các ngươi muốn biết trận tướng, cũng chỉ có chờ. Nhưng nếu muốn mang đi vệ dịch, là tuyệt đối không có khả năng, đừng nói đến lúc đó các ngươi muốn ra kinh thành. Khả năng hiện tại ngay cả bổn vương dung vương phủ các ngươi đều ra không được, huống chi, các ngươi đem vệ dịch mang đi lại như. Gì? Chẳng lẽ muốn mang theo kia 10 vạn đại quân đánh tới trong kinh thành tới sao? Đến lúc đó 10 vạn đại quân tan tác, các ngươi vẫn luôn phải bảo vệ tiểu thế tử cũng sẽ đi theo các ngươi một khối bỏ mạng, đáng giá sao? Không đáng. Thân phận của hắn như thế mẫn cảm, một khi bị người biết, khả năng liền sẽ rước lấy phiền toái. Hiện tại chỉ có cùng chúng ta ở bên nhau mới là an toàn nhất. Cảnh Dung phân tích lợi hại. Triệu Hoài xúc động kính cũng chậm rãi đè ép đi xuống. Cuối cùng, rốt cuộc vẫn là lý trí. Hảo, chúng ta chờ. Bất đắc dĩ chung thuận theo. Cho khôi hài kết thúc, hai người rốt cuộc rời đi. Trong phòng, an tĩnh lại. Kỳ Vân Thư bọc bọc xiêm y rìa, nhìn về phía bên ngoài, gió to tiếp tục ở quát, thiên lại bắt đầu hạ lông ngỗng đại tuyết. Nàng trong miệng nói thầm, vì sao sẽ tìm không thấy người đâu? Thiên hạ lớn như vậy, nhất định sẽ tìm được. Cảnh Dung nói, ta chỉ là tưởng không rõ, người nếu tồn tại nói, như thế nào sẽ tìm không thấy? Nếu đã chết, là ở lửa lớn phía trước chết, vẫn là ở lửa lớn lúc sau chết. Nàng tiếp tục toái toái thì thầm, lại lập tức lắc đầu, phủ định chính mình, không, nếu là lửa lớn phía trước liền đã chết, không có khả năng không ai biết, nếu là lửa lớn lúc sau chết, lại là chết ở chỗ nào? Nếu chết ở kinh thành, tất nhiên có người biết, nếu là chết ở kinh thành ngoại, kia hắn khẳng định là nghĩ cách ly kinh liền phải qua cửa thành, như thế nào sẽ không lưu lại manh mối đâu. Nhưng hiện tại, thật giống như không có người này giống nhau, biến mất làm sạch sẽ. Tịnh, không lưu dấu vết, một cái đầu bếp mà thôi, sao lại có thông thiên bản lĩnh? Càng muốn, đầu càng trầm. Cảnh Dung thấy nàng sắc mặt không đúng, cái trán đổ mồ hôi, thân mình cũng hơi hơi lay động lên, hắn chạy nhanh dùng mu bàn tay hướng nàng trên trán tìm kiếm. Ách! Quá năng! Như thế nào bị bệnh cũng không nói. Hắn thập phần khẩn trương, lập tức nắm lấy nàng lạnh lẽo tay, mang theo mệnh lệnh ngự khi nói, nghe, không chuẩn lại tưởng chuyện này, đi trước nghỉ ngơi. Nàng xoay thân mình, ta không. Lời nói còn chưa nói xong, bất chấp tất cả, Cảnh Dung một tay đem nàng hoành ôm dựng lên, ôm về phòng, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, lập tức sai người đi thỉnh đại phu. Trước sau mới một hồi thời gian, nàng đôi môi đã trắng bệnh, ánh mắt vô lực hơi rũ. Thân mình càng là lánh đến lợi hại. Đại phu thực mau tới đây, khai dược, ngao dược. Nàng uống xong sau hảo rất nhiều. Thân thể không thoải mái liền phải nói, không có khả năng gạt, minh bạch sao. Cảnh Dung cau mày, vừa rồi thật là dọa hư hắn. Nàng hoa ở trong chăn gật gật đầu, khoe miệng mang theo thanh cười, chợt nhớ tới cái gì tới. Công đạo, vệ dịch hiện tại còn ở Trúc Khê Viên, hôm nay ta sợ là trở về không được, ngươi làm người nói cho hắn một tiếng, nhưng là đừng nói ta bị bệnh. Ta sợ hắn lo lắng. Yên tâm, ta biết như thế nào làm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Cảnh Dung liền vẫn luôn bồi ở bên người nàng, thẳng đến nàng thiêu lui ra sau mới an tâm rời đi. Mà nàng này một ngủ, liền ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm. Mới vừa mở mắt ra. Tỉnh. Mộ Nhược. Kỳ Vân Thư từ trên giường ngồi dậy, ngươi như thế nào tại đây? Mộ Nhược chuyển trong tay dược. Mang theo hoàn trách ngự khi nói, ngươi nói ta như thế nào tại đây? Còn không phải bởi vì Cảnh Dung lo lắng ngươi, trời còn chưa sáng khiến cho người đem ta giá lại đây, nói là nhất định phải xác định ngươi không có việc gì mới chuẩn ta rời đi, ta chưa từng thấy quá bá đạo như vậy người. Phúc! Kỳ Vân Thư nhấp môi cười, ta đã không có việc gì, đầu cũng không có hôm qua như vậy hôn mê. Nếu là vượng kia còn phải, ta chẳng phải là liền trở về không được. Hắn bưng dược lại đây, nhét vào nàng trong tay, một giọt không dư thừa uống xong, thực bổ, bảo đảm ngươi lập tức là có thể tung tăng nhảy nhót. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, đem rửa uống xong. Đúng rồi, đường cô nương đâu? Nàng! Làm sao vậy? Đang ở cùng ta nháo đâu? Mới vừa nói xong. Một đạo thân ảnh liền vọt tiến vào. A Kỷ! Đường Tư nhanh chóng lẻn đến mép giường, một khuôn mặt suýt nữa đụng vào nàng trước mặt, đại đại trong mắt xoay chuyển, quan tâm hỏi. A Kỷ, ngươi không có việc gì đi. Ngươi như thế nào thành thân, còn như vậy mãng lô mãng. Vừa nói thành thân, nàng liền tức giận. Ân, Kỷ Vân Thư, ngươi làm sao vậy? Nàng trừng mắt nhìn Mộ Nhược liếc mắt một cái, cáo trạng, còn không phải bởi vì hắn, tức chết ta. Cãi nhau. So cãi nhau còn nghiêm trọng. Nàng từ trong tay háo móc ra hai cái trường hình hộp, mở ra, bên trong là hai căn giống nhau như đúc ngọc châm tử. Chỉ là một cây chặt đứt. Một cây hoàn hảo không tổn hao gì. Cho nên đâu? Kỳ Vân Thư hoang mang, nhìn Mộ Nhược liếc mắt một cái, kia tiểu tử bất đắc dĩ nhún nhún vai, trốn đến thật xa. Đường Tư, A Kỷ, ngươi nói có tức hay không, ngày đó ta không cẩn thận đem này căn cây châm cấp đánh gãy, làm hắn cầm đi tu, hắn khét ngược, lười đến đi, trực tiếp làm tiểu đồng mua một cây giống nhau như lúc trở về, là nói tu hảo, thật khi ta ngốc tử không thành. Hơn nữa một lần nữa mua trở về này căn cây châm vẫn là cái nhạ. Phẩm, là cái giả. Hắn chết không thừa nhận, càng muốn cùng ta nói chính là kia căn. Sau lại ta ở hắn dược phòng tìm ra này căn đoạn cây châm, hắn mới thừa nhận, bằng không ta thật lừa. Phúc! Việc này, giống Mộ Nhược có thể làm ra tới. Đường Tư lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho rằng tìm một cây giống nhau như lúc cây châm, lại trang ở giống nhau như lúc hộp, ta liền nhận không ra. Quá coi thường cô nãi nãi. Cái gì? Kỳ Vân Thư sắc mặt biến đổi, nghiêm túc hỏi nàng, ngươi vừa rồi nói cái gì? A. Đường Tư sửng sốt một chút, há miệng thở dốc, ta nói. Quá coi thường cô nãi nãi. Không phải câu này, là thượng một câu. Thượng một câu. Thượng một câu là. Đừng tưởng rằng tìm một cây giống nhau như lúc cây trầm, trang ở giống nhau như lúc hộ, ta liền nhận không ra. Có phải hay không cái này? Ách! Thật là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Kỳ Vân Thư rốt cuộc bừng tỉnh lại đây, ta hiểu được. Rốt cuộc minh bạch vì sao Hạ Hải bắt công văn đều tìm không thấy Triệu Hạo. Nguyên lai. Nàng một phen sốc lên chăn xuống giường. Nhanh chóng lao ra cửa phòng. Chương 833 khai quan nghiệm thi. Kỳ Vân Thư từ trong phòng lao ra đi sau. Đường Tư Phủng kia hai cái hộp sững sờ ở mép giường, cùng Mộ Nhược liếc nhau. Không rõ. Nay sẽ, Cảnh Dung đang từ bên ngoài trở về, chân trước mới vào phủ, còn không có tới kịp phất đi trên vai rơi xuống bông tuyết, liền nhìn đến Kỳ Vân Thư ăn mặc đơn bạc xiêm y hề vội vã chạy tới, cơ hồ là ở cùng thời gian, hắn nhanh chóng cởi xuống chính mình trên người áo choàng, chờ kia đạo thân ảnh chạy đến chính mình trước mặt khi. Hắn bàn tay to mở ra, áo choàng ở không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, cuối cùng ổn định vững chắc dừng ở Kỳ Vân Thư trên vai. Hắn đôi tay niết ở áo choàng hai đoan, dùng sức đi phía trước lôi kéo, thuận thế đem áo choàng nữ nhân cũng chiều chính mình trước ngực kéo tới. Kia lực đạo mang theo một cổ tức giận. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm trong lòng ngực Kỳ Vân Thư, giữa mày vừa nhíu, ánh mắt hơi khẩn, ngươi điên rồi. Quan tâm lớn hơn lửa giận. Kỳ Vân Thư nơi nào lo lắng nhiều như vậy, nàng đôi tay khẩn bắt lấy Cảnh Dung quần áo, ngửa đầu nói. Ta suy nghĩ cẩn thận. Minh bạch cái gì? Ta rốt cuộc minh bạch vì sao tìm lâu như vậy, ngay cả Hạ Hải bắt công văn đều không thể tìm được Triệu Hạo nguyên nhân. Ách! Có ý tứ gì? Cảnh Dung hoang mang. Nhìn chăm chú nàng. Tính chờ đáp án. Kỳ Vân Thư chính xác, mang theo một chút kích động ngữ khí, bởi vì Triệu Hạo năm đó đã chết. Cái kia mất tích người. Căn bản là không phải hắn. Hắc. Lời này vừa ra, đừng nói Cảnh Dung kinh ngạc, ngay cả một bên gã sai vật đều kinh ngạc đến cằm suýt nữa rớt đến trên mặt đất. Triệu Hạo đã chết. Mất tích 15 năm người không phải hắn. Cảnh Dung tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy, trong cổ họng như là tạp thứ gì, nói không nên lời một câu tới. Sau nửa canh giờ, Tần Sĩ Dư biết được tin tức, trước tiên đuổi lại đây. Đồng dạng kinh ngạc không thôi. Nếu Triệu Hạo 15 năm trước liền đã chết, mất tích người không phải hắn, kia vì cái gì nhiều như vậy cụ hài cốt giữa không có hắn? Chẳng lẽ là Kỳ đại nhân ngươi nghĩ sai rồi? Lẫn lộn bức họa. Hắn suy đoán. Không phải. Kỳ Vân Thư nghiêm túc nói, hài cốt bức họa không có sai. Thập phần chắc chắn. Nếu không tính sai, kia hắn hài cốt đi đâu? Chân chính mất tích người lại là ai? Chẳng lẽ Tần đại nhân đã quên? Ngự quốc công phủ tổng cộng 73 khẩu người, mà 72 cụ hài cốt chung, trong đó có 5 cụ là ngự quốc công cùng hắn thê nhi, sớm tại năm đó cũng đã nhập táng nghĩa trang sao. Đương nhiên không có quên. Thần sĩ Dư suy nghĩ, nhưng này cùng Triệu Hạo cùng mất tích giả có cái gì quan hệ? Kỳ Vân Thư, năm đó, phụ trách hạ táng người chỉ là căn cứ quần áo trang sức liền kết luận ngự quốc công cùng hắn thê nhi, trừ cái này ra. Không người có thể chứng thực lúc ấy kia cụ đốt trọi thi thể chính là ngự quốc công bản nhân, nhưng theo ta được biết, Triệu Hạo tuổi tác cùng ngự quốc công kém không lớn, ngay cả hình thể cùng thân cao, cũng đều thập phần tương tự. Ách! Tần sĩ Dư Kinh, Kỳ đại nhân, ngươi là hoài nghi không sai, nếu ta giả thiết thành lập, hoặc là nói ta suy đoán là đúng, như vậy năm đó phát sinh lửa lớn thời điểm. Ngự quốc công rất có khả năng cùng Triệu Hạo trao đổi quần áo cùng trên người đeo trang sức ngọc bội linh tinh đồ vật, cho nên lửa lớn qua đi, Triệu Hạo thi thể đã bị nhận thành là ngự quốc công thi thể. Mà xuống táng tới rồi hoàng gia lăng mộ, cho nên chúng ta mới tìm không đến nửa điểm cùng hắn có quan hệ tin tức, bởi vì mất tích người kỳ thật là Ngự Quốc Công, lúc ấy hắn may mắn chạy thoát đi ra ngoài, căn bản không chết. Tần Sĩ Dư không dám tin tưởng. Một bên nghe ngôn cảnh dung tắc chậm rãi đứng dậy, nhíu mày suy tư, hoang mang, nếu Ngự Quốc Công thật sự còn sống, như vậy những năm gần đây, hắn vì sao không lộ mặt? Hoặc là nói, lúc ấy hắn nếu có thể đào tẩu, vì sao không mang theo chính mình ra quyến cùng nhau đi đâu? Ngược lại còn muốn cùng Triệu Hạo trao đổi quần áo trang sức, làm sở. Có người đều cho rằng hắn đã chết đâu. Này đó nên như thế nào giải thích? Hoặc là nói, hắn đào tẩu lúc sau che giấu lên mục đích lại là vì sao? Đúng vậy. Vì sao? Tần Sĩ Dư cũng tràn đầy nghi hoặc, không sai, nếu là Ngự Quốc Công thật sự còn sống, hắn biết rõ chúng ta vì này án tử buôn ba nhiều năm như vậy, hắn vì sao không ra đem năm đó sự tình nói rõ ràng. Đối này, nàng lắc đầu, này đó đều chỉ là ta suy đoán, nhưng cũng không phải không có đạo lý đang nói, hiện tại chỉ có xác định chôn ở lăng mộ người rốt cuộc là ai, sở hữu nghi hoặc mới có thể giải thích rõ ràng. Cảnh Dung hỏi nàng, vậy ngươi muốn như thế nào chứng minh? Khai quan nghiệm thi. Khai quan nghiệm thi. Bốn chữ tức khắc làm không khí lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Cổ đại người quy củ rất nhiều, đều là ấn chương làm việc, không được qua loa, cho nên có quan hệ hoàng gia sự liền càng thêm nghiêm cẩn. Các triều các đại cũng đều lập hạ lao tổ tông quy củ, trong hoàng thất người nhập táng lăng mộ sau, không được khởi quan nửa tấc, nếu không, liền coi là bất hiếu, đại bất kính, đương trảm. Trừ phi được đến thiên tử thánh chỉ. Nhưng từ xưa đến nay, chưa bao giờ từng có tiền lệ. Mà những cái đó cái gọi là quy củ, chờ thêm cái mấy trăm năm, chôn ở dưới nền đất người còn không phải phải bị khảo cổ chuyên gia hoặc là trộm mộ tặc đào một đào phơi một phơi a. Tần Sĩ Dư lập tức nói, khai quan nghiệm thi là không có khả năng. Ngự Quốc Công đã nhập táng lăng mộ, không được thánh thượng chi lệnh, ai cũng không thể khai quan. Kỳ Vân Thư minh bạch. Nhưng, nàng nói, cần phải muốn biết chân tướng, này có lẽ nói duy nhất biện pháp. Tần Sĩ Dư rồi dám. Châm mắc thật lâu sau. Cảnh Dung trong lòng châm trước, cắn răng một cái. Hảo, bổn vương ngày mai liền tiến cung đi gặp phụ hoàng, cầu hắn một đạo thánh chỉ. Tần Sĩ Dư khuyên can, nhưng là vương gia, hoàng thượng thật sự văn võ bá quan mặt đã hạ lệnh không chuẩn lại cha. Chúng ta âm thầm cha rõ đã là mạo hiểm. Lần này ngươi nếu tiến cung cầu thánh chỉ, không thể nghi ngờ là cãi lời hoàng thượng thánh chỉ sợ đến lúc đó. Chỉ cần án tử chân tướng công chư hậu thế, bổn vương mạo hiểm một hồi, lại có gì phương? Bất cứ giá nào, là cái hảo nam nhi. Tần Sĩ Dư, kia ngày mai hạ quan cùng ngươi cùng đi. Hắn cự tuyệt, không cần, bổn vương một người đi là được. Tâm ý đã quyết. Tần Sĩ Dư tâm đều nắm tới rồi một khối. Vạn nhất. Vạn nhất. Vô số vạn nhất ở trong lòng hắn du tẩu một lần, lo lắng đến cực điểm. Chờ Tần Sĩ Dư rời đi sau. Kỳ Vân Thư nhìn về phía Cảnh Dung, muốn nói lại thôi. Mà hắn hoàn toàn nhìn thấu nàng tâm tư, nói, Tần Đại Nhân đã đi rồi, ngươi trong lòng còn có cái gì lời nói, liền nói thẳng đi. Nàng nô nô môi, trầm khẩu khí, lòng ta. Còn có một cái càng lớn mật suy đoán. Ngươi nói, cũng là ngươi vừa rồi nghi hoặc. Ta suy nghĩ, năm đó kia chàng lửa lớn, kỳ thật căn bản là không phải thiên tai. Nếu không, Ngự Quốc Công cũng không cần cùng người thay quần áo, làm ra chết giả hiện tượng, nhưng nếu nói là nhân vi, như vậy Ngự Quốc Công đào tẩu lúc sau, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách vì trong phủ bảy mươi mấy khẩu người giải oan. Mới đúng, nhưng hắn không có, trừ phi. Cái kia phóng hỏa người là hắn không thể chống lại, không thể áp chế, thậm chí là vô pháp đi vạch trần. Hơn nữa hắn biết, chỉ cần chính mình tồn tại, người nọ liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên mới làm Triệu Hạo thế thân, chính mình tắc giấu đi mười mấy năm không dám lộ diện. Không thể không nói, cái này suy đoán rất lớn gan. Chương 834 hoang đường. Chờ nàng nói xong. Cảnh Dung sắc mặt càng ngày càng trầm. Hắn biết kia phiên trong lời nói ý tứ, giữa mày không cấm khẩn hợp lại, đôi môi khẽ run lên nói, không thể chống lại. Không thể áp chế. Không thể vạch trần. Một cái có thể làm Ngự Quốc Công đều như thế kiêng kỵ người. Đương kim thiên hạ, cũng chỉ có một người, đó chính là đương kim thánh thượng, chính mình phụ hoàng. Nhưng cuối cùng mấy chữ, cuối cùng là khó có thể nói ra tới. Hắn hốc mắt thường đỏ, quay người đi, thanh âm khó chịu nói, cho nên cứ như vậy, Ngự Quốc Công phủ người xưa lời nói không phải không có lý. nhưng đó là phụ hoàng bảo đệ a. Hắn như thế nào vì ngôi vị hoàng đế làm ra chuyện như vậy tới? Kỳ Vân Thư minh bạch tâm tình của hắn. Tiến lên. Trắng thuần thon dài tay cầm hắn phát run bàn tay to. Đón nhận hắn ánh mắt. Không nói gì an ủi. Cảnh Dung Tâm, cũng ở Kỳ Vân Thư như vậy ôn trầm trong ánh mắt dần dần an xuống dưới. Hắn hy vọng trong lòng cái kia đáng sợ ý tưởng không phải thật sự tồn tại. Ngày hôm sau sáng sớm. Cảnh Dung tiến cung đi. Nay sẽ, Kỳ Trinh Đế vừa vặn ở ngự hoa viên trong đình tiểu tọa, bên trong an trí rất nhiều lò sưởi, đình bốn phía treo màn lụa theo đầy trời tuyết trắng phi dương phiêu động, ngẫu nhiên có bông tuyết đón khe hở cùng gió lạnh chui tiến vào, trong khoảnh khắc liền hóa đến sạch sẽ, nơi xa mấy chi đông trúc lay động nhẹ bãi, sấn. Mai lan phá lệ thanh lệ thoát tục, tại đây tuyết trắng xóa mùa đông, có khắc một phen cảnh đẹp, mà Kỳ Trinh Đế chợt nổi lên làm thơ hứng thú. Liền sai người bị giấy và bút mực tới. Nhưng này giấy vừa mới trải lên. Tiểu thái giám liền phục thân đến đình ngoại, hoàng thượng, dung vương cầu kiến. Nghe vậy, Kỳ Trinh Đế giữa mày một ninh, nhắc tới bút, gật đầu. Tiểu một hồi, Cảnh Dung đạp tuyết tiến đến, dấu chân một thâm một thiện, kéo dài đến đình ngoại. Vẫn chưa đi vào. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nửa ngày không được đến đáp lại. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đứng. Thẳng đến Kỳ Trinh Đế ở trên tờ giấy trắng viết xong cái thứ hai tự, mới dẫn một câu, vào đi. Trong đình hai bên trái phải màn che mới chậm rãi kéo ra, Cảnh Dung đem trên người áo choàng cởi xuống, đưa cho bên người tiểu thái giám, phất phất trên đầu tuyết trắng, mới bước đi đi vào. Trong đình ấm áp đánh út lại, hắn không để phòng khẽ run hai hạ. Kỳ Trinh Đế đầu chưa nâng, tiếp tục dẫn theo bút ở viết chữ, chỉ hỏi, chuyện gì? Hắn ý đồ đến minh xác. Không nghĩ quanh co lòng vòng. Nói thẳng, là có quan hệ Lâm Kinh án một chuyện. Mới vừa nói xong, chỉ thấy Kỳ Trinh Đế tay bỗng nhiên một đốn, niết bút ngón tay khẩn vài phần, ngòi bút chưa thoát ly giấy mặt, mực nước tức khắc vượng tán một mảnh. Hắn nhấc lên mí mắt nhìn về phía Cảnh Dung, thần sắc thượng lộ ra không vui, chẳng không phải nói không chừng lại tra xét sao. Phụ hoàng, nay án tử giữa còn điểm đáng ngờ thật mạnh, hy vọng phụ hoàng cho phép một lần nữa khai án. Lý do đâu? Có quan hệ ngự quốc công sống hay chết? Ách! Kỳ Trinh Đế kinh ngạc, cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi vừa mới nói cái gì? Cảnh Dung du ánh mắt, đôi tay lại lần nữa một cùng, có quan hệ ngự quốc công sống hay chết? Sống hay chết? Có ý tứ gì? Triều đình hạ hải bắt công văn cũng không có thể tìm được mất tích giả Triệu Hạo, thậm chí một chút tung tích đều không có, cho nên nhi thần cả gan suy đoán, Triệu Hạo rất có thể năm đó đã chết. Mà hắn thi thể tắc bị nhận làm ngự quốc công di thể hạ táng tới rồi lăng mộ, chân chính ngự quốc công, rất có thể còn sống. Frank. Kỳ Trinh Đế đem trong tay bút hung hăng hướng trên bàn ném đi, mực nước vẩy ra, đem trên tờ giấy trắng viết tốt thơ hủy đến rối tinh rối mù. Lớn tiếng mang giống, hoang đường. Trong đình bọn nô tài lập tức quỳ tới rồi trên mặt đất, đại khí không dám ra. Sợ thương cập vô tội. Cảnh Dung không sợ, kiên trì nói. Nếu phải biết rằng chân tướng hay không như nhi thần theo như lời, chỉ cần khai quan nghiệm thi, tự đắc kết quả, còn thỉnh phụ hoàng hạ chỉ ân chuẩn. Đủ rồi. Kỳ Trinh Đế tay háo vung lên, đi đến trước mặt hắn, trước mắt lửa giận, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Biết. Nếu biết, còn dám nói ra như thế hoang đường nói tới. Châm nói, không chuẩn lại cha, không chuẩn lại cha. Ngươi là không nghe được. Vẫn là căn bản không đem chấm để vào mắt. Hiện tại lại vẫn cầu chấm hạ chỉ cho phép khai quan, ngươi biết khai quan một chuyện liên quan đến cái gì sao? Há có thể từ ngươi hồ nháo? Kỳ Trinh Đế giận không thể. Uống. Càng là tức giận đến gân xanh tuôn ra. Thiếu chút nữa muốn bạo mạch máu. Vốn dĩ cảnh đẹp làm thơ, thích ý mười phần, bị này một nhiễu, tâm tình tức khắc bực bội đến không được. Cảnh Dung du ánh mắt, chưa lui nửa bước, tiếp tục nói, nhi thần biết nói ra việc này sẽ làm tức giận phụ hoàng. Nhưng Triệu Hạo biến mất vô ẩn vô tung, chẳng lẽ phụ hoàng không cảm thấy kỳ quái sao? Nhưng nếu năm đó Triệu Hạo cùng ngự quốc công thay đổi quần áo, như vậy hết thể liền có thể giải thích. Hảo, vậy ngươi nói cho chấm, nếu ngự quốc công còn sống, kia này 15 năm qua, hắn ở đâu? Vì sao không xuất hiện? Trong đó nguyên nhân, nhi thần không biết, nhưng hôm nay tới, là khẩn cầu phụ hoàng hạ lệnh trọng khai ngự quốc công quan mộ, lấy chứng việc này chân tướng. Hừ. Kỳ Trinh Đế giận mắng, từ xưa lăng mộ chưa bao giờ từng có một lần nữa khai mộ nói đến, liền tính ngươi theo như lời là thật, chấm cũng sẽ không cho phép, đây là tổ tông lập hạ tới quy củ, ai cũng không thể phá. Mà ngươi vừa rồi lời này, đã cũng đủ làm chấm muốn đầu của ngươi. Cán tự tàn nhẫn định, mà Cảnh Dung vốn là ôm hẳn phải chết chi tâm tiến đến, ngẩng đầu đón nhận Kỳ Trinh Đế ánh mắt, nói, lúc trước phụ hoàng đem việc này giao cho nhi thần liền có trách nhiệm đem án tử cha đến cha ra manh mối. Chẳng lẽ phụ hoàng thật sự không muốn biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì sao? Vì sao Ngự Quốc công phủ sẽ gặp lửa lớn? Ngay lúc đó phủ binh lại là bị ai hạ lệnh điều đi? Ngự Quốc công sống hay chết? Này đó phụ hoàng đều không quan tâm sao? Liên tiếp hỏi lại đánh út lại, thế nhưng làm Kỳ Trinh Đế cảm thấy yết hầu phát ngứa. Đốn tác thật lâu sau, mới nói, chấm đương nhiên quan tâm, nhưng năm đó phủ binh điều khỏi một chuyện không người có thể chứng minh. Cùng kia sự kiện tương quan người cũng đều đã chết, hiện giờ mất tích người cũng tìm không ra tới, càng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh năm đó lửa lớn là nhân vi, chẳng lẽ một ngày không chứng thực, liền phải làm Ngự Quốc công phủ án kiện vĩnh viễn bại ở thế nhân trước mặt sao? Trâm đã đáp ứng Lâm Sơn khai quan, mấy chục phó quan tài bị nhất nhất đào ra tới, hiện tại ngươi lại muốn chấm đáp ứng khai Ngự Quốc công quan mộ, kia nếu như cũ không thu hoạch được gì đâu. Ngươi muốn chấm như thế nào đối mặt Ngự Quốc công trong phủ hạ mấy chục khẩu người? Phụ hoàng, chấm nói không hề cha, chính là không cha. Cũng tuyệt không sẽ đáp ứng ngươi này hoang đường thỉnh cầu. Ném xuống lời này, Kỳ Trinh Đế phất tay háo rời đi, gia đình, thái giám lập tức cử dù tiến lên, vì hắn tránh tuyết đi trước. Cảnh Dung không bỏ qua, đuổi sát đi ra ngoài. Còn thỉnh phụ hoàng hạ lệnh khai quan. Thanh âm quanh quần mở ra, thật lâu không cần thiết. Kỳ Trinh Đế dừng bước, quay đầu lại xem hắn. Đại tuyết bay tán loạn, chỉ thấy hắn đứng ở chỗ đó, đôi tay cao cao cùng khởi, thân mình hơi rũ, giữa mày lộ ra nhận khí, mới tiểu một hồi, đông tuyết đã lạc mãn hắn phía sau lưng, đầu vai, tóc. Như vậy Cảnh Dung, cơ hồ từ trong xương cốt đến ngoại đều tràn ngập cố chấp. Như thế nhưng cùng tuổi trẻ khi Kỳ Trinh Đế quá giống. Chương 835 chúng ta trở về đi. Kỳ Trinh Đế đẩy ra bên cạnh bung dù tiểu thái giám, đạp hậu tuyết, đi bước một đi đến Cảnh Dung trước mặt. Vô hình chung, một đạo cảm giác gáp bách cũng theo một cổ tử gió lạnh thổi quét ở Cảnh Dung quanh mình. Hắn lại không chịu tránh lui nửa bước. Thẳng đến sau một cái chớp mắt, Kỳ Trinh Đế rôi tay tức khắc chế trụ hắn sau cổ, dùng sức đi phía trước lôi kéo. Cảnh Dung bị này nói áp chế ở trên cổ lực khiến cho đến đi phía trước khuynh đi. Phụ tử hai người khoảng cách gần trong gang tấc. Kỳ Trinh Đế ánh mắt lạnh băng, đè nặng nhiếp người tiếng nói, ngươi có biết, chấm hiện tại duy nhất ký thác người chỉ có ngươi, ngươi là chấm nhi tử, là tương lai đại lâm thiên tử, ngươi trong lòng trang, hẳn là thiên hạ hưng suy chi kế, quốc gia thắng bại chi vinh, trong tay nhéo, là giang sơn xã tắc, mà không. Là học Cảnh Hoa cùng Cảnh Diệp tới phản chấm, bước chấm, ngươi hiểu biết chấm, cũng minh bạch chấm, nếu lại gàn bướng hồ đồ, chấm liền chữ quân dễ đổi. Đem ngươi phế đi. Ách! Cảnh Dung thần sắc chưa động, nhìn chăm chú kia nói lánh giận sắc bén ánh mắt. Kỳ Trinh Đế chế trụ hắn sau trên cổ bàn tay to lại lần nữa dùng sức vài phần, hỏi hắn, cho nên, ngươi là muốn rất tốt giang sơn. Vẫn là muốn tiếp tục tra vĩnh viễn không có kết quả lâm kinh án. Nói xong, đem hắn buông ra. Một mặt là ngôi vị hoàng đế, một mặt là chân tướng. Nhị tuyển một. Nhưng mà... Cảnh Dung lãnh ngạnh khuôn mặt thượng không mang theo nửa điểm do dự, xốc bảo, quỳ tới rồi trên mặt đất. Khẩn cầu phụ hoàng hạ lệnh khai quan. Hai đầu gối quỳ gối đại tuyết thượng, lạnh leo xuyên thấu rắn chắc vải dệt, chậm rãi lan tràn tới rồi trong thân thể hắn. Đối mặt như thế bướng bỉnh hắn, Kỳ Trinh Đế đảo sau này thối lui một bước, tức giận đến ngực làm đau, tựa điên cuồng giống nhau lại tức lại cười, mãn nhãn thất vọng. Hảo, hảo, chân thật là dưỡng một cái hảo nhi tử a. Cảnh Hoa như thế, Cảnh Diệp cũng như thế, hiện giờ ngươi cũng như thế. Thanh âm lăn lộn ở lạnh băng trong không khí, lạnh như mỏng đao. Lưu lại lời này, Kỳ Trinh Đế đã xoay người rời đi. Cảnh Dung tiếp tục quỳ gối tuyết địa thượng, thẳng thắn thân mình, trông cậy vào chính mình phụ hoàng có thể gật gật đầu, ứng hắn. Nhưng, không có. Đại tuyết càng lúc càng lớn, đem hắn thanh phát phúc đến tuyết trắng, viên viên bay tán loạn, mông lung hắn tầm mắt, cũng lạnh hắn tâm. Kỳ Trinh Đế phản hồi phụ dương điện, đem trong điện đồ vật rơi nát nhừ, bàn thượng lô đỉnh bị hắn quét tới, lăn xuống đến mà, bên trong cho tàn tất cả giải ra tới. Bắn nổi lên một tầng xám xịt trần. Kỳ Trinh Đế đau lòng, năm đó Ngự Quốc công như thế, hôm nay Cảnh Dung cũng như thế, đều phải bức chấm, phản chấm. Dư âm quanh quẩn, thế nhưng mang theo vài phần thương cảm. Trương Toàn thấy chi, tiến lên khuyên bảo, Hoàng thượng, chớ nên bị thương thân mình. Thương. Hắn cười lạnh, nhìn phía Trương Toàn, ngươi nói cho chấm, chấm đến tuột cùng phải làm như thế nào, mới có thể làm chuyện này vĩnh cửu qua đi. Bất đắc dĩ. Trương Toàn cúi đầu, chỉ cần Dung Vương không hề tra, việc này là có thể qua đi. Chấm sai rồi, sai ở không nên đem này án tử giao cho hắn, hiện giờ, hắn vì điều tra rõ năm đó trận tướng, thà rằng không cần Giang Sơn. Hắn lại nhíu chặt mày, chẳng lẽ, Ngự Quốc công thật sự chưa chết? Trương Toàn, Hoàng thượng không cần suy nghĩ nhiều quá, nếu Ngự Quốc công thật sự còn sống, này 15 năm qua lại như thế nào sẽ không lộ mặt? Mà liên tính hắn thật sự còn sống, với Hoàng thượng mà nói, cũng không bất luận cái gì uy hiếp, huống chi, Hoàng thượng cũng là vì Giang Sơn xã tắc cùng thiên hạ ba cánh, cho nên mới bất đắc dĩ mà làm chi. Vì Giang Sơn xã tắc, vì thiên hạ ba cánh, thật sự chân tướng, đến tột cùng là cái gì? Đại khái qua nửa canh giờ, thái giám tiến đến thông báo. Hoàng thượng, Dung Vương còn quỳ gối Ngự Hoa Viên Trung. Cách chạm rông cửa sổ, Kỳ Trinh Đế ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đại tuyết còn ở tiếp tục, gió lạnh vèo vèo rung động, thường nhân ở như vậy thời tiết chạm thượng một nén nhang thời gian sợ là sẽ lanh đến thẳng run run, huống chi là quỳ nửa canh giờ. Quả thật là chấm nhi tử, đồng dạng cố chấp. Thái giám, kia Hoàng thượng, có cần hay không người kéo Vương ra hồi cung? Còn chưa có nói xong, Kỳ Trinh Đế đánh gãy. Tùy hắn đi. Tùy hắn đi. Thái giám không dám nhiều lời, đành phải lui xuống. Kỳ Trinh Đế chống cái chán, huyệt thái dương kịch liệt đau đớn. Ngày ấy, Cảnh Dung cố chấp kính vẫn luôn chống hắn quỳ suốt một ngày. Thái giám ở một bên vì hắn thả cái lò sưởi, để ngừa hắn đông lạnh thành khối băng. Phong tuyết chưa đỉnh, mắt thấy hắn có chút chịu đựng không nổi, lúc này, một đôi giày lạc đến hắn trước mắt. Là nữ nhân giày. Kia giày đều không phải là thượng đẳng, chính là vải thô khâu vá mà thành, lại tầm thường bất quá, nhưng mặt trên lại thêu một đôi thập phần tinh xảo hạt điểu. Sinh động như thật. Kỳ Vân Thư chống một phen dù, chống ở hắn trên đầu, rũ mắt nhìn quỳ trên mặt đất cố chấp nam nhân, nước mắt tức khắc ở hốc mắt đảo quanh. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt cùng hắn nhìn thẳng, đau lòng nhìn hắn, duỗi tay phủng trụ hắn lạnh băng gương mặt. Quá lạnh. Nàng cuối cùng là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Cảnh Dung vô lực hơi rũ đôi mắt nhìn nàng, khoe miệng dần dần tràn ra một nụ cười tới. Ta không có việc gì. Thanh âm suy yếu khàn khàn. Nàng tác hắn nhẹ nhàng lau đi trên đầu cùng trên vai tuyết trắng sau, dùng chính mình mảnh khảnh hai tay ôm lấy hắn. Ý đồ làm người nam nhân này ấm áp một ít. Nàng tác nghẹn nói, chúng ta trở về đi. Nam nhân lạnh băng thân mình ở nàng trong lòng ngực phát run đến lợi hại, Trương Trương có chút vỡ ra môi, một chữ tự nói, ta nhiều hy vọng chúng ta đều sai rồi, nhiều hy vọng người kia. Không phải hắn. Thanh âm run rẩy, hỗn loạn khó chịu. Kỳ Vân Thư hiểu được tâm tình của hắn. Cái loại này hiểu, là đồng cảm như bản thân mình cũng bị hiểu. Nàng chỉ có gắt gao ôm người nam nhân này, ấm ấm áp hắn kia viên lạnh băng tâm. Nhưng, hắn vẫn là ngã bệnh, ngã xuống nàng trong lòng ngực. Cảnh Dung, Cảnh Dung, nàng ở hắn bên thai từng tiếng kêu. Cảnh Dung cổng kềnh thân mình đè ở nàng trên vai cùng trước ngực. Không có chi giác, mà nàng trong tay dù cũng ở kia một khắc rơi xuống. Trong khoảnh khắc, bay đầy trời tuyết giống đông gòn hoa giống nhau, một cái bao trùm ở hai người trên người. Cuối cùng, cung nhân đem Cảnh Dung nâng ra cung, đưa về Dung Vương Phủ. Mộ Nhược biết được tin tức sau lập tức đuổi lại đây, nhìn đến Cảnh Dung kia cụ mau đông cứng thân mình, đã lo lắng lại chửi ầm lên, này tảng đá chính là quá lớn, trong đầu trang đều là cục đá, biết rõ như thế lanh thiên, còn muốn ở đại tuyết trung quỳ lâu như vậy, có phải hay không không muốn sống nữa? Kỳ Vân Thư ngồi ở mép giường, không ngừng xoa Cảnh Dung tay. Trong phòng cũng thực mau chất đầy bếp lò, chăn bỏ thêm một giường lại một giường, nhiệt khăn lông thay đổi một khối lại một khối. Cuối cùng là ấm hắn thân mình, không có trở ngại. Kỳ Vân Thư tắc vẫn luôn canh giữ ở mép giường không muốn rời đi. Nàng nuốt Cảnh Dung kia trương dần dần nổi lên huyết sắc mặt, nước mắt từng viên đi xuống rớt. Vì cái gì chúng ta không thể dừng lại? Vì cái gì? Từ lúc bắt đầu ta liền không nên đáp ứng ngươi vào kinh, nếu không phải như vậy, hôm nay ngươi ta cũng sẽ không lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, một mặt là ngươi phụ hoàng, một mặt là ngự quốc công phủ chân tướng, liên quan đến hoàng thất, liên quan đến vệ dịch, liên quan đến ngự quốc công phủ người xưa. Càng liên quan đến kia 10 vạn đại quân, như thế nào tuyển? Như thế nào tuyển? Nàng phục thân ghé vào hắn trước ngực, đôi tay khẩn túm chăn đơn. Chương 836 Đại Lâm Hoàng thất gièm pha. Bên kia, Kỳ Trinh Đế biết được Cảnh Dung bị tổn thương do giá rét nâng ra cung sau, thật là lo lắng, âm thầm khiển người đi Dung Vương phủ tìm hiểu một phen, cũng may có Mạc Thần Y ở, hơn nữa Cảnh Dung thân thể cường tráng, cho nên cũng không có gì đại sự, hắn lúc này mới an tâm. Quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Cảnh Dung kia tính tình, thật là cùng hắn cực kỳ giống. Đêm đó, Kỳ Trinh Đế tâm tư trầm trọng, tràn trọc khó miên. Đêm khuya mới vừa thiển miên một hồi, liền làm cái đáng sợ ác mộng. Hắn mở mắt ra là lúc, thế nhưng về tới 15 năm trước cái kia lôi điện đan sen ban đêm, ngự quốc công trong phủ hạ 70 mấy khẩu người toàn số đứng ở đình viện bên trong, mỗi người đều mang theo vô cùng sợ hai ánh mắt nhìn hắn, cũng có quỳ trên mặt đất run bần bật, cũng có trong lòng run sợ ôm thành một đoàn, mà hắn tắc khoác một kiện màu đen áo choàng, mang mũ, gần như đem hắn mặt ẩn ở chỗ tối, trong tay còn nắm một phen sắc nhọn kiếm. Liên ở không trung hiện lên một đạo tia chớp đồng thời, hắn rút ra kiếm, hung hăng thứ hướng trong đó một người yết hầu. Máu tươi bắn ra, một cái nóng bỏng nhiệt huyết vẩy ra đến ở trên mặt hắn, giống độc dược giống nhau thẩm thấu tới rồi làn da nội. Kia một khắc, trong viện mọi người thét chói thai liên tục, hoàn toàn đã quên đi xin tha. Tiếng thét chói thai chung, lộ ra tuyệt vọng, càng là đối mặt tử vong tiến đến trước sợ hãi. Đồng nhiên, ngự quốc công tử trong đám người khập khiễng đi ra, một thân bị lửa đốt đến rách mướp xiêm y, tóc xóa tung hỗn độn rối tung, che đậy kia nửa khuôn mặt, mà lộ ở bên ngoài kia con mắt mang theo thị huyết hận ý, phảng phất chảy sinh mủ máu loãng, chính một chút từ trong ánh mắt lưu ra tới. Đi bước một đi hướng hắn, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Hắn nắm kiếm tay hung hăng phát run vài cái. Chỉ thấy ngự quốc công tái nhợt khỏe môi bên cạnh tràn ra máu tươi, câu lấy chảy ra môi, mang theo quỷ dị thấm người ý cười, quanh mình nổi lên một trận gió to, thuận thế đem tóc của hắn vén lên, lộ ra mặt khác nửa khuôn mặt, kia nửa khuôn mặt làm như bị lửa đốt quá giống nhau tơ máu hợp với thịt, lông mày toàn vô, đỏ sầm một khối. Nhăn rúng gió, liên quan kia con mắt cũng dính vào cùng nhau, nếu là không cần lực mở, rất khó thấy rõ đó là một con mắt. Đống nhiên vừa thấy, làm nhân tâm run. Kỳ Trinh Đế ngẩn ra, nhẹ buông tay, kiếm liền thật mạnh nện ở trên mặt đất. Cảnh Lịch. Hắn không thể tin tưởng kêu một tiếng ngự quốc công tên. Hoàng huynh ngự quốc công thanh âm, giống như từ sâu không thấy đáy vực sâu bên trong lăn ra đây, làm người không rét mà run. Hắn biết hầu lăn lộn thật lâu sau, nói ra, là ngươi bức trời ấm. Nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngự quốc công thế nhưng ở trước mặt hắn cười ha hả. Tiếng cười xuyên thấu toàn bộ đêm tối. Trong khoảnh khắc, lửa lớn bao phủ toàn bộ ngự quốc công phủ. Hắn liên tục thối lui, trơ mắt nhìn trước mặt 70 mấy khẩu người ở mồi lửa dãy rủa hò hét. Cầu cứu thanh. Tiếng khóc. Gào giống thanh. Cực kỳ bi thảm. Vang vọng toàn bộ đêm tối. Hắn sau này lảo đảo mà đi, đã có thể tại hạ một khắc, một đạo thân ảnh cuốn lửa lớn chiều chính mình nào tới. Cầu người bị bắt trụ. Lửa lớn nháy mắt bao phủ hắn. Nhiệt. Nhiệt. Ách. Kỳ Trinh Đế từ trên giường ngồi dậy. Đã lớn hãn đầm địa. Nguyên lai. Chỉ là một giấc mộng. Lại thập phần rõ ràng. Hắn ngồi ở trên giường thở phì phò. Thật lâu sau cũng chưa vớt phẳng. Kéo kẹt. Phòng trong cửa sổ bỗng nhiên khai. Gió lạnh cuốn tiến vào. Thổi bay mép giường màn lụa tung bay dựng lên. Đón trong phòng ánh sáng nhạt. Hoảng rối loạn tầm mắt. Kỳ Trinh Đế vốn là dư kinh chưa tán. Mới vừa duỗi tay lột ra trước mặt màn lụa. Liền nhìn đến một đạo thân ảnh dừng ở bên ngoài. Ai? Thần kinh dị thường khẩn trương. Chỉ thấy Trương Toàn Phục thân vội vã tiến vào, hoàng thượng, là nô tài. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phất tay háo lau một phen hãn. Hoàng thượng chính là làm ác ngộng. Trương Toàn hỏi. Hắn trầm giọng xuống giường, kéo có chút câu lũ thân mình gian nan đi ra nội điện. Trương Toàn chạy nhanh ôm tới xiêm y gì vì hắn phủ thêm. Đêm đã khuya, hoàng thượng vẫn là đừng đi ra ngoài. Chấm ngủ không được. Bất đắc dĩ, đành phải sai người một lần nữa chưởng một chiếc đèn, bưng một bình trà nóng vì hắn đảo thượng. Kỳ Trinh Đế lại không có tâm tư uống, bước đi đi ra phụ dương điện, này sẽ, đại tuyết đã ngừng. hắn nhìn to như vậy hoàng cung ngọn đèn dầu đỏ bừng, đôi mắt không cấm thâm mấy tấc. Đây là hắn thiên hạ, là hắn tay cùng chân A. Trương Toàn suy nghĩ hỏi, hoàng thượng chính là nhớ tới trước kia sự. Hắn nói, biết chấm giả, mộ nhược ngươi. Lao nô đi theo bên người hoàng thượng nhiều năm, tất nhiên là minh bạch. Ngay sau đó, Kỳ Trinh đế tránh lui ngoài cửa gác đêm mấy cái thái giám, nhìn ngoài cung phương hướng, trầm giọng nói, sự tình tuy rằng đã qua đi nhiều năm như vậy, nhưng chấm mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy thập phần đau lòng, vì sao? Vì sao chấm sẽ cùng cảnh lịch đi đến kia một bước? Ngữ khí bi thương. Càng nhiều, lại là bất đắc dĩ. Ngưng lại sau, lại nói, chấm mỗi lần nhớ tới năm đó còn chưa đăng cơ khi, cảnh cuối cùng thường tới bắt vương phủ cùng chấm chơi cờ. Hắn cờ nghệ tinh vi, cơ hồ bàn bàn đều thắng chấm con rể, chấm ngẫu nhiên thắng một hồi, cũng là hắn làm. Hắn thường xuyên nói, chấm là tâm tư chưa định, chơi cờ không ngừng, cho nên tổng thua. Đúng vậy, chấm vô tâm. Chơi cờ, đâu ra thắng. Nhưng nếu có thể lại trở lại năm đó nên thật tốt, này rất tốt Giang Sơn, chấm cũng nguyện bại bởi hắn. Chỉ tiếc, chấm trung quy không có lựa chọn nào khác. Mệnh, từ vừa sinh ra chính là định tốt, tiên hoàng là... Chấm cũng là, tương lai chữ quân cũng là. Cười khổ. Trương Toàn đi theo hắn bên người nhiều năm, tất nhiên là minh bạch, trong đầu đống nhiên bắt đầu sinh một cái ý tưởng, tiến lên nói, nô tài có một ngu kiến. Nói, Dung Vương là hạ quyết tâm muốn tra việc này, nói vậy sẽ không bỏ qua, Hoàng thượng không để phòng đem năm đó chân tướng báo cho Vương ra, có lẽ. Còn chưa có nói xong, đã bị đánh gãy. Không được. Kỳ Trinh đế trực tiếp phủ định. Đó là đại lâm hoàng thất gièm pha, là làm tổ tông hổ thẹn sự, nếu công chư hậu thế, chấm mặt mũi gì tổn. Cảnh lịch là chấm hoàng đệ, chiêu phi là chấm thế tử, sự tình quan hoàng thất vinh lục, chấm không dám đại ý. Năm đó một chuyện, đã qua đi, chấm không muốn lại nhắc lên kia. Đạo thương xẻo, huống hồ người đã chết, cần gì lại thêm hắn vài đạo tội danh. Nếu không phải Tần Sĩ Dư, chấm là sẽ không đáp ứng lật lại bản án, hiện giờ rất tốt, cha không ra đến tuột cùng. Liền không cần lại tra xét. Quan trọng là, năm đó sự cần thiết giấu giếm đi xuống. Thập phần kiên quyết. Trương Toàn gật đầu. Không hề ngôn ngữ. Năm đó sự, Kỳ Trinh đế mỗi khi nhớ tới, đều vô cùng đau đớn. Nay sẽ, thiên lại bắt đầu hạ tuyết, rầm rạp theo gió mà đến. Trương Toàn, Hoàng thượng vẫn là vào đi thôi. Hắn gật đầu, chiết thân đi vào. Chỉ là, người vừa đến trên giường ngồi xuống. Làm như nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, còn có không đến một tháng liền phải ăn Tết, năm thế một chuyện, Tông Chính tự bên kia là như thế nào an bài? Trương Toàn hồi, Lương Tông Chính đã nghĩ đơn tử, nói là thỉnh Quảng An chùa đại sư đến lăng mộ tụng kinh. Vậy là tốt rồi, ngày mai tuyên hắn tới một chuyến, trâm còn muốn lại công đạo hắn một ít việc. Đúng vậy. Kỳ Trinh đế lúc này mới an tâm, thượng giường nghỉ ngơi. Chương 837 năm thế. Dung Vương Phủ. Cảnh Hiên biết được Cảnh Dung bị bệnh tin tức sau, ngày hôm sau liền vội vàng đuổi lại đây. Còn mang theo rất nhiều đại bổ dược liệu, tuy rằng cũng không quý báu. Trên người tuyết còn không có tới kịp phất đi, liền mau chân tới rồi Cảnh Dung nhà ở, chỉ là người còn không có đi vào, liền bỗng nhiên bị Mộ Nhược giữ chặt. Mộ Nhược nói, hiện tại vẫn là đường đi vào. Vì sao? Mộ Nhược vươn ra ngón tay đầu trong chiều đầu chỉ. Ân hử. Hay là bên trong có cái gì dã thú không thành? Cảnh Hiền hoang mang hướng trong đầu vừa thấy, lại liền nhìn đến Kỷ Vân Thư canh giữ ở mép giường, gắt gao nắm Cảnh Dung tay. Thì ra là thế. Hắn nháy mắt đã hiểu, liền đánh mất đi vào ý niệm. Ngay sau đó, Mộ Nhược liền lôi kéo hắn ở một bên hành lang dài ngồi xuống. Cho nhau hàn huyên hỏi ấm. Ngươi ngày gần đây tới tốt không? Cảnh Hiền, ngươi hỏi phương diện kia. Ngoài cung. Ngoài cung. Cảnh Hiền nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết. Không biết. Mộ Nhược tò mò, thử tính hỏi, hay là ngoài cung thiên người không thích? Thật là cảm thấy trong cung hảo. Đương nhiên không phải. Hắn phủ định, rồi sau đó nhìn nhìn không trung, hít một hơi, chỉ là cái loại cảm giác này không đúng, cho nên ta cũng nói không rõ ràng lắm. Ra cung, xác thật tự do rất nhiều, tâm cũng không có trước kia như vậy trầm, thậm chí xem sự vật tâm tình cũng có chút không giống nhau. Chỉ là, tổng cảm thấy này đó khuyết thiếu chút cái gì. Trong lòng cũng luôn là hoang mang rối loạn, không biết chính mình đến tuột cùng đang lo lắng cái gì, hoặc là đang sợ cái gì. Có thể là chính mình còn chưa thích đứng lại đây, bất quá ở ngoài cung sắc thật so ở trong cung tốt hơn nhiều, ít nhất này mùa đông khắc nghiệt thiên, còn có thể có mấy giường chăn tử dấu dấu, hơn nữa năm nay quá. Nam, cũng không cần như năm rồi như vậy lạnh lẽo, định là thực náo nhiệt. Hắn trong ánh mắt mang theo chờ mong. Nhưng rành rành như thế, trong giọng nói vẫn là lộ ra vài phần bi thương. Người này, phảng phất sinh ra đã có sẵn liền mang theo một loại ủ rột khí chất, mặc kệ là ai cùng hắn tán gẫu lâu rồi, liền sẽ bị hắn cảm nhiễm, cũng trở nên nhẹ ước lên. Mộ Nhược nhìn hắn, duỗi tay chụp sợ hắn, nói, yên tâm đi, năm nay ăn Tết nhất định so ngươi ở trong cung náo nhiệt, đến lúc đó, mãn thành đều là pháo hoa, tuy không thắng nổi trong cung pháo hoa đẹp, nhưng ngoài cung pháo hoa lại so với ngươi ở trong cung nhìn đến muốn náo nhiệt rất nhiều, ngươi ta hai người, lại mời Thượng Cảnh Dung. Chúng ta hảo hảo uống vài chén, không say không về. Hảo. Hắn sảng khoái đồng ý sau, làm như nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, ngươi thành thân thời điểm ta không ở kinh thành, đến nay còn thiếu ngươi một phần lễ, chờ thêm mấy ngày ta liền cho ngươi bị thượng. Cái gì lễ không lễ? Chính là cái hình thức, chúng ta chi gian liền không cần khách khí này đó hư. Lời tuy như thế, nhưng này lễ, vẫn là không thể thiếu. Cảnh Hiên kiên trì. Không có biện pháp, Mộ Nhược cũng chỉ có tiếp. Trong phòng, Cảnh Dung tỉnh lại. Mở mắt ra, Kỷ Vân Thư liền ở mép giường. Tỉnh. Kỷ Vân Thư nắm hắn tay, hốc mắt ướt át. Nhưng có chỗ nào không thoải mái? Hắn lắc đầu. Muốn uống thủy sao? Lại lần nữa lắc đầu. Hắn từ trên giường căng thân ngồi dậy, đầu không bằng ngày hôm qua như vậy lại đau lại trầm, khô cạn môi nổi giận nỗ, nâng lên vô lực đôi mắt nhìn trước mặt nữ nhân, hỏi, ta ra cung sau, phụ hoàng nhưng có nói cái gì? Ngữ khí trầm thấp nghẹn ngào. Kỷ Vân Thư, đảo cũng chưa nói cái gì, bất quá trong cung người tới hỏi qua, biết ngươi không có việc gì sau liền lập tức hồi cung phục mệnh đi. Ân, ngươi mới vừa tỉnh, nhất định đói bụng, ta đi làm phòng bếp cho ngươi làm điểm ăn. Nàng đứng dậy muốn đi, thân mình mới vừa lên, thủ đoạn đã bị Cảnh Dung giữ chặt. Làm sao vậy? Cảnh Dung nghiêm túc nói, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Nàng giống hắn đầu óc giống nhau, ở hắn nói ra những lời này thời điểm, nàng liền biết hắn tính toán muốn nói gì. Người thân mình suy yếu, ăn trước điểm đồ vật, chờ thân thể hảo lại nói. Nàng tính toán tránh đi cái này đề tài. Vân Thư hắn không chịu buông tay, như cũ khẩn tún nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Nhìn chính mình bị bắt trụ tay, Kỷ Vân Thư lâm vào trầm mặc. Yên lặng ngồi trở lại mép giường. Người nói đi. Chờ hắn mở miệng. Cảnh Dung cũng bởi vậy buông lòng ra nàng, hầu kết trên dưới lăn lộn nửa ngày sau. Chúng nói, phụ hoàng hôm qua hỏi ta, là muốn ngôi vị hoàng đế. Vẫn là muốn chân tướng. Sau đó đâu? Sau đó, ta tuyển chân tướng. Như vậy, người muốn làm cái gì? Khai quan nghiệm thi. Này bốn chữ từ Cảnh Dung trong miệng nói ra, dị thường kiên định. Kỷ Vân Thư cũng không kinh ngạc, hoàng thượng sẽ không đồng ý. Không cần phụ hoàng đồng ý. Hắn lời nói có ẩn ý. Kỷ Vân Thư hiểu rõ tới rồi hắn ý tứ, lập tức ngăn cản, đừng choáng váng, đây là không có khả năng. Đây là duy nhất biện pháp. Cảnh Dung. Chỉ có tự mình khai quan nghiệm thi, mới có thể biết năm đó mất tích giả rốt cuộc có phải hay không ngự quốc công. Nghe vậy, Kỷ Vân Thư giữa mày khẩn hợp lại, mày liếu hơi cho, cường điệu nói, nhưng ngươi làm như vậy nói, chính là kháng chỉ, sẽ bị tội. Nhắc nhở. Tự mình khai quan nghiệm thi. Khai vẫn là lăng mộ quan, há ngăn là kháng chỉ. Căn bản là ở đảo mộ chôn mình. Nàng nắm lấy Cảnh Dung khớp xương rõ ràng bàn tay to, ý đồ thuyết phục hắn không cần hướng phương diện này tưởng. Nhưng người nam nhân này một khi làm quyết định, mười mấy đầu ngưu đều kéo không trở lại. Hắn nói, người ta đáp ứng quá ngự quốc công phủ những cái đó người xưa, nhất định sẽ cho bọn họ một cái chân tướng, đáp ứng sự, không thể nuốt lời. Nếu không có chân tướng, bọn họ liền sẽ mang đi vệ dịch, càng sẽ mang theo 10 vạn đại quân sát vào kinh thành, đến lúc đó máu chảy thành sông, thương vong vô số, bao nhiêu người tánh mạng đều sẽ bạch bạch chôn vùi. Này đó, Kỷ Vân Thư đều hiểu. Chính là, làm như vậy, ngươi sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy. Ngươi cảm thấy chuyện tới hiện giờ, ta còn sẽ để ý này đó sao? Cảnh Dung phản nắm lấy hắn tay, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, ta quyết định làm như vậy. Không phải bởi vì nhất thời xúc động, sự tình đã muốn chạy tới này một bước, ta chỉ có thể hành hạ hạ sách. Kỷ Vân Thư, chưa được đến hoàng thượng ý chỉ, tự mình khai quan hậu quả, ngươi hẳn là biết đến. Hơn nữa, lăng mộ có trọng binh gác, đừng nói khai quan, chính là đi vào đều khó. Yên tâm, ta đã có toàn bộ kế hoạch. Ân hử. Kỳ Vân Thư hỏi, có ý tứ gì? Hắn nói, sắp ăn Tết, cũng tới rồi mỗi năm một lần năm tế, mà mỗi một năm năm tế, phụ hoàng đều sẽ tìm một ít đắc đạo cao tăng đi lăng mộ tụng kinh niệm Phật, mà ở này phía trước mấy ngày, lăng mộ trông coi cần thiết thập phần nghiêm mật, bởi vậy, liền sẽ tăng lớn nhân thủ, sẽ từ trong cung điều khiển rất nhiều người qua đi, mà hiện giờ Tiêu thống lĩnh là người của ta, muốn hắn vì ta làm việc, tự sẽ không khó khăn, chỉ cần lợi dụng điểm này, đến lúc đó trông coi trọng binh ở đêm khuya đổi gác. Khi, chỉ cần đem Tiêu thống lĩnh người phái đi vào, âm thầm khai quan, ở ngắn nhất thời gian đem quan tài đào ra, lại trở về nguyên dạng, chờ ngươi quen thuộc. Kia phúc trong quan tài hài cốt sau, lại ở năm tế phía trước đem quan tài an trí trở về, tự sẽ không có việc gì. Quả nhiên, hắn xác thật làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chương 838 tăng nhân vào kinh. Hóa ra tiểu tử này hôn mê cả một đêm, đầu óc lại thập phần thanh tỉnh a. Thế nhưng nghĩ tới nhiều như vậy sự. Kỳ Vân Thư tưởng mạnh mẽ ngăn trở, nhưng hắn biết, cảnh dung tâm ý đã quyết. Trầm mặc nửa ngày sau. Nàng nói, như vậy, mặc kệ ta có đồng ý hay không, ngươi đều đã quyết định. Hắn gật đầu. Trước nay, đều là hắn đứng ở nàng bên này, mặc kệ nàng làm cái gì kinh vi thiên nhân sự, hắn đều bồi nàng cùng nhau điên. Như vậy lúc này đây, cũng nên nàng đứng ở hắn bên này. Cứ việc lần này sẽ là một hồi rất lớn nguy hiểm. Nhưng, ngươi nói rất đúng, chúng ta hứa hẹn quá Ngự Quốc Công phủ người xưa sẽ điều tra rõ chân tướng, vậy cần thiết giữ lời hứa. Cảnh Dung biết nàng sẽ đồng ý, bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn nàng. Lần này sự tình, ta sẽ cùng với Tần Đại Nhân cùng thương lượng, ở chưa khai quan phía trước, ngươi không cần can thiệp tiến vào, nên làm cái gì liền làm cái đó. Nàng gật đầu. Mà Cảnh Dung kế hoạch nói đến là đến, đại thân thể hảo không ít lúc sau, liền lập tức tìm tới Tần Sĩ Dư bắt đầu thương thảo việc này. Tần Sĩ Dư ngay từ đầu không ủng hộ, cảm thấy quá mạo hiểm. Nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Vài ngày sau, Cảnh Dung liền âm thầm tìm tới Tiêu thống lĩnh, đem việc này báo cho hắn. Yêu cầu hắn phối hợp. Từ khi lúc trước hắn nhân tư tạo binh khí bị Cảnh Dung nắm lấy nhược điểm sau, hơn nữa Cảnh Diệt vừa chết, Cảnh Dung tự nhiên mà vậy thành hắn lớn nhất chỗ dựa, cũng một lòng nguyện trung thành với hắn. Tóm lại, Cảnh Dung nói cái gì chính là cái gì. Biết được việc này sau, đại khái vốn chính là võ tướng sinh ra duyên cớ, trong xương cốt liền có một cổ mang kính, cũng không để bụng hay không nguy hiểm không nguy hiểm. Một ngụm liền đáp ứng rồi. Thực mau liền đem chính mình tin được thủ hạ điều đi lăng mộ. Mà trong hoàng cung, Kỳ Trinh Đế chuyển đến Lương Tông Chính. Năm thế một chuyện, hiện tại như thế nào? Lương Tông Chính, hồi hoàng thượng, đã xử lý không sai biệt lắm, hiện tại lăng mộ đã thêm thủ trọng binh, tuyệt không sẽ có vấn đề, mấy ngày nữa, Quảng An chùa tăng nhân cũng sẽ vào kinh tới, dựa theo năm rồi giống nhau, đều an bài ở An Quảng Cư, cũng sớm sai người bị đồ chay đồ vật, còn lại sự tình cũng đều. An bài hảo, hoàng thượng không cần lo lắng. Nhất nhất bẩm báo. Kỳ Trinh Đế gật đầu, suy nghĩ một lát sau, lại lần nữa dặn dò, lần này năm tế nhất định phải vạn phần cẩn thận, không được ra nhiễu loạn. Là, còn có, lần này mặc kệ là ai tiến vào lăng mộ, đều phải hảo sinh kiểm tra, nhưng cái đó tăng nhân cũng không ngoại lệ. Thân minh bạch, đều đã công đạo đi xuống. Kỳ Trinh Đế, còn có một việc. Lương Tông Chính có người, tĩnh trở. Kỳ Trinh Đế từ trên đài cao xuống dưới, đi đến trước mặt hắn, hạ giọng nói, chấm ngày gần đây tới tổng cảm thấy tâm sinh sợ hãi, thường xuyên đều sẽ mơ thấy Ngự Quốc Công, cho nên lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, lần này năm tế trước sau, cần phải phái ngươi tin được người đơn độc trông coi Ngự Quốc Công mộ, không có chấm cho phép, ai cũng không được tới gần, minh bạch sao. Này, nghe được lời này, Lương Tông Chính thập phần khiếp sợ, như thế nào hoàng đế làm như vậy kỳ quái mộng, còn sẽ có như vậy lo lắng. Nhưng hắn rốt cuộc không dám nhiều lời. Là, thần nhất định hảo hảo xem thủ. Kỳ Trinh Đế vừa lòng, gật đầu, đi xuống đi. Thần cáo lui. Đi xuống. Kỳ Trinh Đế nhẹ trầm một hơi, hắn xác thật lòng có lo lắng, luôn là hoang mang rối loạn. Cái loại cảm giác này, giống có một cây dây thun đem từng vòng cột lấy hắn. Càng ngày càng gấp. Đương nhiên, hắn hy vọng chính mình suy nghĩ nhiều. Năm tế càng ngày càng gần, toàn bộ kinh thành đều vội lên. Lăng mộ tăng lớn trọng binh tuần tra, bởi vì kỳ trinh đế có điều công đạo, ngự quốc công mộ cố ý làm người vây quanh lên. Không có mệnh lệnh, ai cũng không thể tới gần. Tiêu thống lĩnh trước tiên bẩm báo cảnh dung, lương tông chính công đạo, cần phải làm người ngày đêm canh giữ ở ngự quốc công mộ địa bên, hơn nữa trông coi đều là người của hắn, chúng ta người tới gần không được. Mẹ nó! Cảnh dung mày khẩn ninh, suy nghĩ nói, xem ra phụ hoàng biết ta muốn làm cái gì, cho nên mới sẽ có điều phòng bị. Quả nhiên là cáo già. Vì thế, tiêu thống lĩnh hỏi, kia vương gia, còn muốn hay không tiếp tủ? Nói còn chưa dứt lời, cảnh dung kiên trì, kế hoạch bất biến, quan nhất định phải khai. Tóm lại, nếu muốn biện pháp dẫn dắt rời đi những người đó, chỉ cần mấy cái canh giờ liền hảo. Đúng vậy. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ, lương tông chính người này cũng là một con mắt tiêm cáo giả, năm rồi đều là hắn phụ trách năm thế, sớm đã ngửa quen đường cũ, cho nên chúng ta hành sự nhất định phải cẩn thận, tuyệt không có thể lộ ra tiếng gió. Hạ quan biết như thế nào làm. Không bao lâu, Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch liền từ Trúc Khê Viên một lần nữa dọn về Dung Vương Phủ. Ngày này, vừa lúc là Quảng An Chùa Hòa Thượng vào kinh. Những cái đó Hòa Thượng chú ý, không thừa xe ngựa, toàn dựa đi đường. Cũng may, kia Quảng An Chùa ly kinh thành không xa, mấy chục cái Hòa Thượng tiến cung, thập phần đồ sộ, tiến kinh thành liền khiến cho vây xem. Vừa lúc đụng phải Kỷ Vân Thư đi Dung Vương Phủ xe ngựa. Mã Phu hỏi, Kỷ Đại Nhân, phía trước là lần này năm tế mời đến tăng nhân, chúng ta làm. Vẫn là không cho. Kỷ Vân Thư vừa nghe, xúc lên màn xe ra bên ngoài vừa thấy, mấy chục cái hòa thượng sắp hàng có tự chính hướng bên này đi tới, phía trước cùng mặt sau đều có rất nhiều thị vệ bảo hộ, còn nâng lớn lớn bé bé cái dương, nghe nói bên trong là tụng kinh niệm Phật đồ vật, là Phật gia chi vật, cho nên vào thành môn thời điểm, vẫn chưa kiểm tra, trực tiếp liền nâng tiến bảo. Mà lần này dẫn đầu chính là phụ trách đi nên đón những cái đó tăng nhân cao đại nhân. Người này cũng ở tông chính tự nhậm chức. Vệ dịch cũng nhìn đi ra ngoài, không đợi Kỷ Vân Thư nói cái gì, hắn liền phân phó Mã Phu, đem xe ngựa đỉnh đến bên cạnh đi, chúng ta làm hành. Kỷ Vân Thư nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Nhận đồng. Mã Phu làm theo, chạy nhanh đem Mã đuổi tới một bên. Làm hành. Những cái đó tăng nhân vừa lúc là từ Kỷ Vân Thư bên này trải qua, nàng xuất phát từ tò mò, xúc lên bức màn quan vọng. Lại như là ở trong đám người tìm cái gì. Chính là mấy chục cá nhân giữa, nàng vẫn là không có nhìn đến lúc trước cái kia khập khiễng, trên mặt lưu có vết sẹo tăng nhân. Vệ dịch chú ý tới hắn ánh mắt, hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Một người. Ai? Nàng lắc đầu, đem bức màn bông, nói, ta cũng không biết. Vệ dịch cũng không có hỏi nhiều. Xe ngựa đi trước, thực mau liền đến Dung Vương Phủ. Thời Tử Nhiên cùng Lộ Giang ở cửa nghênh đón, không thấy cảnh Dung thân ảnh. Vương gia đi tìm Tần Đại Nhân. Lộ Giang thuyết minh tình huống. Khẳng định là vì lần này khai quan sự. Nàng gật gật đầu, chỉ chính mình đặt ở trên xe ngựa đồ vật, làm phiền Lộ thúc phái người đem bên trong đồ vật dọn xuống dưới, vài thứ kia có chút trầm. Hảo! Nàng đồ vật không nhiều lắm, đều là này mấy tháng qua ở Trúc Khê Viên tích lũy giải rác. Nhưng thật ra vệ dịch đồ vật nhiều chút, hán niệm mấy tháng thư, viết rất rất nhiều tự, chồng chất như núi. Giống nhau cũng liên tiếp kéo xuống, liền đều mang đến. Đi vào thời điểm, vệ dịch nhìn đông nhìn tây. Nhìn xem nơi này, lại nhìn xem nơi đó. Thời Tử Nhiên tới gần hắn, trên dưới ngắm hắn vài lần, nơi này lại không phải lần đầu tiên tới, tò mò như vậy làm cái gì. Hắn mặc không lên tiếng một hồi lâu, mới nói một tiếng, có sao? Có, đều viết trên mặt. Hắn cười mà không nói. Chương 839 một tông như phản tội. Vệ dịch càng là không phản ứng hắn, Thời Tử Nhiên liền càng là tưởng đầu hắn. Vì thế đôi tay ôm ngực, dùng khuỷu tay đâm đâm hắn. Nói, vệ dịch, nơi này thực mau chính là nhà của ngươi. Ân. Vệ dịch hoang mang nhìn về phía hắn, hỏi, vì cái gì? Bởi vì chờ Kỷ cô nương gả cho nhà ta vương ra sau, nàng chính là Dung Vương Phi, nơi này đương nhiên chính là nàng ra, mà Kỷ cô nương lại vẫn luôn bắt người đương đệ đệ, nàng ra. Tự nhiên chính là nhà của ngươi, về sau ngươi phải hảo hảo ở tại này, ta chiều ứng ngươi. Hảo ca hai. Dung Vương Phi. Đệ đệ. Như vậy chữ giống đao nhọn dường như chui vào vệ dịch ngực, hắn bước chân một đốn. Định ở tại chỗ. Thời Tử Nhiên âm thầm gợi lên một mặt tà ác cười, cảm thấy chính mình đậu hắn đậu thành công. Tới a, cho nhau thương tổn a. Nào biết đâu rằng, Vệ Dịch căn bản không giận, bình tĩnh tầm mắt nhìn Kỷ Vân Thư kia nói nhỏ gầy thân ảnh, khẽ cười một chút, nói, chỉ cần nàng cao hứng, cái gì cũng tốt. Thời Tử Nhiên rông cái nhụt chí bóng cao su, đôi tay treo ở bên cạnh người, than một tiếng khí. Thật không thú vị. Rồi sau đó, bước chân một bước, thân mình nhảy đến thượng tràn đầy tuyết trắng trên nóc nhà. Mặt trên mái ngói thượng tràn đầy tuyết trắng, hắn dùng chân đem quanh thân kia một khối tuyết nhanh chóng quét tới sau ngồi xuống, thân mình lười biếng nghiêng ở mặt trên, trong tay cũng không biết khi nào nhiều một cây khô khốc thảo, ngậm ở trong miệng. Bị thái tấn hiện. Vệ Dịch liếc hắn liếc mắt một cái, cảm thấy mất mặt, đi rồi. Mới vừa tiến trong viện, trước kia chiếu cố hắn những cái đó bọn nha đầu liền sôi nổi chạy tới. Bởi vì đại gia nghe nói Vệ Dịch không nốc, không chỉ có như thế, còn trở nên thập phần thông minh, càng có đã gặp qua là không quên được chi tài, đều tưởng tìm tòi đến tuột cùng. Không đến một hồi, trong viện liền chất đầy người. Tiểu nha đầu nhóm cắt trong tay nắm chặt một trường giấy, bài đội hướng trước mặt hắn đệ. Vệ công tử, ta kêu cây cửu Lý Hương. Ta kêu Liên Châu. Ta trước tới. Là ta trước tới. Ta kêu Tương Thúy, mẹ ta nói cái kia tương tự là tam điểm thủy thêm một cái tin tưởng tướng, tam điểm thủy còn không phải là thủy sao. Thủy tự ta sẽ viết ta, chính là một nửa kia ta sẽ không. Vệ công tử, ngươi dạy ta đi. Hắn ngồi ở án thư, nhìn đầy bàn giấy trắng, vốn nên làm người đau đầu, nhưng hắn kiên nhẫn 10 phần, hữu cầu tất ứng. Nhắc tới bút trên giấy nhất viết thượng những người đó tên. Nhưng viết xong Tương Thúy tương tự khi, Tương Thúy lấy tới vừa thấy. Không thích hợp a. Vệ công tử, ta là Tương Thúy, ngươi cái này là Tương sao? Không phải hẳn là có cái Thúy sao? Này! Hài tử, ngươi nương thai hòa ngươi. Vệ Dịch không biết như thế nào giải thích, chỉ nói, Tương Thúy cô nương, đây là tên của ngươi, không có sai, ngươi ghi nhớ liền hảo. Tương Thúy lòng có hoài nghi. Yêm nương sẽ không lừa yêm a. Ngay sau đó, Vệ Dịch lại tiếp tục nhất viết các nàng tên. Kỷ Vân Thư đứng ở sân cửa, nhìn bên trong vô cùng náo nhiệt. Một tiểu nha đầu mắt sắc, thấy được nàng. Kỷ cô nương, ngươi. Nàng chạy nhanh làm cái hư động tác, kia cô nương đảo thập phần cơ linh, không nói chuyện nữa, lại lần nữa tải tiến trong đám người. Nhìn Vệ Dịch ôn tồn lễ độ, lịch sự văn nhã bộ dáng, Kỷ Vân Thư khỏe miệng dần tràn ra cười. Nghĩ thầm, nếu có thể vẫn luôn như vậy nên thật tốt. Nàng nhẹ trầm khẩu khí, không làm quấy rầy, xoay người rời đi. Bởi vì năm tế duyên cớ, trong cung bội lên, ngoài cung cũng bội lên, lăng mộ thành lập ở kinh thành bên tắc trên núi, chỗ dựa mà đứng, thiết có chính điện cùng hành điện, cung hoàng thân quốc thích cùng tiến đến năm tế đại thần đám người hạ trụ. Ở năm tế bắt đầu trước 2 ngày, hoàng thượng liền sẽ mang theo mọi người ra cung đi trước. Tắc Sơn, đi trước 1 ngày Phật lễ, lại đi lăng mộ hành tế, mỗi năm 1 lần, chưa từng đoạn quá. Hoàng đế ra cung, tiểu gì đại sự a? Cho nên Tắc Sơn sớm đã để phòng nghiêm ngặt, trọng binh thêm thủ, ngay cả ngày thường ở quanh thân săn thú bá tánh cũng bị chặn lại xua đuổi, không chuẩn tới gần. Năm tế một chuyện, hoàng thượng toàn quyền giao cho tông chính tự, cho nên Cảnh Dung bên ngoài thượng căn bản cấm không thượng thủ, liền vẫn luôn âm thầm mật đảm Tần đại nhân cùng Tiêu thống lĩnh, thương thảo như thế nào đem Ngự Quốc công quan tài thần không biết quỷ không hay đào ra. Mà trong khoảng thời gian này, Kỷ Vân Thư thân là triều đình quan viên, ở hoàng thượng hạ lệnh đem Lâm Kinh án phong án sau, nàng tự nhiên đến bắt đầu đi binh bộ hảo hảo nhậm chức. Từ khi trọng lập đề điểm hình ngục tư chức quan, đại lý tự quyền lợi tương đối giảm bớt rất nhiều, như vậy Kỷ Vân Thư nhiệm vụ lâu tăng thêm, cũng không biết có phải hay không bởi vì sắp an tết nguyên nhân, từ địa phương để đi lên án kiện so ngày thường nhiều rất nhiều. Hình bộ tiểu doãn lại hướng nàng trên bàn đưa tới một chồng. Kỷ đại nhân, đây là cuối cùng một phần. Nàng lắc đầu, phiên, thở dài nói, này đó địa phương án kiện, khả năng khiếu nại giả sớm liền đệ, chỉ là những cái đó bọn quan viên ngày thường hảo nhàn, liền bỏ mặc, chờ mau ăn tết liền cùng nhau đưa lên tới, nghĩ đến lúc đó phía trên khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, này đó án tử liền lại sẽ bị áp, đến lúc đó. Vứt chi không để ý tới, liền gác lại ở một bên thành án treo, quan viên địa phương nhóm cũng liền đỡ phải phiền toái. Thật không hổ là làm quan, trong lòng bản tính nhỏ so hiệu cầm đồ trưởng quậy đánh đến con tinh, quả thực làm nhân tâm hẳn, trách không được trên đời oan án càng ngày càng nhiều. kia Tiểu Doãn bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này, trách không được mỗi năm cuối năm đưa lên tới địa phương án kiện sẽ nhiều như vậy, nếu không phải Kỳ đại nhân ngươi hôm nay như vậy vừa nói, ti chức chỉ sợ còn hiểu không lại đây. Về sau có ngươi học, có thể đi theo Kỳ đại nhân phá án học tập, là ti chức vinh hạnh a. Tiểu Doãn quan mừng rỡ rồng đóa hoa, có thể đi theo Kỳ Vân Thư nhiều học tập mấy năm, không chừng tương lai hắn cũng có thể thăng chức. Kỳ Vân Thư nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười chi, liền đem chính mình sửa sang lại tốt một chồng văn kiện đưa cho hắn, công đạo, này mấy có cán kiện tương đối nghiêm trọng, người đi đem phía trước kết án hồ sơ nhảy ra tới, lại đối lập một chút, nhìn xem nhưng có để sót. Nếu có lời nói liền tới bẩm báo ta, đến lúc đó khả năng yêu cầu một lần nữa. Khai án là Tiểu Doãn cần mẫn đi. Kỳ Vân Thư bận việc hai ngày, cuối cùng là đem án kiện nhất nhất lật xem phân loại, không có vấn đề tắc nhất nhất đưa hồi các phủ các châu, có vấn đề, liền lập tức phái quan viên đảm nhiệm đi xuống, cần phải ở an tiết phía trước kiểm tra rõ ràng, nếu lại có dị nghị, tắc hồi kinh lại báo. Nàng làm việc hiệu suất cực kỳ mau, hình bộ người đều âm thầm nghị luận khởi nàng, nói Đại Lâm duy nhất nữ quan quả nhiên không phải lãng đến hư danh. Cho nên nàng ở văn phòng thẩm án khi, ngẫu nhiên có Doãn quan tiến vào thỉnh giáo, nàng cũng kiên nhẫn mười phần, nhất nhất thụ giáo giải thích. Hôm nay, nàng thật vất vả không thân, đem sửa sang lại tốt án kiện ôm đi hình bộ văn kiện kho, tất cả đều phân loại sau chỉnh lý tới rồi trên giá. Chỉ là, một không cẩn thận, cái giá nhoáng lên, bên cạnh trên giá văn kiện rớt xuống dưới. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Toàn bộ rơi rụng. Đầy đất hỗn độn. Nàng lập tức ngồi xổm thân thu thập. Nhưng trong lúc vô tình, thế nhưng thấy được 15 năm trước một tông như phản tội. Án tử nhân vật chính là năm đó binh bộ tư Doãn Trần Phong Trần Đại Nhân, cùng tội danh còn có rất nhiều lớn nhỏ quan viên. Đều bị chém đầu thị chúng. Chương 840 quá trùng hợp. Như nghịch tội. 15 năm trước. Lại là 15 năm trước. Nàng cố tình nhìn một chút thời gian, phát hiện là ở Ngự Quốc Công Phủ lửa lớn sau 10 ngày. Trần Phong. Binh bộ tư Doãn. Tên này, nàng tổng cảm thấy ở nơi nào nghe qua, cân nhắc nửa ngày sau, mới nhớ tới. Nàng nhớ rõ đã từng Kỷ Lê có nhắc tới quá một lần, nói trước binh bộ tư Doãn Trần Phong từng là trong triều một viên đại tướng, cũng là Minh Phi, Cảnh Hiền Mẫu Phi, thân ca ca, cả đời nguyện trung thành triều đình, khom lưng cẩn thận, càng là lập hạ công lao hán mã, chỉ là cuối cùng nổi lên mưu phản chi tâm, bị chém đầu thị chúng. Nàng mẫn cảm thần kinh hơi hơi một sợ. Đem đồ vật thu thập hảo sau, cố ý đem này phân hồ sơ giữ lại. Tinh tế tìm đọc. Hồ sơ thượng ký lục thật sự kỹ càng tỉ mỉ, trần gió nổi lên tư tâm, tưởng mưu triều xoán vị, cho nên âm thầm mượn sức rất nhiều quan viên. Há Liêu gặp tiểu nhân âm thầm bán đứng, bẩm báo Kỳ Trinh đế trước mặt, càng là đem chứng cứ nhất nhất liệt minh, trong đó chứng cứ, có tự mình tụ lại binh đội, chế tạo binh khí, cùng quan viên âm thầm lui tới. Mưu đồ bí mật thư từ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Bởi vậy định rồi hắn mưu phản một tội, đề cập sở hữu quan viên đều bị nhất nhất hỏi trảm. Không người còn sống. Kỳ Vân Thư tâm sinh kỳ quái, binh bộ tư Doãn vị trí, nắm giữ kinh thành trong ngoài trọng binh binh quyền, đã xem như tốt nhất người, Trần Phong muội muội mình phi lúc ấy ở trong cung cũng thậm chí được sủng ái, càng sinh có Cảnh Hiền cái này hoàng tử, nói không chừng Cảnh Hiền một tranh đua, tương lai bọn họ Trần gia liền nhưng bình bộ thanh vân, huống chi. Trần Phong nhiều năm qua nguyện trung thành triều đình, vào sinh ra tử, cúc cung tận tụy, này mưu phản ý nghĩa ở đâu. Càng kỳ quái chính là, nàng nếu không có nhớ lầm, Cảnh Hiền thánh mẫu Minh Phi cũng là ở 15 năm trước chết, Cảnh Hiền cũng là ở lúc ấy bệnh. Đều tiến đến một khối. Không khỏi quá trùng hợp. Còn có, với phu tử vì sao sẽ làm chính mình ở triều làm quan học sinh âm thầm tương trợ Cảnh Hiền. Nay trong đó, đến tột cùng có gì liên hệ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, lập tức phiên biến toàn bộ hình bộ về Trần Phong như phản tư liệu, nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, nàng đi một chuyến lâm thủ trong phủ, đồng thời cũng ước tới Thương Trác. Thương Trác tới trước. Hai người đều tâm sinh kỳ quái. Không bao lâu, Kỳ Vân Thư mới vội vàng tiến đến, thần sắc ngưng trọng. Gã sai vật bị thượng trà sau, nhân vật chính lâm thủ liền tránh lui phòng trong người rảnh rỗi. Rồi sau đó hỏi, Kỳ đại nhân. Ngươi tìm ta hai người có chuyện gì? Nàng không nghĩ quanh co lòng vòng, nói thẳng, kỳ thật hôm nay là có một chuyện tưởng phiền toái nhị vị. Lâm thủ không hề nghĩ ngợi, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, ngươi cứ việc nói. Thương Trác cũng gật đầu. Kỳ Vân Thương ngừng lại, nghiêm túc nói, các ngươi ở Hàn Lâm Viện nhậm chức, một cái là tu soạn, ký lục hoàng thất bên trong việc, một cái là biên tu, ký lục các bộ quan viên một chuyện, mà ta đỉnh đầu thượng có một cái án kiện yêu cầu các ngươi hợp lực tương trợ, bất qua án kiện vẫn chưa khai thẩm, cho nên, không thể minh tra, cho nên chỉ có thể lén tới tìm các ngươi. Này vừa nói, bọn họ chiều minh bạch. Thương Trác nói, ngươi nếu tin được chúng ta nói, vậy nói thẳng đi, chúng ta sẽ tự hiệp trợ ngươi. Vì thế, nàng đem chính mình mang đến hồ sơ đưa cho bọn họ. Các ngươi trước nhìn xem. Bọn họ tinh tế nhìn một lần. Trần Phong. Nay án tử là 15 năm trước, phía trước cũng nghe quá một ít, Trần Tư Doãn mưu đồ bí mật tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải đã định án Phong Quân sao. Ngươi tưởng tra cái gì? Chúng ta lại có thể giúp ngươi cái gì? Thương Trác hỏi. Kỳ Vân Thư, này án tử đã qua đi 15 năm, lúc ấy cũng xác thật là chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng ta tổng cảm thấy nơi đó không thích hợp, cho nên muốn phiền toái các ngươi giúp ta tra một ít đồ vật. Thương đại nhân, ngươi biên tu trước, khẳng định có rất nhiều về Trần Phong ký lục, ta muốn biết, hắn sinh thời cùng người nào tiếp xúc quá, hoặc là cùng người nào quan hệ muốn hảo. Tin tưởng hẳn là đều có ký lục, tốt nhất không cần để sót cái gì, ta muốn toàn bộ. Thương Trác do dự một lát, cân nhắc, Hàn Lâm Viện cũng có Hàn Lâm Viện quy củ, nếu là tự mình sát duyệt quan viên tư liệu, là sẽ bị định tội, bất quá, kỳ đại nhân sở cầu, ta chính là mạo hiểm cũng sẽ giúp ngươi tra một tra. Đa tạ, đủ nghĩa khí. Nàng lại cùng Lâm Thù nói, Lâm đại nhân, ngươi là tu soạn quan, cho nên, muốn thỉnh ngươi giúp ta tra xem xét năm đó Minh Phi nguyên nhân chết, Hàn Lâm Viện trước kia tu soạn quan hẳn là có ký lục, ta yêu cầu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đương nhiên, còn có Hiền Vương bệnh nặng nguyên nhân, khi nào bệnh, vì sao bệnh, này đó ta đều phải. Lâm Thù gật đầu, hảo, giao cho chúng ta. Nhưng, hắn vẻ mặt không rõ, tiểu tâm dò hỏi một lần, có không hỏi một chút, ngươi tra chuyện này để làm gì? Kỳ Vân Thư giữa mày nhẹ nhàng một ninh, nói, chính là, đoán một cái trong lòng hoang mang đi. Sắc mặt ngưng trọng, lại nói, kỳ thật, còn có một chuyện. Không khí ngưng trọng. Lâm Thủ cùng Thương Trác lẫn nhau xem một cái, tĩnh chờ bên dưới. Kỳ Vân Thư nói, ta tưởng các ngươi sẽ giúp ta tra một tra, Trần gia đồng lứa nhưng cùng với phu tử từng có giao tế. Ách! Muốn tra bọn họ lão sư. Hai người vô cùng kinh ngạc. Thương Trác buông trong tay văn kiện, hỏi, này án tử cùng lão sư có gì quan hệ? Nàng không muốn nhiều lời, chỉ nói, ta chỉ là tưởng tra một tra thôi, hy vọng nhị vị hỗ trợ. Bọn họ biết Kỷ Vân Thư nhân phẩm, cho nên không hề hỏi đến. Hết thể đồng ý. Mà về chuyện này, Kỷ Vân Thư cũng không có nói cho Cảnh Dung. Bởi vì nàng lo lắng là chính mình suy nghĩ nhiều, hiện giờ Cảnh Dung vội vàng lăng mộ đảo quan sự, không nghĩ làm hắn phân tâm. Nam thế càng ngày càng gần. Một ngày này, Cảnh Hiền nhân Hoàng thượng hạ lệnh không chuẩn tra ngự quốc công án tử mà tâm phiền ý loạn, hắn đợi lâu như vậy, vốn tưởng rằng muốn chân tướng đại bạch. Kết quả hoàng đế một câu, không tra xét. Hắn trong lòng có giận lại sốt ruột. Cầm một phen kiếm, ở trong sân lung tung luyện. Chặt đứt rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Lúc này, gã sai vặt vội vàng tiến vào, vương gia, bên ngoài có một người muốn nhờ. Ai? Không biết, là cái lão ông, mang theo đấu lạp, chỉ nói muốn gặp vương gia, nói là đem cái này giao cho vương gia, ngươi liền sẽ thấy hắn. Gã sai vật đệ đi lên một trương giấy. Hắn đem kiếm đặt ở một bên, tò mò tiếp nhận kia tờ giấy, mở ra vừa thấy. Ách! Ánh mắt đống nhiên ngẩn ra, kinh ngạc vô cùng. Lập tức đem kia tờ giấy xoa ở lòng bàn tay. Phân phó, đem người nọ mời vào tới. Đúng vậy, hắn dùng chính là thỉnh tự. Đúng vậy. Gã sai vật vội vàng đi. Cảnh Hiên vào phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở bàn trước. Đem trong tay tờ giấy ném vào bàn thượng tiểu lò chung. Tờ giấy cháy, hóa thành tro tàn. Hắn ánh mắt âm trầm, trong lòng tăng cường. Nâng ánh mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú vào cửa. Thức mau, một cái gã sai vặt lánh một cái mang đấu lạp nam nhân vào sân. Kia nam nhân dáng người không tráng, thậm chí có chút gầy ốm, túi đầu, khập khiễng đi đến. Theo hắn càng ngày càng gần, Cảnh Hiền tâm cũng banh đến càng ngày càng gấp. Thẳng đến người tới cửa. Gã sai vặt, vương gia, người mang đến. Người đi xuống đi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không chuẩn tiến vào. Là. Lui ra. Bên ngoài đứng nam nhân phục phục thân, trầm thấp tiếng nói từ đấu lạp hạ truyền ra, gặp qua hiền vương. Tang thương. Đệ 841 chương người này đúng là ngự quốc công. Cảnh hiền nhìn đứng bên ngoài đầu nam nhân. Cách đấu lạp hạ màn lụa, hắn phảng phất có thể nhìn thẳng người nọ ánh mắt giống nhau. Thật lâu sau. Hắn mở miệng, tiến bảo. Nam nhân ở bên ngoài ma ma bên chân tuyết, lúc này mới mại chân vào nhà, lại đi được cực chậm. Gió nhẹ thổi bay hắn trên đầu đấu lạp rũ xuống màn lụa, loang thoáng nhìn đến hắn kia trương khô cạn chóc ra môi. Cảnh hiền mang theo khiếp sợ lại tò mò ánh mắt nhìn hắn, thậm chí có một loại tưởng kéo xuống kia đỉnh đấu lạp xúc động, nhìn xem mấy năm nay cùng chính mình bảo trì thư từ qua lại kẻ thần bí đến tuột cùng trông như thế nào. Hắn lại rốt cuộc là ai? Chỉ là kia phân xúc động, hắn khắc chế. Nam nhân tiến vào, đứng ở trước mặt hắn. Ngồi đi. Nam nhân dụ dụ thần, do dự một lát sau, dẫn theo áo choàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, ánh mắt cố ý nhìn mắt bếp lò sớm đã hóa thành cho tàn tờ giấy. Kia tờ giấy thượng, chỉ cần viết hai chữ, hắc bạch. Này hai chữ cũng không có cái gì ý nghĩa, chỉ đại biểu hắn chữ viết thôi. Cảnh hiền nhìn đến kia quen thuộc chữ viết khi, biết người đến là nhiều năm cùng chính mình thư từ qua lại người, lúc này mới vội vàng thỉnh hắn tiến vào. Cảnh hiền thu hồi chính mình tò mò ánh mắt, vẻ mặt thái độ bình thường, như là ở cùng lao hưu gặp mặt giống nhau, sau đó vì trước mặt nam nhân đổ một ly trà. Đẩy đến này trước mặt. Gần nhất phong tuyết không ngừng, hôm nay vừa vặn dừng lại, ngươi tới nhưng thật ra vừa khéo. Mang theo tán gẫu ngữ khí. Thấy thượng vương ra một mặt, lại đại phong tuyết, lão hủ cũng muốn tới. Vậy ngươi vì cái gì muốn tới? Vương gia hẳn là hỏi, ta vì sao hiện tại mới đến? Nam nhân sửa đúng hắn. Cảnh hiền cười một cái, hảo, ta đây chăm chú lắng nghe. Nam nhân cũng không có kịp thời đáp lại, vương kia chỉ vì bị bỏng mà lưu có thương tích xẻo tay, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng quơ quơ, lại trước sau không có đưa vào bên miệng, như là ở thưởng thức một kiện cái gì chân quý vật phẩm. Cảnh hiền nhìn kia chỉ bị thiêu đến thập phần đáng sợ tay, ánh mắt hơi khẩn, trước mắt người nam nhân này tuy rằng cốt xấu như xài, quần áo bình thường, nhưng hắn ngồi đến thẳng tắp. Cả người tản ra một loại làm người kính sợ hơi thở, cao quý, lạnh nhạt, làm người nắm lấy không ra. Thẳng đến nam nhân đem chén trà buông kia một khắc, rất nhỏ thanh âm mới từ đấu lạp tiếp theo điểm điểm truyền đến. Bởi vì thời cơ tới rồi. Sáu cái tự, lại nhẹ lại trầm. Phảng phất mang theo khát vọng đã lâu chờ đợi cảm. Cảnh hiền không rõ, lại bị kia sáu cái tự làm cho cả người một sợ, tư là có người ở cào hắn phía sau lưng giống nhau. Thời cơ. Lúc nào cơ? Tốt nhất thời cơ. Người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Quan trọng sao? Nam nhân hỏi lại. Cảnh hiền hơi coi trầm mặc, xem kỹ hắn, trong miệng chậm rãi nói tới. 15 năm trước, ở ta mẫu phi sau khi chết, nếu không phải ngươi âm thầm báo cho ta trang bệnh, phụ hoàng chỉ sợ sớm đã giết ta diệt khẩu, ta cũng sẽ không sống tới ngày nay. Những năm gần đây, ngươi vì ta từng bước nhu hòa, cùng ta mà nói. Ngươi là của ta ân nhân, không. Có ngươi, liền sẽ không có ta, nhưng những năm gần đây, một vấn đề tổng ở ta trong lòng quanh quẩn, ngươi là ai? Vì cái gì muốn giúp ta? Hắn nhìn không thấy nam nhân đấu lạp hạ gương mặt kia, càng thẩm tách không đến vẻ mặt của hắn. Nửa ngày, nam nhân mở miệng, ngươi thật sự muốn biết. Đúng vậy. Cảnh hiên gật đầu, nơi này không có người khác, ngươi sao không đem đấu lạp bắt lấy tới? Lấy gương mặt thật kỳ người. Hảo. Sảng khoái đồng ý. Nam nhân chậm rãi đứng dậy, đóng cửa lại, theo sau, duỗi tay nắm đấu lạp, ở cảnh hiền vô cùng tò mò trong ánh mắt đem này hái được xuống dưới. Theo đấu lạp một chút sốc lên, kia trương giấu ở màn lụa hạ mặt cũng dần dần lộ ra tới, trong phòng đơn bạc ánh sáng không lưu tình chút nào nhào hướng hắn kia trương cực kỳ đáng sợ mặt, một nửa khuôn mặt, cơ hồ bị lửa đốt đến không lưu một khối hảo da, da thịt tương liên. Đỏ tím một mảnh, thậm chí rất nhỏ mạch máu đều. Xem đến rõ ràng, mí mắt cơ hồ đều dán lên một khối, làm cho kia con mắt mở rất nhỏ. Đống nhiên vừa thấy, không rét mà run. Cứ việc lửa lớn hủy hoại hắn nửa khuôn mặt, nhưng cảnh hiền vẫn là nhận ra hắn. Âm một tiếng. Hắn đánh nghiêng trong tay cái ly, nước trà theo bàn dần dần chạy tới hắn sạch sẽ tố bào thượng. Hắn thân mình sau này khuynh vài phần, đôi tay chống ở trên mặt đất, nâng ánh mắt. Vạn phần khiếp sợ nhìn đứng ở trước mắt người. Hoàng thúc. Thanh âm phát run. Ách. Hoàng thúc. người này đúng là Ngự Quốc Công. Khi cách 15 năm, ngày xưa phong độ nhẹ nhàng Ngự Quốc Công, hiện giờ lại cốt xấu như xài, một thân vải thô, khuôn mặt tẫn hủy, năm đó phong tư hiểu điệu chút nào không thấy, đừng nói giống cái người thường, hiện tại như vậy, cùng cái chết khiếp nửa sống người không có gì khác nhau, nhưng hắn trong xương cốt cao quý hơi thở lại một chút chưa giảm. Đặc biệt là cặp mắt kia, kiên định mà lãnh lẫm, mang theo không chịu thua khí thế. Cảnh Hiền căng thân lên, bước chân không xong, lảo đảo vài bước, hai tròng mắt trợn to. Không thể tin tưởng. Sao có thể? Hắn vẫn là không tin, kinh ngạc, chẳng lẽ lăng mộ chôn thật sự không phải ngươi? Ngự Quốc Công nói, không sai, chôn ở lăng mộ hạ nhân, kỳ thật là Triệu Hạo. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Ngự Quốc Công cười khổ, nói, năm đó kia chàng lửa lớn, xác thật muốn ta mệnh, cũng may ông trời mở mắt, làm ta chạy thoát đi ra ngoài, kéo dài hơi tàn sống 15 năm, cũng trốn rồi 15 năm, giống cá nhân lỗi giống nhau. Cảnh Hiền, ta trong phủ trên dưới 70 lắm lời người, trong một đêm, tất cả đều táng thân biển lửa, hàng đêm kêu thảm thiết quanh quẩn ở ta bên hai, 15 năm qua, chưa bao giờ đoạn quá. Hiện giờ nhắc tới năm đó sự, Ngự Quốc Công ngự khí thực đạm nhiên, như là ở giảng thuật một kiện cùng chính mình không chút nào tương quan sự. Nhưng ai có thể biết, giờ này khắc này, hắn trong lòng gợn sóng chính sông cuộn biển gầm. Đó là hận. Cảnh Hiền còn chưa phục hồi tinh thần lại, kinh lăng hồi lâu, hỏi, vậy ngươi là như thế nào vào kinh? Ngự Quốc Công, lần này năm tế, Hoàng thượng thỉnh Quảng An chùa tăng nhân vào kinh, chờ đi lăng mộ tụng kinh niệm Phật, cho nên trang kinh Phật cái dương ở vận chuyển vào kinh thời điểm, cũng không kiểm tra. Nguyên lai, năm đó huy phong lẫm lẫm Ngự Quốc Công, thế nhưng tránh ở trong dương tiến kinh. Buồn cười. Cảnh Hiền nuốt nuốt nước miếng, hít một hơi, hỏi, vậy ngươi tới tìm ta là vì cái gì? Ngự Quốc Công nói, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn biết, đến tuột cùng năm đó ngươi phụ hoàng vì sao sẽ nhẫn tâm ban chết ngươi mẫu phi sao? Ta lần này tới, chính là muốn nói cho ngươi chân tướng. Ách! Chân tướng! Cảnh Hiền mãn mang theo hoang mang cùng kích động ánh mắt, bước đi duy gian đi phía trước đi rồi hai bước, hai mắt ướt át phím hồng, ta còn nhớ rõ, lúc ấy cứu cứu sau khi chết, có người cấp mẫu phi đưa tới một phần thư tín, nàng còn chưa tới kịp xem xong, phụ hoàng người liền tới rồi, ta lúc ấy tránh ở màn che sau, tận mắt nhìn thấy đến mẫu. Phi bị người rót hạ độc rượu lại bất lực, nhưng ta biết, mẫu phi chết cùng Ngự Quốc Công phủ có quan hệ, cho nên những năm gần đây, ta hao tổn tâm cơ tưởng điều tra rõ chân tướng, vì ta mẫu phi giải oan, nhưng năm đó, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Thế nhưng làm phụ hoàng như thế nhẫn tâm, thậm chí liền ta đều phải sát. Ngữ khí nghẹn ngào. Khàn cả giọng. Chương 842 Hoàng quyền địa vị. Hồi ức năm đó đủ loại, liền như đạp lên mũi đao thượng giống nhau, cắt tâm đau. Mỗi khi nhớ tới, hắn đều trắng đêm chưa ngủ. Ngự Quốc Công nghe xong, thật là đau lòng, che kín nếp vốn cùng vết sẹo mặt trầm vài phần, nhẹ trầm khẩu khí, dần dần nhớ lại tới. Mang theo trầm thấp ngữ khí nói, năm đó, tiên hoàng đã sớm lập hạ di chiếu, lập ta vì tân hoàng, nhưng ta vô tâm ngôi vị hoàng đế, liền chắp tay nhường cho ta hoàng huynh, cũng chính là ngươi phụ hoàng. Há liêu, hắn đăng cơ lúc sau lại nơi trốn để phòng cùng ta, thu ta binh quyền, áp ta quyền chế, suốt 6 năm thời gian, sở hữu phản người của hắn, không phải chết, chính là bị giam giữ đại lao, trong triều trên dưới, không người dám ngôn dám nói, ta vốn tưởng rằng ta rời khỏi triều chính, không hề can thiệp bất luận cái gì triều cương việc, thậm chí giao ra chính mình ở kinh thành chỉ có binh quyền, hắn liền sẽ bận tâm huynh đệ chi tình vòng ta một mạng, nhưng hoàng quyền thế lực, vẫn là làm hắn nghi. Tâm thật mạnh, cuối cùng hạ sát tâm, tới chí ta vào chỗ chết. Ta vĩnh viễn đều sẽ không quên ngày đó buổi tối, hắn âm thầm hạ lệnh điều khỏi ta phủ binh, đem ta mãn môn sống sờ sờ thiêu chết, mà cùng ngày đó buổi tối có quan hệ mọi người, cơ hồ sau đó không lâu đều đã chết, thậm chí ngươi cứu cứu cùng một ít quan viên nhân ở trong triều cùng ta đi được hơi gần, cũng đều bị lục tục an thượng mưu phản tội danh, hết thể chém giết, chỉ là ta không nghĩ tới. Ngươi cứu cứu Trần Phong trước khi chết, thế nhưng đem chân tướng toàn bộ viết ở một phong thư kiện. Nếu hắn đã chết, thư tín liền sẽ âm thầm đưa đến ngươi mẫu phi trong tay, nhưng tin vừa mới vừa đưa lên, ngươi phụ hoàng đã đi xuống sát lệnh, ban chết ngươi mẫu phi, bởi vì hắn muốn lấp kín mọi người miệng, bao gồm ngươi. Ách! Nói xong, Cảnh Hiền sau này lảo đảo vài bước, phía sau lưng hung hăng đánh vào mặt sau bình phong thượng. Ầm một tiếng, bình phong chiều sau đảo đi, tập tới rồi mặt sau bảy biện mấy cái bình hoa thượng. Bình hoa kể hết rớt đến trên mặt đất, rơi nát nhừ. Cảnh Hiền thân mình đang run, há miệng thở dốc, một chữ đều nói không nên lời. Ngự quốc công tắc tiếp tục nói, ngươi phụ hoàng nếu biết ta không chết, nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết, cho nên lửa lớn lúc ấy, ta chỉ có thể cùng Triệu Hạo thay đổi quần áo trang sức, sau đó từ một cái lô chó bò ra tới, cũng may ta lúc ấy thiêu đến mình đầy thương tích, cửa thành thị vệ cảm thấy ghê tởm, cũng không dám chạm vào ta, liền qua loa kiểm tra một phen, ta mới có thể rời đi kinh thành, ẩn ở Quảng An trong chùa, không bao lâu, ngươi cứu cứu cùng một bộ phận triều thần đã bị ăn mưu. Phản tội danh, nhất nhất chém đầu, trong cung lại truyền đến ngươi mẫu phi bệnh chết tin tức, ta lo lắng ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện, mới tìm mọi cách, âm thầm cùng ngươi lấy được liên hệ, làm. Ngươi trăng bệnh, tránh được một kiếp. Chợt nếu như tới chân tướng, Cảnh Hiền đợi 15 năm. Chính mình cứu cứu uổng mạng. Mẫu phi uổng mạng. Hắn nằm mơ đều muốn đem việc này điều tra rõ. Lại nghĩ đến, lại là như thế tàn khốc chân tướng. Cái kia ngồi ở long vị thượng hưởng thụ vạn người triều bái thiên tử, lại là một cái sói đội lốt cửu. Hắn cười lạnh, cười khổ, trong hai mắt tôi đầy nước mắt, hắn nhíu chặt mi, nói, kia này 15 năm qua, ngươi vì sao không nói cho ta? Ngươi biết rõ ta muốn cha này có cán tử, cũng biết rõ ta nghĩ nhiều biết sự tình chân tướng, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Nói cho ngươi lại như thế nào? Này án tử, căn bản vô pháp cha. Ngự quốc công bất đắc dĩ, năm đó tương quan người đều đã chết, không có bất luận kẻ nào có thể chứng minh, cho nên ở năm đó sự tình bình ổn mấy năm sau, ta mới làm ngươi liên hệ xa ở Minh Sơn Thư viện với phu tử, mượn hắn ở trong triều làm quan học sinh chi. Lực, vì ngươi ở trong triều diệt trừ chứng ngại, trợ ngươi tương lai có thể thuận lợi vào triều, chờ ngươi thế lực củng cố, lại tra rõ này án, hết thể liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, Tần đại nhân sẽ vì này án chống án, hoàng thượng lại bị bách đáp ứng một lần nữa thẩm án, ta bổn ứng cao hưng mới đúng, trông cậy vào bọn họ có thể tìm ra chứng cứ tới, chứng minh đủ loại hết thảy đều là ngươi phụ hoàng dã tâm việc làm, nhưng ai ngờ, sở hữu kế hoạch đều bị vị kia có thể sờ cốt bức họa kỷ tiên sinh toàn. Bàn quay rời, nàng có thể họa ra người chết giống, đến lúc đó, hoàng thượng liền sẽ biết ta không chết, cũng may, hắn không tin. Cho nên không cho phép lăng mộ khai quan. Nói xong, quỷ dị cười một chút. Cảnh Hiền tựa hồ hiểu rõ tới rồi cái gì, hỏi, ngươi hôm nay tới, không ngừng là tưởng nói cho ta chân tướng đi. Sắc thật không ngừng nói cho ngươi chân tướng đơn giản như vậy, ta nói, tốt nhất thời cơ đã tới rồi. Khả năng ngươi còn không biết, Cảnh Dung tính toán ở năm tế phía trước, âm thầm mở ra ta mộ, hắn tưởng tiếp tục tra đi xuống, nhìn xem bên trong người rốt cuộc là ai. Đúng là bởi vì như vậy, mới cho chúng ta tốt nhất thời cơ. Cảnh Dung muốn âm thầm khai quan. Cùng thời cơ có gì quan hệ? Ngươi đến bây giờ còn không rõ sao. Ta nên minh bạch cái gì? Cảnh Hiền bị hắn vòng hôn mê. Ngự quốc công ép chặt giữa mày, con ngươi phát ra ra một cổ vô hình khí thế. Hắn đối diện Cảnh Hiền ánh mắt, từng bước một tới gần hắn. Từ lúc bắt đầu, quan trọng cũng đã không phải này có cán tử, mà là ngươi. Hắn vươn ra ngón tay. Cho ở Cảnh Hiền trước ngực, chỉ cần có một ngày ngươi có thể được đến trong triều thế lực, cho dù ngươi phụ hoàng lại tưởng hao tổn tâm cơ che giấu chân tướng, cũng bất quá là kéo xe chắn mã, không hề tác dụng, đây cũng là vì cái gì ta. Làm ngươi tìm với phu tử nguyên nhân, một đường tới nay, đầu tiên là thái tử, sau là Cảnh Diệp, hiện tại, cũng chỉ dư lại Cảnh Dung. Cảnh Hiền tức khắc minh bạch hắn ý tứ. Ngươi muốn ta, diệt trừ Cảnh Dung. Không sai, con đường này, ta vì ngươi phô lâu như vậy, nếu ngươi hiện tại từ bỏ, chẳng khác nào bỏ dở nửa chừng, chờ Cảnh Dung biết trong quan tài người không phải ta lúc sau, hoàng thượng liền nhất định âm thầm đuổi giết ta, đến lúc đó, ngươi ta, liền đều phải chết. Không chỉ có ngươi ta, với phu tử cùng hắn học sinh đều sẽ bỏ mạng. Vô số điều tánh mạng, sẽ máu chảy thành sông. Ách! Cảnh Hiền cả người run lên. Mệnh!